hôm nay nhìn thấy vô tướng trong thời gian ngắn như vậy tiểu tu thành thất thải, hai người là vừa mừng vừa sợ, gọi thẳng quả nhiên là trời sinh Phật chủ. Có thể cho đến lúc này vô tướng còn chưa dừng lại, không lâu về sau hắn lưu ly vô cấu thân lại biến thành lóng lánh bạch quang, trong vắt vô cấu, uy nghiêm thần thánh, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Bạch quang ở bên trong, hắn rồi đột nhiên lại lần nữa hướng lên biến cao, biến lớn, cuối cùng cũng có trượng 6 độ cao, một đóa kim liên bảo đài cũng ra hiện tại dưới thân thể của hắn, lại để cho hắn so về tu thành trượng 6 kim thân Như Lai cùng Nhiên Đăng cũng không kém cỏi chút nào. Đại Quang Minh, Lưu Ly Thân, Nhật Quang Bồ Tát cũng Nguyệt Quang Bồ Tát trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ mừng như điên, bước lên phía trước đến quỳ lạy hành lễ, cung nên Phật chủ. Hôm nay vô tướng thành Phật sau còn chưa có Phật hiệu, cho nên bọn hắn xưng là Phật chủ, không chỉ có là bọn hắn, mà ngay cả trên mặt đất 36 vị La Hán cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống đất hành lễ. Thiên biết không dược sư Phật tọa trấn Lưu Ly tịnh thổ, thành bao nhiêu người trong mắt dê béo, nghĩ đến bọn hắn cái này nhất mạch lực lượng. Cho nên dược sư Phật Xá Lợi Tử chuyển thế về sau, bọn hắn Lưu Ly tịnh thổ cũng tận hết sức lực điên cuồng tìm kiếm lấy chuyển thế linh đồng, còn có dược sư Phật tín vật dược bát, để tránh rơi vào những người khác tay về sau, đem dược sư Phật lưu lại Lưu Ly tịnh thổ chiếm đoạt. Hôm nay dược sư Phật viên tịch, hắn Xá Lợi Tử lịch kiếp trở về trọng thành Phật tổ, còn tu thành Đại Quang Minh Lưu Ly thân, có thể nói bọn hắn Lưu Ly tịnh thổ nhất mạch rốt cục không cần lo lắng bị lòng dạ khó lường chi nhân tóm thâu. Càn Khôn phiến trong, Thánh chủ, Phật chủ, Thánh chủ, có ý tứ. Thấy như vậy một màn, Càn Khôn Thánh chủ khỏe miệng nhấc lên một tia đường cong, một bước lên trời, lập địa thành Phật tổ rồi. Phật môn mỗi ngày đem lập địa thành Phật những lời này đọng ở ngoài miệng, thế nhưng không gặp không có nghe nói có người thật có thể lập địa thành Phật, bất quá hôm nay lại xuất hiện một cái đạp đất là được Phật tổ, không biết truyền đi có thể hay không chấn kinh trên đất cái cầm đâu rồi. Còn có, hôm nay vô tướng thực lực đã tại hắn phía trên rồi. Lần này hắn nghĩ cách cứu viện Tôn Ngộ Không có thể nói không sơ hở tí nào rồi. Đương nhiên, nếu như có thể tự mình giải quyết mà nói hắn hay là không hy vọng vô tướng ra tay, vô tướng là hắn hóa thân sự tình không bị người phát hiện tốt nhất. Ầm ầm. Cũng là lúc này, thiên khung phía trên đen nhánh tầng mây bắt đầu hội tụ, lôi đỉnh tia chớp ở trong đó bốc lên, thiên địa lờ mờ một mảnh, như mạt nhật hàng lâm. Tên kia muốn tới rồi. Càn Khôn Thánh chủ nói khẽ. Không cần phải nói. Lúc này thời điểm xuất hiện dĩ nhiên là thiên rồi, chẳng qua hiện nay vô tướng được dược sư Phật một thân đạo quả cùng mấy vạn năm tu vi, càng tu thành Đại Quang Minh Lưu Ly thân. Luận thực lực hắn đã không dưới trời rồi, thậm chí tại phóng xuất ra khí tức là còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít, dù sao thiên, cũng không quá đáng là Đại La Kim Tiên thực lực mà thôi. Quả nhiên, thiên vừa xuất hiện tiểu cảm nhận được vô tướng khí tức trên thân, bộ mặt hiện hiện một đôi kinh ngạc con mắt, đứng thẳng tại lôi vân dưới có chút ít không biết làm sao. Thậm chí tại Càn Khôn Thánh chủ xem ra hắn cái này bộ dáng còn có chút ốc. Bất quá cũng thế, khắc chứng đạo Đại La đều không ngoại lệ đều là Thái Ất Kim Tiên, hắn thiên lôi đối với bọn họ còn sẽ có điểm hiệu quả. Có thể hôm nay hắn vừa cảm ứng được vô tướng muốn chứng đạo, có thể chờ hắn đã đến người ta cũng đã thành Đại La Kim Tiên rồi, thậm chí khí tức trên thân so với hắn còn mạnh hơn. Thiên từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất nếm đến phiền muộn cảm giác, còn là phi thường phiền muộn cái chủng loại kia. Chương 893, Như Lai hận. Ông, chứng kiến thiên sau khi tới, vô tướng đối với Như Lai cùng Nhiên Đăng có chút gật đầu, về sau tâm niệm vừa động, thúc giục lấy tọa hạ đài sen nâng hắn từ từ hướng bầu trời bay lên, tại thánh khiết bạch quang hạ như một vòng lóng lánh ban ngày đi tới trên bầu trời. Hắn lo lắng nhất là tại tu luyện lưu ly vô cấu thân lúc ngoài ý muốn nổi lên, một khi bắt đầu tiểu cũng đã không thể gián đoạn, nếu không sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Tốt lần này ngoại trừ cùng kỳ quái rối bên ngoài. Hắn tu luyện lưu ly vô cấu thân quá trình coi như thập phần thuận lợi. Đương nhiên, bởi vì hắn sớm có Như Lai vết xe đổ, cho nên còn chưa ra hết thực lực kim cương trác, không có giống Như Lai như vậy bị thuốc, bị khổng tức cho nuốt vào trong bụng. Nhiên Đăng là Như Lai chi sư, lúc trước Như Lai tại Nhiên Đăng Đại Tuyết Sơn đỉnh tu trượng 6 kim thân muốn chứng đạo Đại La, nhưng chỉ có tại cuối cùng khẩn yếu quan đầu xuất hiện ngoài ý muốn, Khổng Tuyên không biết như thế nào xong đã đến hắn tu luyện Đại Tuyết Sơn đỉnh, đưa hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Bất quá Như Lai hay là không có đã bị những quấy nhiễu này, tại Khổng Tuyên trong bụng đem kim thân tu đến đại thành, sau đó phá vỡ Khổng Tuyên lưng chứng đạo Đại La thành công. Thỉnh. Đương đi tới trên bầu trời về sau, vô tướng đối với lôi vân dưới có chút ít mở mịt thiên nói ra. Nghe vậy, thiên rốt cục hồi phục thần trí, phức tạp mắt nhìn như một huy hoàng ban ngày vô tướng, khẽ gật đầu một cái. Mặc dù biết người này cảnh giới đã vượt qua tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, từ nay về sau cũng sẽ không lại đã bị thiên địa quản hạt. Nhưng muốn đạt được hắn tán thành, nhất định phải muốn thừa nhận thiên địa lương thai. Thiên ánh mắt lộ ra hờ hững chi sắc, nâng lên tay phải nhắm ngay phía dưới vô tướng. Ầm ầm. Giang giác. Không phải một đạo mười đạo, cũng không phải nghìn đạo trăm đạo, mà là vô cùng vô tận lôi đỉnh, tia chớp, phích lịch tự ở giữa thiên địa xuất hiện lóng lánh đan vào. Chúng tràn ngập hủy diệt cùng cường đại không hiểu khí tức, như là một mảnh lôi điện cùng phích lịch hải dương, đem lôi vân bao phủ mà trở nên lờ mờ thiên địa chiếu lên sáng như ban ngày, tựa như đem thương khung đều xé mở một mỗi người lỗ hổng. Cái này, mới thật sự là thiên địa lực lượng, cũng là thiên địa chi uy, trang diện khủng bố mà rung động, cũng làm cho nơi đây ngoại trừ Nhân Đăng, Như Lai cùng Càn Khôn Thánh Chủ ba người bên ngoài, mặt khác thấy như vậy một màn mặt người bên trên lộ ra ngây ra như phỗng. Không cần phải nói, lần này thiên sứ dùng đến, tuyệt đối là thuộc về hắn lực lượng mạnh nhất, cho dù là Càn Khôn Thánh Chủ hiện tại tiến vào đều không có nắm chắc toàn thân trở ra. Ông, đối mặt cái này đẩy trời lôi điện, phích lịch hình thành, lại để cho người kinh hồn táng đảm hải dương, vô tướng chỉ là nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, quanh thân thánh khiết hào quang không giảm, thúc dục tọa hạ đài sen tiếp tục phi thăng tiến nhập cái kia phiến khủng bố hải dương. Tiếp theo trong nháy mắt vô số đạo lôi đỉnh cùng tia chớp đan vào lóng lánh, kể hết bổ đã rơi vào cái kia tôn phát ra thánh khiết bạch quang thân ảnh phía trên, phát ra động tĩnh cùng tiếng vang bên trên chấn cửu thiên, sử 33 trọng thiên tiên cung chấn động, Ngọc Đế im lặng không nói, hạ kinh cửu u, địa phủ trong gào khóc thảm thiết một mảnh, địa tạng vương ánh mắt chớp động. Kinh thiên địa mà quỷ thần khiếp. Tiếng nổ lớn truyền bá ra đến, toàn bộ trong tam giới cơ hồ đều rõ ràng có thể nghe. Lúc này, thời gian đã bất chi bất giác đã đến đêm khuya. A. Đại đường hoàng cung quốc sư trong nội viện, một cái nữ quan trong giấc ngộng, đột nhiên đầu đầy mồ hôi từ trên giường bừng tỉnh ngồi dậy, hoa dung thất sắc. Vô thương. Nghe trong thiên địa quanh quẩn nổ vang tiếng sấm, nàng thấp giọng gọi ra một tiếng danh tự, trên mặt cùng trong thanh âm mang theo thật sâu lo lắng, bắt đầu thay hắn yên lặng cầu nguyện. Ầm ầm. Tiếng sấm vẫn còn nổ vang, tia chớp còn đang kích động. Có thể thấy rõ ràng ở đằng kia phiến lôi hải ở bên trong, vô số lôi điện cùng phích lịch rơi vào vô tướng trên người, có thể tại hắn đại quang minh lưu ly trên người liền một đạo dấu vết đều không có để lại, ngược lại lại để cho hắn lưu ly thân càng phát trong vắt sáng ngời. Ba canh giờ sau, thiên rỗi ra tay phải nắm chặt, lập tức trong thiên địa lôi điện cùng phích lịch kể hết biến mất, thiên đối với vô tướng nhẹ gật đầu sau đó xoay người chui vào lôi vân biến mất. Ầm ầm. Có thể tại thiên sau khi rời khỏi, nhanh tận lực bồi tiếp đất rung núi chuyển. Đại địa bỗng nhiên sụp đổ đã nứt ra một cái hơn 300m đại nứt ra. Oeng. Lập tức nứt ra bỗng nhiên hiện hiện yêu dị màu đỏ, nóng bỏng nóng hổi liệt diễm cùng nham tương như là núi lửa phun trào một loại, theo mặt đất nứt ra trong phún dũng mà ra hướng lên phóng lên trời, chui vào vân tiêu bên trong. Chỉ là lập tức vô tướng đã bị ngọn lửa này cùng nham tương bao phủ tại trong đó, một lần cọ rửa lấy thân thể của hắn. Xa xa nhìn lại đạo này chui vào vân tiêu hỏa trụ, tựa như một căn cực lớn chống đỡ thiên trụ lớn. Liên thông thiên địa, đem thiên hơn nghìn dặm nội vân đều đốt màu đỏ bừng, tựa như hỏa diễm tại phần thiên đồng dạng, trang diện như trước rung động. Cái này, tựu là trong truyền thuyết địa hỏa, cũng là đại la kim tiên địa thai. Mặc dù không bằng trong thiên địa cực vừa cực dương thái dương chân hỏa, nhưng cũng tuyệt đối là thế gian kinh khủng nhất thần hỏa một trong, đủ để sánh vai thái thượng lão quân lục đinh thần hỏa, đốt chết một người huyền tiên tuyệt đối tựu cùng chơi tựa như, cho dù là không có luyện thể thái ớt kim tiên đều ở bên trong chống đỡ không được bao lâu. Bằng không thì năm đó chúng thần cũng sẽ không đang nghe thái thượng lão quân chủ ý về sau, yên tâm đem Tôn Ngộ Không giao cho thái thượng đi ném vào lò bắt quái ở bên trong. Chỉ là bọn hắn đánh giá thấp bàn đảo kim đan lực lượng, đương nhiên khả năng cũng theo chân bọn họ ăn thiếu không ăn qua có quan hệ. Còn có tiểu là Tôn Ngộ Không cũng cơ linh, trốn được lò bắt quái vị đầu gió, này mới khiến hắn nhân họa đắc phúc, bị nung khô thành kim cương bất hoại chi thân. 3. Xem hết cái này thiên lôi địa hỏa sau Càn Khôn Thánh Chủ đồng tử không khỏi co rụt lại. Trong nội tâm may mắn hắn có dự kiến trước. Dùng hắn hiện tại cái này yếu ớt thân thể, nếu chứng đạo cái kia không hề nghi ngờ tuyệt đối là bị thiên lôi chém thành tro, địa hỏa đốt thành cặn bã. Không, nói không chừng liền cặn bã đều không thừa, hắn nếu là muốn chứng đạo đại la, cái kia thân thể thành thánh nhất định phải tu đến thứ 8 chuyển. Chú ý, là phải, bằng không thì cho dù là thứ 7 chuyển kim cương bất hoại đều không được, thật sự gánh không được này thiên địa lôi hỏa chi uy. Như thế thời gian một chút đi qua, rất nhanh lại qua 3 canh giờ. Đương nhiên, đối với những người khác mà nói thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng địa hỏa chi trụ trong vô tướng đoán chừng tiểu cũng không cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Ầm ầm. Ba canh giờ sau địa hỏa chi trụ tiêu tán trở lại dưới mặt đất, chỉ là cái kia cái cự đại dữ tợn, sâu không thấy đáy nứt ra không có lại biến mất. Phật chủ. Nhật quang Bồ Tát cùng Nguyệt quang Bồ Tát hướng bầu trời nhìn lại, không khỏi kinh ngây ngốc một chút. Chỉ thấy vô tướng lúc này hai mắt nhắm nghiền, quanh thân đã không có vừa rồi thánh khiết bạch quang. Đều đã bị vừa rồi khủng bố địa hỏa thiêu, hơn nữa toàn thân đỏ bừng một mảnh, tản ra kinh người nhiệt lượng thiêu đốt lấy hư không, tựa như vừa ra hầm lò một lưu ly Phật tượng, mà trong tay trái của hắn còn nâng hắn dự bát. Xuy. Rất nhanh trên người của hắn toát ra từng sợi khói xanh, trên người hỏa hồng nhan sắc cũng chậm chậm biến mất, chuyển hóa thành trong vắt màu vàng kim óng ánh, hai mắt từ từ mở ra, sau đầu hiện ra một vòng huyền ảo vô cùng vô lượng quang luân, vô tướng quanh thân phóng xuất ra màu vàng Phật quang chiếu rọi bát phương. Rầm rầm. Nương theo lấy chư Phật thiện sướng phạm âm tiếng vang triệt thiên địa, bầu trời bay lả tả rơi vãi rơi xuống vô số đóa thiên hoa, bị Phật quang phổ chiếu sinh linh cảm thấy trong nội tâm một mảnh yên lặng tường hòa. Tham kiến Phật chủ. Nhật Nguyệt Bồ Tát đi vào trên mặt đất, cùng 36 tôn quỳ xuống đất thành tâm lễ bái, cung thỉnh Phật chủ hồi Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới, chấp trưởng Lưu Ly tỉnh thổ. Thiện. Vô tướng nói khẽ, thò tay đối với trên mặt đất hắc mã một ngón tay, hắc mã nhất thời hóa thành một đầu hắc long xoay quanh thượng thiên, sau rơi xuống đất biến thành người thân quỳ trên mặt đất. Sau đó hắn lại đối với trên mặt đất một thân cây nói, vẫn chưa trở lại. Xèo. Xèo. Một chỉ tóc vàng trồn chuột thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó theo trên cây xuống, có chút kính sợ nhìn Như Lai một mắt, sau đó tranh thủ thời gian nhảy qua đi chui được hắc long trong quần áo. Vô tướng lắc đầu bật cười không thôi, lại đối với Như Lai cùng Nhiên Đăng khẽ gật đầu về sau, mang theo những người này kính hướng phương đông sạch lưu ly thế giới đi. Như Lai cùng Nhiên Đăng nhìn xem đi xa vô tướng, ánh mắt đều có chút thâm thúy. Lão sư, như thế nào lúc này không thấy ngươi lập lại chiều cũ đâu rồi? Như Lai đối với Nhiên Đăng cười lạnh nói. Ta dùng là lão sư còn có thể dùng tại đệ tử trên người phương pháp đối phó hắn đâu. Cái gì cho cũ? Nhiên Đăng cười nói, ngươi đem lão sư hỏi hồ đồ rồi. Nói xong thúc giục tọa hạ Kim Liên, hướng qua khứ Phật nhất mạch Đại Tuyết Sơn mà đi. Lão hồ ly. Như Lai ánh mắt lộ ra một tia hận sắc. Năm đó hắn tại Đại Tuyết Sơn đỉnh chứng đạo, còn lại để cho Nhiên Đăng cho hắn ở một bên hộ pháp, đủ để nhìn ra đối với hắn lão sư này tín nhiệm rồi. Có thể kết quả đâu rồi? Không chỉ có hắn chứng đạo thời gian địa điểm bị tiết lộ, còn bị Khổng Tuyên người này đột kích, càng làm người thật không ngờ chính là Nhiên Đăng một cái đại la kim tiên rõ ràng ngăn không được Khổng Tuyên một cái thái ớt kim tiên, lời này nói ra ai mà tin. Cái này lại để cho hắn tại tu luyện khẩn yếu quan đầu không cách nào phản kháng mà bị Khổng Tuyên nuốt vào trong bụng, hơi kém ở bên trong kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ thân tử đạo tiêu. Nhắc tới công việc không có độc thủ ở sau lưng bày ra, ai mà tin. Cái này trực tiếp là muốn đem hắn hướng trong chết cứ vậy mà làm. Về phần độc thủ là ai? Cái này còn chưa đủ rõ ràng sao? Khá tốt hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, tại Khổng Tuyên trong bụng tu thành kim thân sau phá vỡ hắn lưng đi ra, tìm cho tới bây giờ Linh Sơn với tư cách hiện tại Phật nhất mạch địa bàn, sau đó mang theo người của hắn cùng Nhiên Đăng phân ra ra. Trong miệng hắn lập lại chiêu cũ nói tiểu là chuyện này, chỉ là Nhiên Đăng chết không thừa nhận, lúc này mới dẫn tới hắn cũng nhịn không được mắng một câu. Lúc này đã đến sáng sớm hôm sau. Vô tướng cùng Nhiên Đăng đều đi rồi. Như đến tự nhiên không lại ở chỗ này ở lâu, chỉ là thời điểm ra đi xa xa nhìn phía tây 30 dặm bên ngoài một ngọn núi bên trên một mắt. Tại ngọn núi kia đỉnh, lúc này song song đứng đấy 4 thân ảnh, trong đó có một hầu một heo cùng một đại hán, ngoài ra một tên hòa thượng tại quỳ xuống đất đối với hắn quỳ lạy, đúng là Đường Tăng mấy người. Vô tướng chứng đạo lúc động tĩnh quá lớn, hay bởi vì Đường Tăng có chút không yên lòng, cho nên dừng lại xem xong rồi những quá trình này. Phật tổ, chư bát giới cùng xa hòa thượng nhìn chăm chú một mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ, thành Phật còn không dễ dàng, có thể không tướng biến hóa nhanh chóng là được Phật tổ, cái này lại để cho bọn hắn tâm tình có thể không phức tạp sao. Nguyên lai nhị sư phụ là năm đó dược sư Phật xá lợi tử chuyển thế, trách không được. Sa tăng nhẹ giọng tự nói, năm đó dược sư Phật viên tịch lúc, thiên địa đồng bi, so hôm nay động tĩnh còn lớn hơn, hắn tự nhiên không phải không biết nói. Ai, đúng rồi, sư phụ, hầu ca, lao sa. Chư bát giới bỗng nhiên nhãn châu xoay động, bị kích động nói. Chúng ta đi tìm nơi nương tựa nhị sư phụ thế nào, xem tại quá khứ đích tình cảm bên trên hắn nhất định sẽ đem mọi người chúng ta đều phong thành Phật. Chương 894, tương sinh tương khắc hai cái hầu. Ồ, nghe nói như thế Tôn Ngộ Không không có gì tỏ vẻ, ngược lại là Sa Tăng trên mặt lộ ra ý động chi sắc, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, bất quá lời này thật ra khiến Đường Tăng mặt ngay lập tức chìm xuống đến, ý vị thâm trường hướng chư bát giới xem ra. Hắc, hắc hắc, mọi người đừng hiểu lầm a. Ta lão chư nói cách khác nói mà thôi, nói mà thôi. Chư bát giới trên trời đường qua thiên đồng nguyên soái, chư hắn ra hoàn toàn chính xác có thực học bên ngoài, hắn tại nhìn mặt mà nói chuyện công phu tự nhiên cũng không yếu, bằng không thì cũng không phải chỉ là để một cái chân tiên cảnh, tự có thể làm được trưởng quản 8 vạn thiên hà thủy quân thiên đồng nguyên soái. Xem xét Đường Tăng sắc mặt hắn mới trong nội tâm đột nhiên nhớ lại, chính mình vị sư phụ thế nhưng mà Kim Thiền Tử chuyển thế, mà Kim Thiền Tử lại là Như Lai Phật tổ nhị đệ tử. Đã có như vậy một tầng quan hệ, vậy hắn làm sao có thể sẽ sửa quăng người khác môn hạ, bằng không thì tiểu cùng khi sư diệt tổ giống nhau sao? Thấy như vậy một màn, Sa Tăng cũng không dám nói tiếp nữa. Đối với những tôn ngộ không này đều chẳng thèm ngó tới, bọn hắn cái này mấy người nói phải đi lấy kinh, nhưng kỳ thật tại lấy kinh cái này đại nghĩa tên tuổi hạ cũng đều thêm lấy riêng phần mình tư tâm mục đích. Ví dụ như trừ bát giới là vì một lần nữa là người, muốn đi Linh Sơn lại để cho Như Lai Phật Tổ lại để cho hắn biến thành người, Sa Tăng là vì được một cái Phật môn chính quả, Tiểu Bạch Long là vì. Mà ngay cả hắn cũng là bởi vì đại ca của hắn một giấc ngộng, còn có vô tướng cho ân huệ của hắn mới lên lộ, bằng không thì tiểu sông Phật môn năm hơn trăm năm trước tính toán hắn hận, cùng với đại ca của hắn thủ. Hắn cũng tình nguyện tại Ngũ Hành Sơn hạ chịu được gian nan vất vả cùng rét lạnh, còn có khôn cùng cô tịch. Về phần đường tăng ra đi cũng có mục đích, cái kia chính là vì bang Lý Thế Dân thu hồi chân kinh, vĩnh bảo Lý gia đại đường Giang Sơn xã tắc, bởi vì Quan Âm tại Trường An Hiển Thánh lúc từng giới thiệu qua Như Lai chân kinh kỳ diệu. Chẳng qua nếu như Càn Khôn Thánh Chủ đã biết, vậy nhất định sẽ đối với cái này thuyết pháp xỉ mũi coi thường, thậm chí có điểm muốn cười. Trên đời ngoại trừ thiên tôn bên ngoài ai có thể vô sinh không diệt, liền vượt qua thiên điệu bên ngoài đại la kim tiên đều vẫn lạc qua, một cái nho nhỏ thế gian vương triều rõ ràng vọng tưởng vĩnh viễn thống trị xuống dưới, đây không phải đùa giỡn hay sao? Mặc dù nói hắn cùng vô tướng ở chung vô cùng vui sướng, nhưng hôm nay vô tướng chính mình thành Phật tổ đi rồi, chính mình cái kia đại ca báo ngộng về sau liền cái quỷ ảnh tử cũng bị mất, ngày sau cái này đầu tây du đường. Một mình hắn làm như thế nào đi xuống đi đâu rồi? Tôn Ngộ Không quay đầu lại mắt nhìn sau lưng Tây Phương, phức tạp lại buồn vô cớ thở dài. Ra đi. Đường Tăng cảnh cáo hết chư bát giới rồi nói ra, dẫn theo thiền trượng quay người cất bước đi về phía trước, Tôn Ngộ Không cũng lắc đầu sau đi theo, chư bát giới trung thực nắm Bạch Long Mã, Sa Hòa Thượng chọn lấy gánh, thầy trò bốn người tiếp tục ra đi. Ông. Trên bầu trời hư không run lên, ngay sau đó vậy mà như nước mặt một loại xuất hiện gọn sóng, sau đó một bả cây quạt từ đó bay ra. Xôn xao một tiếng mở ra ba đạo lưu quang theo cây quạt trong bay ra, lóe lên sau biến thành Càn Khôn Thánh Chủ ba người. Ngoài ra phía sau hắn ứng long cùng thẩm lâu trong tay, tất cả mang theo một cái mê man quá khứ đích người, đúng là Nhật Du Thần cùng Kim Đầu Yết Đế hai cái. Càn Khôn Thánh Chủ tắc thì nhìn qua đi xa đường tăng thầy cho mấy người, ánh mắt thâm thúy lập lòe một đạo tinh quang. Thẩm lâu cùng ứng long đem hai người ném ở vân bên trên, sau ứng long nói, Thánh Chủ, ngươi còn chưa nói phải cứu người là ai đó. Càn Khôn Thánh Chủ vừa muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc khẽ động như là nhớ ra cái gì đó, về sau tranh thủ thời gian im ngay không có đem lời nói ra, mà là bắn ra lưỡng đạo quang mang tiến vào hai người mi tâm, cáo chi hai người cứu rất đúng ai. Dù sao hắn cũng không quên Lục Nhĩ Mi Hầu, tên kia trời sinh sáu cái lỗ tai lợi hại lắm. Bên trên có thể nghe cửu thiên, hạ có thể nghe cửu u, Như Lai nói thằng này, thiện linh âm, có thể xem xét lý, vạn vật đều minh. Thế gian sự tỉnh cực nhỏ có thể tránh được hắn cái này sáu cái lỗ thai. Bất quá thằng này vừa vặn cùng Tôn Ngộ Không tương đối ứng, ngươi xem Tôn Ngộ Không trời sinh một đôi thần nhãn thần thông, thằng này trời sinh sáu chỉ thần thai thần thông, một cái con mắt lợi hại một cái lỗ thai lợi hại. Còn có, Nguyên Văn Trung tướng Tôn Ngộ Không gọi là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tề Thiên Thánh, Lục Nhĩ Mi Hầu thì là lâu luyện ngàn linh co lại địa tinh, trời cùng đất, như cũng là giúp nhau đối ứng, cũng có thể xưng là như ngũ hành một loại, tương sinh tương khắc ca. Trên lỗ thai thần thông Càn Khôn Thánh Chủ biết rõ ba cái, một cái là hắn nhị ca Cao Giác Thuận Phong Nhĩ, thứ hai là Địa Tạng Vương Đế Thính lỗ thai, thứ ba tiểu là Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ thai rồi. Chỉ là rất hiển nhiên cái này Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ thai chi lợi hại, còn muốn tại Cao Giác phía trên, hắn chưa thấy qua Đế Thính, cho nên không dùng tốt Đế Thính để làm một cái so sánh. Đã Lục Nhĩ Mi Hầu là lâu luyện ngàn linh co lại địa tinh, cái kia ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi, thằng này có lẽ đã tu luyện nhiều năm đã có thành tựu. Mà hạt tử tinh một khó sau chính là hắn xuất hiện. Điều này nói rõ thằng này hiện tại đã theo dõi đường tăng bọn hắn, chính đang âm thầm tìm kiếm lấy cơ hội thay thế Tôn Ngộ Không. Về phần hắn vì cái gì nghĩ như vậy thay thế Tôn Ngộ Không, có lẽ vẫn là có thể dùng tương sinh tương khắc bốn chữ này để giải thích. Đã biết người này đang âm thầm, vậy hắn nói chuyện cái gì tự nhiên muốn nói cẩn thận rồi, chỉ là vừa mới ứng long gọi hắn thánh chủ, cho nên hắn không biết mình thân phận, lúc này bại lộ không có. Thật đúng là rất phiền toái a. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu cười khổ, Lục Nhĩ Mi Hầu cái này kỹ năng tiểu đi theo trên người hắn trang một cái máy nghe trộm đồng dạng, mà hắn không biết ở nơi nào thời khắc nghe lén lấy bát phương động tĩnh. Chú ý, không phải chỉ có hắn một cái, mà là bát phương động tĩnh, cảm giác này hoàn toàn chính xác lại để cho người rất không thoải mái. Đi! Nghĩ nghĩ sau Càn Khôn Thánh Chủ mang theo hai người, lại chui vào phía trên Càn Khôn phiến ở bên trong, sau đó cây quạt ba một tiếng lại khép lại, ẩn vào trong hư không. Thánh Chủ, chúng ta! Ứng Long cùng Thẩm Lâu vẻ mặt phiền muộn, không biết Càn Khôn Thánh Chủ mang của bọn hắn theo cây quạt ở bên trong, một vào một ra là trời cái gì xiếc. Đừng hỏi nhiều, giải thích tương đương phiền thoái, giam ba câu nói không rõ ràng, quá dài bổn tọa lại không muốn nói. Gặp hai người muốn hỏi hắn, Càn Khôn Thánh Chủ tranh thủ thời gian khoát tay đánh gậy sau chỉ hướng cây quạt ở bên trong, trong Càn Khôn phiến này không gian quảng đại, hai người các ngươi là tu luyện hoặc là đánh cờ cái gì đều được, cần các ngươi thời điểm, bổn tọa lại tha các ngươi đi ra động thủ. Vâng. Thẩm Lâu cùng Ứng Long kinh ngạc gật đầu, chỉ là cảm giác Càn Khôn Thánh Chủ mà nói ra là lạ, như thế nào như thời điểm mấu chốt lại để cho hai người bọn họ đi ra đường tay chân đồng dạng. Ân. Càn Khôn Thánh Chủ gật gật đầu, về sau không để ý tới ngạc nhiên hai người, chính mình tìm cái đất trống bắt đầu suy nghĩ một sự tình đến. Nếu như dựa theo Tây Du Nguyên Văn trong phát triển, đương nhiên cái này nội dung cốt truyện đích thật là theo như Tây Du Nguyên Văn đi đến, dưới tiếp như vậy đến trong vòng một tháng. Lục Nhĩ Mi Hầu tất hiện thân đi ra giả mạo Tôn Ngộ Không gây sự tình. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu bổn sự lợi hại, Tôn Ngộ Không cân đầu vân cùng 72 biến chờ bổn sự đều biết, võ nghệ cũng không hề Tôn Ngộ Không phía dưới, hai người tìm lượt đầy trời thần Phật đều nhận không ra. Ngay lúc đó tình huống không sai biệt lắm là, đến chỗ này bên trên tìm sư phụ, Đường Tăng, siết chặt đau không xuất ra, Thượng Thiên tìm chúng thần, Lý Thiên Vương, không có ý tứ, của ta tấm gương chiếu không xuất ra, đi Nam Hải tìm Bồ Tát, Quan Âm. Tốt xấu hổ, ta cũng nhìn không ra. Đế Thính vẻ mặt ủy khuất, ta đã hiểu cũng không dám nói. Ai cũng nhận không ra, cho nên Điệu Tạng Vương chỉ điểm bọn hắn đi Tây Thiên Linh Sơn tìm Như Lai. Linh Sơn Như Lai nói ra Lục Nhị chân thần, cùng sử dụng bảo vật Kim Bình bắt đem hắn bao lại khiến cho hiện ra nguyên hình, cuối cùng bị Tôn Ngộ Không giáng một gậy chết tươi. Đây hết thể nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng hơi chút tưởng tượng tiểu sẽ phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, ở trong đó có rất nhiều không thông chỗ, làm cho người không thể tưởng tượng. Ngươi nói cái này mặt khác thần Phật còn chưa tính, nhưng Ngọc Đế thế nhưng mà một đại la kim tiên, Địa Tạng Vương là tìm hiểu thiên địa lực lượng thái ớt kim tiên. Chương 895, Thiên Nhãn, không gì hơn cái này. Nếu là hai người thật sự có tâm nhúng tay, cái kia dùng Ngọc Đế bổn sự tuyệt sẽ không nhìn không ra thiệt giả, đồng dạng, Địa Tạng Vương bên người Đế Thính cũng nghe ra Lục Nhĩ Mi Hầu thân phận. Càn Khôn Thánh Chủ rất xác định, bất kể là Ngọc Đế hoặc là Địa Tạng Vương bất luận cái gì một người ra tay, đều tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chấn áp Lục Nhĩ Mi Hầu, bởi vì hắn cũng có thể làm được. Thế nhưng mà trái lại hai người không chỉ có không có ra tay, ngược lại chỉ điểm lưỡng con khỉ đi tìm Như Lai phân biệt thiệt giả, quá trình này chợt nhìn tựa hồ cũng không có vấn đề gì, cần phải là biết rõ toàn bộ quá trình người hơi chút tưởng tượng, tiểu sẽ phát hiện kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, một điểm thật sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ, Càn Khôn Thánh Chủ đông nhiên cả kinh, nghĩ tới một loại khả năng, ánh mắt cũng bất thiện. Hắn nghe qua thiệt giả Mỹ Hầu Vương một loại thuyết pháp, nói kỳ thật cuối cùng bị đánh cái chết không phải Lục Nhĩ Mi Hầu, mà là chân chính Tôn Ngộ Không, từ nay về sau cùng Đường Tăng vào tay chân kinh, thành đấu chiến thắng Phật mới là Lục Nhĩ Mi Hầu. Về phần nguyên nhân sao? Là Tôn Ngộ Không một đường quá mức bướng bỉnh không hấn rồi, cho dù có trên đầu khẩn cô chú chế ước, nhưng vẫn là không phục Đường Tăng đối với hắn quảng giáo, luôn cùng Đường Tăng tầm đó náo mâu thuẫn. Mà thiệt giả Mỹ Hầu Vương nguyên nhân gây ra, cũng là Tôn Ngộ Không vì bảo hộ Đường Tăng đánh chết mấy cái sơn tặc, kết quả lại cùng trước kia ba đánh bạch cốt tinh cái kia một khó đồng dạng, bị Đường Tăng giáng trước đi không muốn nữa, sau đó đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu chùi chỗ trống. Có thể ngươi xem thiệt giả Mỹ Hầu Vương về sau Tôn Ngộ Không tiểu trung thực rồi, một đường rốt cuộc không cùng Đường Tăng có mâu thuẫn, một đường cẩn trọng, bảo hộ Đường Tăng đã đến Tây Thiên Linh Sơn, cái này thật đúng là mảnh tư cực sợ a. Càn Khôn Thánh Chủ càng muốn trên mặt càng khó xem, kỳ thật không khó lý giải. Tôn Ngộ Không tựa như một cái có bản lĩnh, nhưng lại thập phần kiệt ngao bất tuần, không phục quản giáo đau đầu nhi, thường xuyên không tại chúng Bồ Tát La Hán trước cho Như Lai mặt mũi, ở trước mặt hắn khóc lóc om sòm. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là thiên địa tạo ra linh hầu, nhưng lại không có Tôn Ngộ Không như vậy vật khí, có thể gặp được đến Bồ Đề Tổ Sư cao thủ như vậy đương sư phụ của hắn, cho hắn truyền thụ bản lĩnh cùng thần thông. Bất quá hắn có thể đi đến cùng Tôn Ngộ Không tương xứng tình trạng, có thể nghĩ đến hắn đi qua nhất định cũng không dễ dàng. Bất quá trên thế gian sở leo lăn đánh bên trên ngàn năm sau, hắn tại cách đối nhân xử thế phương diện này so Tôn Ngộ Không muốn cường. Nếu như muốn cho bọn hắn làm so sánh mà nói, hắn cùng Tôn Ngộ Không giống như là hai thanh kiếm, nhưng Tôn Ngộ Không là bộc lộ tài năng kiệt ngao bất tuần, mà Lục Nhĩ Mi Hầu tắc thì học song thu liễm mũi nhọn. Hai người bọn họ đồng dạng đều là thiên địa tạo ra linh hầu, nhưng bất đồng vận mệnh, bất đồng tao ngộ, mới tạo thành bọn hắn không đồng dạng như vậy tính cách. Chẳng qua nếu như lãnh đạo muốn chọn mà nói, cái kia không thể nghi ngờ Lục Nhĩ Mi Hầu nhân tài như vậy càng thụ ưu ái, dù sao không có người ưa thích cái loại này kiệt ngao bất tuần, không phục quản giáo, còn không cho lãnh đạo lưu tình mặt thủ hạ. Tại điểm này bên trên Càn Khôn Thánh Chủ cũng là như thế, như vậy dùng Như Lai lòng dạ hẹp hòi, có cừu oán tất báo tính cách, đến vừa ra Mi Hầu đổi Thạch Hầu siếp cũng là phi thường có khả năng. Dù sao nhìn ra chuyện này người không nhiều lắm, cũng tiểu Ngọc Đế cùng Địa Tạng Vương Đế Thính hai cái rồi, Ngọc Đế đối với chuyện này chẳng muốn phản ứng, Đế Thính có lẽ đoán được Như Lai dụng ý mới không dám nói. Nói như vậy, Ngộ Không lần này còn có nguy hiểm tánh mạng rồi. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, muốn đánh chết Tôn Ngộ Không, cái kia còn phải hỏi hắn có đáp ứng hay không. Bất quá lần này lưỡng hầu hội náo đến Âm Tào địa phủ, đến lúc đó Thập Điện Diêm Vương cùng Địa Tạng Vương chú ý lực, không sai biệt lắm đều sẽ đặt tại lưỡng con khỉ trên người. Đông nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, như vậy sự kiện kia cũng không sai biệt lắm có thể thừa dịp cái này cơ hội khó được đi làm. Suy nghĩ đến tận đây Càn Khôn Thánh Chủ không chần chờ nữa, đứng dậy sau hướng cách đó không xa xem xét đông nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn chứng kiến Ứng Long cùng Thẩm Lâu hai cái rõ ràng thật sự ngồi ở cách đó không xa dưới cây đánh cờ. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể bảo tồn lực lượng của mình, đợi đến lúc nên động thủ thời điểm hai người có thể toàn lực ứng phó. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu sau ra Càn Khôn Phiến, quanh thân phóng xuất ra một tầng hào quang, khiến cho cả người hắn vô thanh vô tức gian sáp nhập vào ở giữa thiên địa, tựa như một giọt nước tiến vào đại hải. Không tệ. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn chính mình trạng thái sau nhẹ gật đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu thần thai mặc dù có thể nghe tam giới lục đạo, nhưng Đại La Kim Tiên đã vượt qua tam giới ngũ hành, hắn như thế nào nghe? Nói không chừng ngược lại sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, không vượt ra ngoài tam giới ngũ hành thần ma tiểu chạy không khỏi lỗ thai của hắn rồi, đây cũng là hắn thiệt giả Mỹ Hầu Vương lúc, không sai biệt lắm biết rõ Tôn Ngộ Không sở hữu sự tình nguyên nhân. Bất quá tìm hiểu thiên địa huyền áo thái ớt Kim Tiên là khoảng cách Đại La Kim Tiên chỉ có một bước ngắn, không có phòng bị mới có thể bị hắn nghe được, nếu như đã biết sự hiện hữu của hắn muốn phòng bị, kỳ thật cũng không phải quá chuyện khó khăn. Hiện tại hắn đối với Lục Nhĩ Mi Hầu làm phòng bị, bởi như vậy Lục Nhĩ Mi Hầu muốn lại nghe được thanh âm của hắn, vậy thì là không thể nào sự tình rồi. Thu Càn Khôn Phiến sau Càn Khôn Thánh Chủ hóa một đạo kim quang, kính hướng Nam Chiêm Bộ Châu Hoa Sơn mà đến. Thế nhưng mà ai cũng không biết, lúc này ở dưới mặt đất mấy vạn dặm địa phương vô tận địa hỏa thiêu đốt, sôi trào nham tương tại mạo hiểm thao, mà ở địa hỏa cùng nham tương thượng diện có một cái hình như mặt trời phong ấn. Bất quá lúc này phong ấn giống như có lẽ đã buông lỏng, biên giới có từng sợi tối tăm tà ác hắc khí không ngừng hướng ra phía ngoài bay ra, nhưng một bay ra đã bị địa hỏa cho tại chỗ thiêu. Tự vạn năm trước Như Lai Phật tổ chứng đạo về sau, lúc cách vạn năm, trong thiên địa rốt cục lại có người thành tựu Đại La, vượt qua thiên địa ở ngoài. Tin tức này như đã mọc cánh một loại, không xuất ra nửa canh giờ tiểu truyền khắp tam giới, khiến cho tam giới thần ma nghe thấy chi đều bị chấn động, liền Càn Khôn Thánh Chủ danh tiếng cũng bị xây xuống dưới. Chỉ là đợi bọn hắn biết được lần này thành đạo, rõ ràng lại là Phật môn người sau bọn hắn tâm tình đều rất phức tạp, cho dù là thiên giới chư thần cũng là như thế. Đại La Kim Tiên tại trong thiên địa trừ thiên tôn bên ngoài trí cường giả, từng cái đều là xương tông làm tổ tồn tại, số lượng mặc dù so thiên tôn nhiều hơn một chút, nhưng ở toàn bộ tam giới trong cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Thế nhưng mà ngay cả thiên đình cũng không quá đáng Ngọc Đế một cái, mà Phật môn hôm nay ngoại trừ Nhân Đăng, Như Lai bên ngoài thêm nữa một người, mặc dù định đứng lên vô tướng là thế thân trước kia dược sư Phật, nhưng đã có ba tôn Đại La Kim Tiên về sau, thử hỏi tam giới đệ nhất thế lực ngoại trừ Phật môn còn có ai. Không đề cập tới vô tướng chứng đạo khiến cho chấn động, lúc này Càn Khôn Thánh Chủ vẫn còn đi hướng Hoa Sơn trên đường. Dùng hắn tốc độ bây giờ chỉ cần mấy cái thời gian trong nháy mắt, Hoa Sơn đã xa xa đang nhìn, việc này hắn lại là có một việc muốn tìm Dương Thiền Thương Nghị cùng hỗ trợ. Thế nhưng mà đi vào thần miếu phía trên về sau, hắn nhưng lại không tại trong miếu cảm ứng được Dương Thiền tồn tại. Không tại. Càn Khôn Thánh Chủ cảm giác có chút ngoài ý muốn, dù sao Dương Thiền một loại đều là dừng lại ở Hoa Sơn, bảo hộ lấy cái này một phương dân chúng bình an, cơ hồ rất ít đi cái khác địa phương nào. Nghĩ nghĩ, Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên niệm câu chú. Không bao lâu một đạo bóng đen theo trong miếu đại điện loại ra, mắt nhìn bầu trời sau tìm cái không có người nơi hẻo lánh, hóa một đạo ô quang đi tới bầu trời. Đúng là hắn ở lại Hoa Sơn Hắc Ngao. Đã lâu không gặp, ngươi đã thượng tiên cảnh rồi. Càn Khôn Thánh Chủ ngồi xổm xuống sờ lên Hắc Ngao đỉnh đầu, cười nói, cái này nếu tại địa phương khác, ngươi đạo này đi thỏa thỏa một phương yêu vương a. Ngươi cũng biết, ta không phải sủng vật. Hắc Ngao nhìn hắn một cái, bình tĩnh miệng phun tiếng người nói ra, còn có. Nếu như ngươi lần này muốn tìm Tam Thánh Mẫu mà nói, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Càn Khôn Thánh Chủ nghe vậy có chút ngượng ngùng thu tay về, người này còn là trước sau như một kiêu ngạo a, có thể Hắc Ngao nửa câu sau lời nói lại để cho hắn nao nao. Ngươi cũng không biết. Ân, không sai biệt lắm là ở hai tháng trước a, nàng tốt muốn biết thiên đình tin tức gì, sau đó tiểu vội vàng thừa lúc hỏa phượng cái con kia điểu đi nha. Hắc Ngao nhớ lại nói, rất kỳ quái à, nàng rất ít đi ra ngoài, mình đến Hoa Sơn cái này hơn 500 năm ở bên trong, cái này còn giống như là nàng lần đầu đi lâu như vậy. Hai tháng trước, Càn Khôn Thánh Chủ suy tư một lát, đồng nhiên nói, đúng rồi, ngươi dùng cái mũi không phải rất lợi hại ấy ư, vậy ngươi dùng cái mũi giúp ta tìm một cái, nhìn xem có thể hay không tìm được. 3. Có thể chứng kiến Hắc Ngao rất là không tình nguyện, bất quá vẫn là theo như Càn Khôn Thánh Chủ nói, nhắm mắt lại dùng cái mũi của hắn truy tung thuật tìm kiếm. Tại quán giang khẩu, rất nhanh Hắc Ngao hai mắt đống nhiên mở ra nói ra. Quán giang khẩu, nguyên lai tại nàng nhị ca chỗ đó. Càn Khôn Thánh Chủ bật cười nói, vì vậy thỉnh lắc đầu chuẩn bị rời đi. Này, ta lúc nào có khả năng khai Hoa Sơn tìm người đến. Hắc Ngao tại phía sau hắn hô, ta không phải canh cổng. Đang nói ra đằng sau sáu cái chữ lúc, Càn Khôn Thánh Chủ nghe được ra thằng này có không ít toán khí. Lúc nào? Càn Khôn Thánh Chủ khỏe miệng nít lên, đưa lưng về phía nó ngấp nói, còn sớm lắm, hôm nay Dương Tiễn đã bị ta lắp tại sau lưng, chờ ngươi có thể đem Hạo Thiên khuyển ân trên mặt đất ma sát thời điểm, ta muốn tiểu không sai biệt lắm. Mặc dù nói Dương Tiễn là hắn cậu 2K, nhưng 500 năm trước hắn cùng Hắc Ngao là một người một chó, Dương Tiễn cùng Hạo Thiên khuyển cũng là một người một chó. Kết quả là người không có đánh hơn người, cậu không có đánh qua cậu, hai người bọn họ đánh chính là cái kia biệt khuất nha. Hôm nay hắn tự nhiên không có khả năng cùng Dương Tiễn động thủ, nhưng trận này tử như thế nào cũng phải tại cậu thân bên trên tìm trở về a. Ta đã biết. Nghe vậy, Hắc Ngao lập tức hai mắt tỏa sáng, quay người lộn trở lại dưới phương thần miếu bắt đầu tiếp tục tu luyện. Càn Khôn Thánh Chủ tắc thì hóa kim quang lần nữa nhanh như điện chớp, như một đạo như cuồng phong hướng quán giang khẩu mà đến, thoáng qua đã đến Dương Tiễn chân quần miếu. Bất quá lần này đã đến sau hắn như trước cùng thiên địa hợp nhất, dù sao Dương Tiễn trong nhà cũng nuôi chỉ cậu, lỗ thai linh cái mũi tốt. Nếu vô ý bị phát hiện vẫn còn có chút không tốt lắm. Đã đến sau Càn Khôn Thánh Chủ vì không kinh động có thiên nhãn Dương Tiễn, cho nên không có phóng thích linh giác đi tìm Dương Tiễn, mà là mình lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong miếu tìm kiếm. Bất quá làm cho Càn Khôn Thánh Chủ có chút im lặng chính là, lần này hắn tìm trở ra mới phát hiện, hắn lại chụp một cái không, chân quân trong miếu chỉ có một chút người hầu cùng Dương Tiễn thảo đầu quân, ngoài ra Dương Tiễn Dương Tiễn huynh muội, Hạo Thiên Quyển, Mai Sơn huynh đệ mấy cái đều không ở chỗ này. Cái này thật đúng là. Càn Khôn Thánh Chủ tàng hình ngồi ở trong nội viện trên bàn đá, thật sự có chút dở khóc dở cười, chính mình vận khí cũng tuyệt rồi, đại thật xa đã chạy tới tìm tìm vợ thương lượng chính sự, có thể liên tiếp chụp một cái hai cái không, liền cậu hai nhà của anh mày ở bên trong cũng không có người. Càn Khôn Thánh Chủ im lặng lắc đầu, lại do xét Dương Tiễn viện này chỉ thấy trong nội viện tùng bách cao ngất, đều là mấy trăm năm gốc cây già rồi, bên cạnh mình thì là hồ nước. Ao ở bên trong cá số lượng không ít, trong đó còn có mấy bôi màu vàng, thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đó là kim long cá, sinh ra long tu toàn thân vàng óng ánh, nghe nói thượng cổ lúc chúng nhảy qua long môn là được hóa long, là long chủng, nhưng này cá hương vị cũng không phải bình thường mỹ vị, bởi vậy lọt vào phàm nhân điên cuồng vớt, gần như biến mất. Về sau Tứ Hải Long Cung tức giận, trực tiếp phong biển trăm năm, chết đuối không ít trên biển ngư dân, còn phát lũ lụt chìm thế gian mấy tòa thành trì, cuối cùng là Ngọc Đế hạ lệnh mới khiến cho bọn hắn trở về. Từ nay về sau Tứ Hải Long Cung đồng thời hạ lệnh, nghiêm cấm vớt kim long cá mới khiến cho con cá này số lượng chậm rãi gia tăng, bất quá cái này thần tiên ăn Tứ Hải Long Vương tiểu không quản được rồi. Người ta liền long lá gan phượng tùy đều ăn, ăn thủ hạ bọn hắn hai cái cá làm sao vậy, còn không vui. Cái kia tiễn đưa hai cái long đến nếm thử. Càn Khôn Thánh Chủ lại xem xét, tiểu chứng kiến cá đường bên cạnh còn có một căn câu cá cần câu, không cần phải nói, cái này nhất định là Dương Tiễn dưỡng đến cho mình bữa ăn ngon. Bất quá coi như là kim long cá, cũng tuyệt đối so với không có lần trước Quan Âm cái kia cá vàng, đây chính là Quan Âm Bồ Tát sùng vật, từ nhỏ người ta thế nhưng mà nghe chính tông kinh Phật lớn lên. Chỉ là Quan Âm cái này chủ nhân không có giáo tốt, bị nó tu thành bổn sự sau đi nhân gian giả thần giả quỷ, ăn hết không ít hài tử, cho nên Càn Khôn Thánh Chủ liền đem nó đoạt vội tới siêu độ rồi. Đã Dương Thiền bọn hắn đều không tại, Càn Khôn Thánh Chủ một người chờ thật sự nhàm chán, nhưng lại tại hắn nhìn xem cá buồn ngủ thời điểm. Đống nhiên hắn như là cảm thấy cái gì, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đóa tường vân từ đằng xa hướng trong nội viện bay tới. Không cần phải nói, nhất định là Dương Tiễn trở lại rồi. Trong nội viện ở bên trong vừa vặn có gốc cây già, vì vậy Càn Khôn Thánh Chủ thả người đi tới một cây lao trên cây, hướng bầu trời nhìn lại chỉ thấy vân bên trên Dương Tiễn huynh muội cùng lông mày núi huynh đệ cười cười nói đi tới, Dương Tiễn bên chân còn đi theo một con chó. Mai Sơn huynh đệ mấy cái học thuộc cung tiễn, trong tay để gà rừng hồ ly cái gì đều có. Cho nên nhìn ra được bọn hắn lần này phải đi săn, mà trong tay bọn họ con mồi bên trên yêu khí còn chưa tan hết. Sau khi hạ xuống, Mai Sơn huynh đệ đem dã vật dẫn đi giao cho hạ nhân đi xử lý rồi. Ta muội, ta đi đổi bộ y phục, ngươi lần này cũng xuất lực không nhỏ, vừa vặn đi nghỉ ngơi một chút. Dương Tiễn sùng nịch cười nói, đợi những vật này đã làm xong nhị ca lại phái người tới gọi ngươi ăn cơm. Dương Thiền nhìn thoáng qua Dương Tiễn trên người áo giáp về sau, gật gật đầu đi phía tây trong sân, thấy thế Càn Khôn Thánh Chủ tranh thủ thời gian đi theo. Ân. Dương Tiễn cũng muốn đi gian phòng của mình thay quần áo, thế nhưng mà bỗng nhiên hắn mi tâm đạo kia ngân tuyến lóe lên một cái, lại để cho ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ, lúc này mở ra thiên nhãn, cẩn thận đem bốn phía quét một lần, nhưng lại không phát hiện cái gì dị thường. A, chẳng lẽ là ta quá khẩn trương? Dương Tiễn im lặng cười khổ một cái, thu về thiên nhãn đi hướng gian phòng của mình thay quần áo. Thiên nhãn, không gì hơn cái này. Càn Khôn Thánh Chủ trên trời thản nhiên nói. Có thể nói thật, hắn còn là phi thường giật mình, không nghĩ tới hắn để ý như vậy còn bị thiên nhãn phát hiện, khá tốt phản ứng của hắn tương đương nhanh, xúc điệu thành thốn lên trời, mới không có bị thiên nhãn cho phát hiện. Gặp Dương Tiễn đi rồi, Càn Khôn Thánh Chủ lúc này mới trượt xuống hóa thành một đạo thật nhỏ kim quang tiến vào Dương Thiền đi vào gian phòng. Ai? Trong phòng Dương Thiền đỉnh đầu lơ lửng Bảo Liên Đăng, đang tại nhắm mắt bổ sung tiêu hao hết pháp lực, lúc này thời điểm cũng là linh giác linh mẫn nhất thời điểm, làm cho Càn Khôn Thánh Chủ đi vào tiểu bị phát hiện rồi. Chương 896, nghịch đồ, ngươi dám làm hại nhân mạng. Trước đừng động thủ, ta, là ta. Sau khi vào phòng còn chưa rơi xuống đất, Càn Khôn Thánh Chủ tiểu vội vàng lên tiếng, sau đó trong phòng kim quang lóe lên sau hiện ra hắn bản tôn. Ngươi! Như thế nào trực tiếp chạy đến ta nhị ca quán giang khẩu đã đến? Dương Thiền kinh ngạc nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, đỉnh đầu vốn thần quang đại thịnh Bảo Liên Đăng, cũng chậm chậm tán đi hừng hực thanh quang. Là như thế này, ta có chuyện cùng với ngươi thương nghị thoáng một phát. Càn Khôn Thánh Chủ thở phào một cái, nói, bất quá ta tìm được Hoa Sơn thời điểm không thấy bóng người của ngươi, là Hắc Ngao nói ngươi ở nơi này ta mới tìm đến, bất quá ngươi lần này như thế nào biết tại quán giang khẩu đãi lâu như vậy, một đãi tiểu là hai tháng. Nghe nói ngươi tẩu hỏa nhập ma hậu thiên đình cùng Phật môn không phải liên thủ phái binh, muốn đi Bắc Câu Lô Châu trinh giao nộp ngươi sao? Dương Thiền nói, lần này ta nghe nói còn muốn chiêu mộ binh lính nhị ca, ta sớm nhận được tin tức sau trước một bước đã đến đem nhị ca lừa gạt ra cửa, về sau mới biết được sợ bóng sợ gió một hồi. Nguyên lai ngươi là cho ta sợ chạy cái này một chuyến. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt nhu hòa xuống, ủng Dương Thiền vào lòng nói, thật sự vất vả ngươi chạy cái này một chuyến rồi. Ngươi không biết ta. Nhị ca cái này miếu chính là chúng ta lúc trước ra. Dương Thiền ánh mắt đảo qua trong phòng, nói, cái này là gian phòng của ta, hết thệ cùng trước kia đều giống như lúc, chỉ là thiếu đi cha mẹ cùng đại ca. Nói đến đây, Dương Thiền trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm. Chứng kiến Dương Thiền như vậy Càn Khôn Thánh Chủ nuốt xuống muốn nói ra khỏi miệng lời nói, hắn quyết định, chờ đem sự tình làm thành cho Dương Thiền một kinh hỉ. Đúng rồi. Dương Thiền đống nhiên nói, ngươi mới vừa nói tìm ta là có chuyện. Có thể làm cho ngươi tìm tới nơi này đến, hẳn không phải là việc nhỏ a. Đúng, là một đại sự, hơn nữa, hay là rất trọng yếu. Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên khỏe miệng hơi nhấc lên. Dương Thiền khẽ giật mình, cái đại sự gì? Cái kia chính là, ta nhớ ngươi lắm. Càn Khôn Thánh Chủ rất nghiêm túc nói ra. Cái? Ngươi nói cái gì? Dương Thiền mang trên mặt vẻ ngạc nhiên, ngươi nói ngươi đại thật xa chạy cái này một chuyến, còn đuổi tới quán giang khẩu đến. Chỉ là vì xem ta. Trước kia Càn Khôn Thánh Chủ vài năm, vài thập niên đều chưa hẳn có thể có cơ hội đi Hoa Sơn xem nàng một lần, lần này rõ ràng đuổi tới quán giang khẩu đến xem nàng, cái này thật đúng là. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đúng vậy. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, còn có, ta lần này trông thấy ta cái này cậu hai ca như thế nào đây? Gặp nhị ca. Dương Thiền lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian nói, không được đây tuyệt đối không được, nếu hai người các ngươi gặp mặt, tuyệt đối lại phải đánh nhau. Sợ cái gì? Lần này ta có thể không sợ hắn rồi. Càn Khôn Thánh Chủ hì hì cười nói, nếu là hắn còn dám như 500 năm trước như vậy khi dễ ta, xem ta lần này không đem hắn đánh chính là răng rơi đầy đất. Ngươi dám? Ngươi nhớ kỹ, hai người các ngươi là ta hiện tại người trọng yếu nhất. Nghe vậy, Dương Thiền ngẩng đầu nhìn hướng hắn, chân thành nói, bất kỳ một cái nào ta cũng không thể mất đi, ta cũng không cho hai người các ngươi làm ra tổn thương đối phương sự tình đến. Tuân mệnh, nương tử đại nhân. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, kỳ thật vừa rồi hắn nói cách khác nói mà thôi, dù sao Dương Tiễn là người cùng nghe điều không nghe tuyên ngôn nên cũng là hắn thưởng thức. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ thoáng một phát, nếu như hắn là Dương Tiễn mà nói, vậy hắn chưa hẳn cũng có thể làm so với hắn rất tốt, dù sao thiên đình mới là thống ngự tam giới chính thống, tự là xiển tiệt hai giáo cũng không thể không cúi đầu, hắn một cái tam đại đệ tử còn có thể như thế nào. Mẫu thân bị áp đảo sân xuống, hắn hao hết thiên tân vạn khổ tìm đến nhân tộc trí bảo khai sơn phủ đi đánh núi cứu mẹ. Có thể công lực còn thấp hắn không có thể địch hôn khác bên trên chư thần. Vì Tam Muội không hề bị đuổi giết mà trốn chết, hắn phong thần một trận chiến sau đã tiếp nhận thiên đình sắc phong. Phụ thân cùng đại ca hồn phách bị trấn áp tại 18 tầng địa ngục chịu khổ, hắn mạnh mẽ xông tới địa phủ, thế nhưng mà bị địa tạng vương cho chắn ở ngoài cửa kéo lấy trọng thương thân thể trở lại. Người lung tung tên gì? Dương Thiền bị cái này mới xưng hô gọi mặt đỏ lên, hờn dỗi một tiếng nói. Có người tiến sân nhỏ rồi. Đông nhiên Càn Khôn Thánh Chủ sắc mặt biến hóa, dung thân biến thành một kiện sa y bay tới rơi vào Dương Thiền trên người. Đương đương. Ngoài cửa vang lên một cái tiếng đập cửa, cũng có người cung kính nói, Tam Thánh Mẫu, cơm tối đã chuẩn bị xong, nhị gia gọi ngươi tới ăn cơm. Đã biết, ta lập tức sẽ tới. Dương Thiền lên tiếng hướng ngoài cửa đạo, đãi ngoài cửa tiếng bước chân đi rồi, mới đúng y phục trên người nói, là hạ nhân bảo ta tới dùng cơm, bất quá ngươi được đấy, cái này phản ứng rất nhanh, còn sẽ nghĩ tới biến thành quần áo. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi ăn đi, ta phải đi rồi. Sao y sáng lên, Càn Khôn Thánh Chủ thanh âm vang lên. Chớ đi a, thật vất vả đến một chuyến, xem ta cơm nước xong xuôi lại đi. Dương Thiền trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia giảo hoạt chi sắc, cũng không đợi Càn Khôn Thánh Chủ trả lời đã bắt ở xa y vào áo, ra cửa hướng đại sảnh đi. Hiu. Bất quá vừa ra khỏi cửa, Dương Thiền trên người xa y tiểu biến thành một đạo thật nhỏ lưu quang, lướt vào thâm thúy trong bầu trời đêm không thấy. Đi thật đúng là nhanh. Dương Thiền ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khoe miệng chứa đựng một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Cách quán giang khẩu sau Càn Khôn Thánh Chủ tìm một ngọn núi, bắt đầu tu luyện khởi nhục thể của hắn thành thành đến. Phía trước tại gỡ lại gạ tỷ bà động, hắn bỏ ra một buổi tối thời gian tu thành đệ nhất chuyển. Bất quá nhanh như vậy cũng không có gì quá kỳ quái, dù sao đến một lần đạo của hắn thể cùng bản cổ khai sáng cái môn này cổ kim đệ nhất luyện thể pháp môn tầm đó có sâu sâu xa. Thứ hai cái này thân thể thành thánh chín chuyển, Hình Thiên đã từng nói qua, vừa mới bắt đầu top 3 chuyển rất đơn giản, trên cơ bản chỉ cần tu luyện tiểu đều khai dùng tu thành, ví dụ như Lý Tĩnh tiểu tu đã đến 3 chuyển. Chính giữa ba chuyển tu luyện tiểu tương đối khó khăn rồi, không phải thiên tư thượng thừa người không thể tu thành, mà có thể tu thành 7-8 chuyển thì càng là giải rác không có mấy có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi, thứ 9 chuyển càng là trừ bản cổ đại thần ngoài, không nữa người tu thành qua. Dùng hắn hiện tại đạo thể chi tư, cuối cùng tu đến thứ 8 chuyển chắc có lẽ không có vấn đề gì. Ông! Càn Khôn Thánh Chủ ngồi xếp bằng trên đất, hai tay kết ấn, ngũ sắc hộ thể thần quang theo trong cơ thể bay ra, đi tới hắn quanh thân 3 trượng địa phương. Mà cái này 3 chương ở trong bình thường thần ma đều không thể tiếp cận. Thời gian tiểu một ngày như vậy thiên đi qua. Càn Khôn Thánh Chủ tại tu luyện, mà Tây Thiên trên đường đường tăng thầy cho 4 người một con ngựa tiếp tục đi về phía trước, chỉ là thiếu đi vô tướng tại về sau, trong đội ngũ không thể tránh khỏi quẳng cu é rất nhiều. Còn có vô tướng đi về sau, trong cái đội ngũ này một ít mâu thuẫn dần dần hiện ra, ví dụ như Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không tầm đó, còn có Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không thầy cho tầm đó. Trong đó nghiêm trọng nhất là Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không rồi. Tôn Ngộ Không không phục Đường Tăng quản giáo, Đường Tăng lại cảm thấy Tôn Ngộ Không quá mức hiếu động, sát tính quá nặng không nói mấu chốt còn không nghe lời, khiến cho thầy trò gian càng ngày càng nhìn đối phương không vừa mắt. Trước kia loại tình huống này cũng xuất hiện qua, bất quá là vô tướng ở bên trong tiến hành điều hòa hóa giải, đại đa số hay là thiên hướng Tôn Ngộ Không, bất quá hắn mỗi lần nói lời đều phi thường có đạo lý, cho nên tổng có thể làm cho Đường Tăng tin phục. Nhưng bây giờ vô tướng đi rồi, trong đội ngũ trừ hắn ra lưỡng bên ngoài cũng tiểu Chư Bát Giới cùng Sa Tăng rồi, Tôn Ngộ Không thường xuyên trêu đùa hí lộng Chư Bát Giới, xuất hiện loại tình huống này Chư Bát Giới không châm ngòi thổi gió cũng không tệ rồi, lại để cho hắn đi điều hòa hóa giải lại là mơ tưởng rồi. Chứng kiến Đường Tăng đối với chính mình toàn bộ hành trình mặt đen, nếu đặt trước kia Tôn Ngộ Không sớm đã đi, ai thích xem hòa thượng này sắc mặt ai đến xem a, dù sao hắn là không hầu hạ rồi. Bất quá nhớ tới vô tướng nói, tại một tháng ở trong hắn có thể chứng kiến chính mình muốn gặp người. Hắn tiểu yên lặng dằn xuống sao động tâm, bắt đầu nhìn xem Đường Tăng hòa thượng này sắc mặt hộ hắn ra đi. Như thế nửa tháng thời gian trôi qua, trời cũng đã đến cuối mùa thu. Đập, đập. Một đầu trên đường núi xuất hiện một tên hòa thượng rục ngựa đi về phía trước, bên người đi theo 3 cái đồ đệ, chỉ là 4 người đều là vùi đầu chạy đi, ai cũng không nói một lời, khiến cho dài dòng buồn chán trên đường núi chỉ có mã tiếng bước chân. Đông. Lại tại lúc này bỗng nhiên vang lên một đạo vang dội cái chiêng thanh âm. Đón lấy hơn 30 cái hung thần ác sát, trong tay đao kiếm côn bổng đại hán theo hai bên trong rừng cây lao ra, ngăn chặn đường đi đem mấy người vây vào giữa. A nha! Đường Tăng vốn muốn sự tình xuất thần, chưa từng nghĩ bị một tiếng này cái chiêng cho lại càng hoảng sợ, hơi kém rớt xuống bạch long ma đến, lại nhìn những cầm trong tay này lợi khí hung thần ác sát đại hán, tự nhiên biết do gặp được cường đạo. Hòa thượng, an cướp, lưu lại mua lộ tài. Đông nhiên phía trước cường đạo tách ra một đầu đạo. Cũng chỉ gặp một cái râu quai nón độc nhãn đại hán khiêng đại đao, chỉ cao khí ngang đi tới lấy đao một ngón tay Đường Tăng. Nhìn trước mắt sáng loáng lóe hàn quang đao, Đường Tăng sắc mặt không khỏi nói, ba thoáng một phát tiểu trắng rồi, đại vương, bần tăng chỉ là một cái phụng đông thổ đường vương chi mệnh, muốn đi Tây Thiên lấy kinh hòa thượng, cùng nhau đi tới trên người lộ phí đã sớm dùng hết, ở đâu còn có cái gì mua lộ tài, cầu đại vương phát cái từ bi, phóng bần tăng như vậy qua đường đi thôi. Từ bi với ngươi Phật tổ giảng đi, lão tử chỉ cần tiền. Đại hán kia khe nói, nói xong quét mấy người một mắt, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng ánh mắt đã rơi vào Đường Tăng tọa hạ bạch long mã bên trên. Hắc, hòa thượng là cái hòa thượng nghèo, có thể kỵ được cái này mã lại là thế gian hiếm có ngựa tốt. Nói xong đao hướng Đường Tăng một đâm, lăn xuống đến, ngươi cái này mã bản đại vương đã muốn. A, Đường Tăng tránh né sơn đại vương đâm đến lưỡi đao, lần này liền trực tiếp theo lập tức thập phần chật vật lăn rơi xuống, khá tốt có xa tăng vị, cho nên không có lăn trên mặt đất mặt mất hết. Mất mặt. Chứng kiến Đường Tăng hiện tại chật vật như thế bộ dáng, Tôn Ngộ Không lắc đầu bất đắc dĩ mắng một tiếng, nếu vô tướng còn ở nơi này mà nói, đoán chừng không cần hắn ra tay, những thổ phỉ này có thể bị vô tướng một cái cho giải quyết ta. Thế nhưng mà nhìn lại lúc này theo lập tức té rớt, y quan không chỉnh Đường Tăng bộ dáng. Tôn Ngộ Không lại lắc đầu, cái này thật đúng là người so với người tức chết người. Ha ha ha. Chứng kiến Đường Tăng xuống ngựa chật vật bộ dáng, một núi cường đạo không khỏi ồn ào cười to. Cười Đường Tăng sắc mặt trướng đến đỏ bừng lại không dám nói gì. Cũng ngay. Cười to qua đi cái kia đại vương đi đến dẫn ngựa Chư Bát Giới trước mặt, duỗi ra một chỉ rắn chắc hữu lực cánh tay, ngang ngược đẩy Chư Bát Giới, muốn đem Chư Bát Giới theo mã trước mặt đẩy ra sau đó dẫn ngựa. Ân. Có thể hắn dưới đẩy này lại phát hiện như là phụ giúp lấp kín tưởng, Chư Bát Giới căn bản không chút sức mẻ, ngược lại hắn bị chấn khai rồi. Còn là một người luyện võ. Cái kia cường đạo ánh mắt ngưng tụ, đề phòng đánh giá Chư Bát Giới. Mà Chư Bát Giới tắc thì liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra hung quang. Dù nói thế nào hắn đã từng cũng là thiên bồng nguyên soái, về sau còn đã làm ăn người yêu quái, có thể hôm nay rõ ràng bị mấy cái phàm nhân cường đạo lấn đến trên đầu, cái này cũng có chút quá mức a. Nộ có thể. Không muốn. Đường Tăng thấy được Chư Bát Giới trong mắt hung quang, tranh thủ thời gian mở miệng lắc đầu, cái này Chư Bát Giới cùng ngày bồng, làm yêu quái lai lịch hắn cũng biết, nếu hắn động thủ, hôm nay những cường đạo này tuyệt đối phải chết tuyệt rồi. Nghe được Đường Tăng mà nói Chư Bát Giới ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, ánh mắt ở chỗ sâu trong thậm chí có một tia bất mãn, cái này cũng quá bất tức rồi, bất quá hắn che giấu vô cùng tốt. Chứng kiến Đường Tăng nói như vậy sau cái kia cường đạo lại đẩy Chư Bát Giới đã bị đẩy ra đã đến một bên, mà cái kia Sơn Đại Vương tiểu bị kích động hướng Bạch Long Mã đưa tay ra. Ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, cường đạo cản đường cướp bóc, Đường Tăng lại không nghĩ thương bọn hắn tánh mạng. Có thể làm cường đạo một chuyến này có cái nào không phải hai tay dính đầy máu tươi cùng nhân mạng hay sao? Xem trên người bọn họ toát ra sát khí đã biết rõ, những vương bát đản này trong tay không có một cái sạch sẽ, có thể Đường Tăng thấy bọn họ không thu thập mất, ngược lại chỉ muốn cầu cường đạo lại để cho chính mình qua đường đi, hoàn toàn không cân nhắc về sau người có thể hay không bị độc thủ. Một cái ích kỷ hòa thượng, Tôn Ngộ Không nghĩ đến. Vâng! Ở đằng kia Sơn Đại Vương muốn sờ đến Bạch Long Mã lúc, trên mặt hắn biểu lộ lập tức cứng lại xuống. Tiếp theo trong nháy mắt đầu của hắn cùng thân thể chia lịa, theo Đường Tăng trước mắt một thước chỗ vẽ một cái mà qua, đã rơi vào trong núi rừng. Phanh! Một cỗ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất, ngã xuống phương hướng đúng là Đường Tăng bên kia, có thể chứng kiến cổ của hắn ra đại lượng máu tươi tuôn ra, khiến cho thi thể ngã xuống trong vũng máu, nhìn thấy mà giật mình. Một chỉ tóc vàng hầu tử tại thi thể kia sau lưng, sắc mặt hờ hững thu hồi một căn quét ra thiết đồng, Đường Tăng đã làm cho hắn triệt để thất vọng. Cái này ích kỷ xú hòa thượng hắn là một khắc cũng không muốn thấy được. Bất quá trước đó, đám này làm nhiều việc các cường đạo hắn nhất định phải thu thập, chính mình giết bọn hắn là vì dân trừ hại, mà bọn hắn là tuyệt đối trừng phạt đúng tội. Trong nháy mắt, nơi đây triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngốc mất, ai cũng thật không ngờ một cái hầu tử lại đột nhiên động thủ, kể cả Đường Tăng cùng Chư Bát Giới. Đường Tăng cảm giác trên mặt của mình có chút ẩm ướt, đưa tay vừa sờ chỉ thấy ngón tay huyết hồng một mảnh. Lại là cái kia Sơn Đại Vương đầu theo trước mắt hắn lúc bay qua vẩy ra tại trên mặt hắn máu tươi. Nghịch. Nhìn xem trên tay đỏ thâm huyết, Đường Tăng bờ môi, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, trên mặt cùng ánh mắt lộ ra tức giận chi sắc, đồng nhiên ngẩng đầu thò tay chỉ hướng Tôn Ngộ Không, hét lớn, nghịch đồ, ngươi dám loạn làm hại nhân mạng. Ngươi. Tôn Ngộ Không nhàn nhạt quét mắt bọn cường đạo, vậy ngươi có thể thực cất nhắc bọn hắn làm nhiều việc ác, ngươi hỏi bọn hắn mỗi người hai tay dính không biết bao nhiêu mạng người. Bọn hắn xứng gọi người. Thế gian có nguyên nhân quả báo ứng, bọn hắn trên đời này làm ác, đều có nơi đây quan phủ đi quản, chúng ta cần phải làm là khuyên bảo bọn hắn hướng thiện. Đường Tăng cắn răng nói, cho dù là bọn họ dương gian không bị trừng phạt, tại địa phủ bên trong tự nhiên sẽ đã bị thẩm phán, có liên quan gì tới ngươi, ngươi muốn đánh chết bọn hắn. Ha ha ha, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật ấy ư, vậy bọn họ làm ác người thành Phật rồi, chết tại trong tay bọn họ người vô tội như thế nào tính toán. Tôn Ngộ Không cười lạnh, cùng lý, sư phụ, ta lão Tôn đánh chết bọn hắn sau thả ra trong tay nhuốm máu thiết đồng, không phải cũng đồng dạng có thể thành Phật. Cái này, Đường Tăng nhất thời nghẹn lời. Chương 897, ta hiện tại, nên đi đâu đây? Tại sao không nói chuyện, sư, phụ, kính xin ngươi thay đệ tử giải thích nghi hoặc, có ác chưa trừ diệt, cái này tính toán cái gì Phật? Chứng kiến Đường Tăng trầm mặc sau Tôn Ngộ Không cười lạnh hắn đi tới, tới sau túi người gắt gao chằm chằm vào Đường Tăng, ác nhân chỉ cần bỏ xuống đồ đao có thể thành Phật, người tốt lại cần đi tích đức làm việc thiện cố gắng tu hành. Cái này vậy là cái gì đạo lý? Tại Tôn Ngộ Không khí thế cường đại cùng ánh mắt chấn nhiếp xuống, Đường Tăng thân bất do kỷ run rẩy lên, có thể hắn lập tức nghĩ đến chính mình là sư phụ, rõ ràng bị đồ đệ dồn đến trên phần này. Trong lúc nhất thời Đường Tăng trong lòng tức giận, chiến thắng đối với Tôn Ngộ Không sợ hãi, hơn nữa có khẩn cô chú cái này át chủ bài, Đường Tăng lúc này trong nội tâm đại định, chỉ vào tới gần Tôn Ngộ Không hét lớn, nghịch đồ, bần tăng hảo tâm cứu ngươi theo ngũ hành sơn hạ thoát khốn, ngươi chính là như vậy phía dưới phạm thượng báo đáp bần tăng sao? Ngươi thực cho rằng bằng ngươi này ít điểm ân tình có thể lại để cho lão Tôn đối với ngươi nói gì nghe nấy? Ngươi là đang nằm mơ a? Tôn Ngộ Không nở nụ cười, đúng, ngươi là đã cứu ta theo ngũ hành sơn hạ thoát khốn, nhưng ta cũng hàng yêu trừ quái bảo hộ ngươi một đường đi về phía tây, không có ta, ngươi cái này ngu xuẩn hòa thượng sớm không biết chết ở cái nào yêu quái trong bụng, còn muốn đi cho tới hôm nay tại đây. Nghịch đồ, nghịch đồ, ngươi cho ta đi, ta đời này đều không muốn gặp lại ngươi rồi. Đường Tăng bị lời này khí trước mắt biến thành màu đen, chỉ vào Tôn Ngộ Không khàn cả giọng hô, chư bát giới cùng Sa Tăng một bên ngăn đón Đường Tăng, trong mắt ánh mắt nhưng có chút phức tạp. Hôm nay Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng cãi lộn đến trên phần này rồi, bọn hắn cái này đội ngũ về sau lại làm như thế nào tiếp tục đi tới đích. Nói sau đám kia cường đạo, vừa thấy được Lao Đại bị Tôn Ngộ Không một gậy đã cắt đứt cổ, đầu ngang trời bay ra ngoài rồi, thi thể ngược lại trong vũng máu bộ dạng sau đều là kinh ngạc đến ngây người. Giết cái này mấy tên hòa thượng báo thủ cho đại ca. Có thể trong đám người không biết cái nào hô một tiếng thét to về sau, những kinh ngạc đến ngây người này cường đạo thoáng cái tình cảm quần chúng xúc động, hơn nữa người đông thế mạnh giúp nhau tăng thêm lòng dũng cảm về sau, rõ ràng tất cả đều xông lại đem Tôn Ngộ Không mấy cái vây quanh rồi. Để cho ta đi. Đi thì đi, đừng tưởng rằng Lao Tôn nguyện ý đi theo ngươi hòa thượng này, mấu chốt hay là dại dột không có thuốc chữa hòa thượng. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười lạnh. Nói xong ánh mắt đảo qua chung quanh cường đạo, bất quá tại trước khi đi, Lão Tôn muốn đem cái này một đám tai họa cho diệt trừ, lại để cho bọn hắn chết sớm sớm siêu sinh, cũng coi như cho chết tại trong tay bọn họ người báo thù rồi. Lời còn chưa dứt người sớm đã hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy vào cường đạo bên trong, như cuồng phong xoáy lên trên mặt đất lá rụng, lập tức thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng cái này phiến đường núi. Đại cái này trận cuồng phong cùng thê tiếng kêu thảm thiết qua đi, nơi đây sớm đã không có Tôn Ngộ Không bóng dáng. Có chỉ có trên đất thiếu cánh tay thiếu chân thi thể, cùng với làm cho người nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi mặt đất. Yêu tính không thay đổi, yêu tính không thay đổi a. Nhìn dưới mặt đất thi thể, cùng với bọn hắn chết không nhắm mắt hai mắt, Đường Tăng bịch một tiếng quỳ xuống đất, nghẹn ngào lẩm bẩm nói, Phật tổ, như thế hung tàn một cái yêu ma, ngươi vì sao phải lại để cho đệ tử đem hắn phóng xuất? Một tòa cách đó không xa đỉnh núi Càn Khôn Thánh Chủ đứng chắp tay, ánh mắt thiên tĩnh, cả người tựa hồ sáp nhập vào ở giữa thiên địa, là một bông hoa. Một cọng cỏ, một cây, ai cũng không có phát hiện. Từ lúc ba ngày trước, hắn tiểu tu thành thân thể thành thánh thứ ba chuyển, sau đó khởi hành đuổi theo Đường Tăng một chuyến, cũng đang âm thầm một mực chú ý đến bọn hắn, bất quá hắn cũng biết, một mực chú ý Đường Tăng một chuyến cũng không chỉ có hắn một cái, còn có một sáu cái lô thai hầu tử. Vừa rồi phát sinh hết thảy, tự nhiên không có tránh được ánh mắt của hắn, mà đây cũng là hắn chờ mong đã lâu một màn. Rốt cục, muốn bắt đầu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nói ra, hai mắt đống nhiên mở ra. Chỉ là thiệt giả Mỹ Hầu Vương cái này xuất diễn, phải dựa theo nguyên lai kịch bản hát. Lần này hắn mà nói chém đinh chặt sắt dứt khoát vô cùng, trong mắt cũng hiện lên một đạo ánh sáng, thân ảnh cũng hóa thành một đạo thần quang lặng yên không một tiếng động hướng Tôn Ngộ Không đuổi theo. Lần này hầu tử phải cứu, nhưng hắn đồng thời cũng muốn lợi dụng lưỡng hầu đại náo tam giới cơ hội đi làm một kiện khác sự tình, cái này cũng không xung đột. Trên bầu trời, một đóa vân bên trên, Tôn Ngộ Không thổi gió mát, nhớ tới vừa rồi hắn mắng Đường Tăng mà nói cũng cảm giác trong nội tâm trước nay chưa có thoải mái. Hắn đã xem Đường Tăng khó chịu đã lâu rồi, tự cho là trách trời thường dân Bồ Tát tâm địa, nhưng trên thực tế tiểu là ngu ngốc một cách đáng yêu, dại dột không có thuốc chữa mà thôi. Hắn từ bi không phải chia muốn ăn mất hắn yêu quái, tự là chia làm nhiều việc các cường đạo thổ phỉ, có thể hắn thờ phụng Bồ Tát cùng Phật tổ lại không một cái đèn đã cạn dầu, cả ngày vội vàng tính toán người, hòa thượng này thật đúng là quá ngốc quá ngây thơ rồi. Bất quá đây hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, từ nay về sau hắn cùng hòa thượng này thanh toán xong rồi, hắn cũng một lần nữa đạt được tự do, trời cao mặc chim bay biển rộng bằng ngư dược, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra kích động cười. Thế nhưng mà, có thể hắn vừa định đáp mây bay chạy, nhìn xem bốn phía lại ngây ngẩn cả người, ta hiện tại nên đi đâu đây, lại có thể đi đâu đây? Hắn tại hỏi mình. Ngũ hành sơn xuống, hắn bị thụ hơn 500 năm gian nan vất vả tuyết vũ cùng rét lạnh, có thể hơn 500 năm sau hôm nay à? Thương hải đã biến tăng điển, lúc trước quen thuộc hết thảy đều đã lạ lẫm, người và vật không còn, hắn mặc dù được tha thiết ước mơ tự do, có thể tự do về sau. Hắn có thể đi đâu đây? Tôn Ngộ Không trong nội tâm sinh ra một cỗ bi thương cảm giác. Tìm tiểu hòa thượng. Đông nhiên Tôn Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, thế nhưng mà lập tức lắc đầu, hay là thôi đi, người ta hiện tại thế nhưng mà Phật tổ, không phải ta nhận thức tiểu hòa thượng rồi. Nếu mày suy nghĩ một vòng, hắn mới phát hiện mình bây giờ có thể đi địa phương, cũng chỉ có hắn hầu ổ hoa quả sân rồi. Vậy thì hồi của ta hoa quả sân A, chỉ là Tôn Ngộ Không muốn đi, thế nhưng mà lại chần chờ một chút, ta đi về sau. Đại ca nếu như xuất hiện tìm không thấy ta làm sao bây giờ đâu rồi. Nghĩ tới đây Tôn Ngộ Không đi cũng không được, không đi cũng không được, không khỏi trên không trung khởi sướng buồn đến. Hắc, đây không phải bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh hầu tử sao. Không bao lâu, một cái béo đạo sĩ trước mặt đáp mây bay mà đến, chứng kiến Tôn Ngộ Không sau chỉ vào cười nói, ngươi cái này đầu khỉ nhi không đi theo sư phụ ngươi chạy đi, một người tại đây bầu trời làm chi, à, có phải hay không lại lười biếng rồi hả? Nguyên lai là ngươi cái này lỗ mũi trâu béo đạo sĩ. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn thoáng qua, buồn bã hiểu xịu nói, bảo hộ cái gì bảo hộ, vừa rồi ta cùng hắn đại nhau nhau một khung, thuận tiện đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, từ nay về sau hắn không còn là sư phụ ta rồi. Ngươi nói cái gì, đoạn tuyệt thầy trò quan hệ? Cái kia béo đạo sĩ kinh hãi hổ tử đều nhảy dựng lên, hầu tử, đừng quên, thế nhưng mà hắn đem ngươi theo Phật tổ ngũ hành sơn hạ cứu ra, đối với ngươi có đại ân. Ngươi nhắc tới cái mà nói. Ta đây đoạn đường này còn cứu hắn không biết bao nhiêu trở về đâu rồi, không có ta hắn sớm chết rồi. Tôn Ngộ Không thản nhiên nói, lao Tôn thiếu nợ hắn định đứng lên sớm trả hết nợ rồi, đừng tưởng rằng hắn thả ra của ta điểm này ân tình có thể cái chốt ta cả đời. Điều này cũng đúng. Đạo sĩ kia vân vê dâu cá chê nhận đồng gật đầu, đồng nhiên nhãn châu xoay động, cái kia không biết hầu tử ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Không biết, hòa thượng này tuyệt đối là không có thuốc nào cứu được rồi, ta cũng không muốn quản hắn khỉ gió rồi. Tôn Ngộ Không phát sầu nói, bất quá ta còn phải đi theo hắn đi chờ đợi một người, nhưng cãi nhau sau ta không có ý tứ trở về, cái này thật là làm cho ta rất bất đắc dĩ à. Vì cái kia cái đại ca, hắn quyết định đợi lát nữa nửa tháng. Theo bần đạo xem, cái kia béo đạo sĩ cười nói, đầu khỉ, ngươi đi Phổ Đà Sơn tìm Quan Âm đi bình luận cái lý, như thế nào? Bồ Tát, Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, không đi, ta ngay ở chỗ này làm chờ, đồng dạng. Như vậy cũng có chút khó làm rồi. Béo đạo sĩ chân mày cau lại, người này đúng là Càn Khôn Thánh Chủ biến thành. Hắn tin tưởng nguyên lai tiểu là Tôn Ngộ Không đi tìm Quan Âm, kết quả Lục Nhĩ Mi hầu thừa cơ mà vào, đã thương đường tăng cướp đi bao phục cùng hành lý, sau đó chiếm được Tôn Ngộ Không hoa quả sơn. Sa tăng đi hoa quả sơn muốn hành lý, nhưng bị giả ngộ không đánh một trận, lao sa đánh không lại đành phải tẩu vi thượng kế tìm Quan Âm. Tôn Ngộ Không nghe xong có người rõ ràng dám giả mạo hắn, đánh đường tăng đoạt hành lý chiếm hắn quê quán. Khi vọt tới hoa quả sơn cùng Lục Nhĩ Mi hầu một hồi hiếu chiến, chỉ là chuyến đi này hai cái tối tăm trong có chút ít liên quan đến hầu tử hỗn cùng một chỗ sẽ không người nhận ra rồi. Chỉ là bây giờ đang ở dưới can thiệp của hắn, hôm nay Tây Du nội dung cốt truyện bắt đầu chậm rãi phát sinh cải biến, trước kia hắn là ước gì nội dung cốt truyện cải biến, có thể hết lần này tới lần khác lần này vì một kiện khác sự tình, hắn lại phải lại để cho song hầu đi trên trời dưới đất đại náo một phen, nhưng hầu tử lại không đi tìm Quan Âm. Được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cảm giác có chút đau răng. Hầu tử, đường tăng tốt xấu đã cứu ngươi thoát khốn, hôm nay ngươi như vậy bỏ gánh không đã làm, cái kia về tình về lý cũng phải cùng Quan Âm báo cáo chuẩn bị một tiếng. Càn Khôn Thánh Chủ tự định giá một lát, đồng nhiên đã có chủ ý, làm cho nàng tìm tiếp nhận ngươi nhân tài là, cũng không uổng công các ngươi thầy trò duyên phận một hồi, bằng không thì cái này Tây Du trên đường yêu ma phần đông, ngươi cảm thấy không có ngươi bảo hộ. Cục thịt này thể phàm thai hòa thượng có thể đi được rồi rất xa. Cái này. Tôn Ngộ Không thần sắc âm tình bất định. Chương 898, sư tỷ, người đưa ta bảo bối. Xác thực, mặc dù không quen nhìn đường tăng cổ hủ cùng chẳng phân biệt được hắc bạch thiện tâm, nhưng đạo sĩ kia nói. Giống như cũng có như vậy điểm đạo lý, Tôn Ngộ Không trong nội tâm nói. Cái gì kia, ta còn có việc, tiểu đi trước nữa à, chúng ta hẹn gặp lại. Tôn Ngộ Không hướng Càn Khôn Thánh Chủ về đến một tiếng, trở mình một cái cân đầu vân tiểu không còn bóng dáng. Ha ha, ta cái này miệng đột. Nhìn xem Tôn Ngộ Không đi rồi, Càn Khôn Thánh Chủ như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, giống như tiến rất xa à. Đón lấy hắn nhìn trên mặt đất lại bắt đầu ra đi đường tăng một mắt, quay người hóa một đạo kim quang hướng Phổ Đà Sơn mà đến. Vì không cắt cỏ kinh hầu, vừa rồi hắn xuất hiện lúc đã tháo xuống đối với Lục Nhĩ Mi Hầu phòng bị, như vậy hắn cùng với Tôn Ngộ Không nói lời tất nhiên đã rơi vào Lục Nhĩ Mi Hầu chi thai, mà vị trí của hắn đã ở Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng bàn tay. Nếu là hắn còn ở nơi này, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, chẳng hắn ta sẽ đi ngay bây giờ Quan Âm chỗ đó chờ. Chỉ cần sự tình phát triển đều tại hắn trong lòng bàn tay, cái kia bản thân của hắn ở nơi nào cũng đã không trọng yếu. Hắn lần này khiến cho là độn địa kim quang thuật, không bao lâu Phổ Đà Sơn cũng đã xa xa đang nhìn, lần này hắn trực tiếp quen việc dễ làm sau này núi mà đến. Đại rơi xuống phía sau núi, như cũng là cầu nhỏ nước chảy từ trúc lâm, Càn Khôn Thánh Chủ đi nhanh đi về phía trước nhập trong đó chỉ thấy Quan Âm đang tại tốt nói an ủi thở phì phì Tôn Ngộ Không. Ngươi cái này đầu khỉ cân đầu vân quả nhiên lợi hại a. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ta hao hết sức của chín châu hai hổ cũng đuổi không kịp ngươi. Lỗ mũi châu ngươi bị ta. Càn Khôn Thánh Chủ thứ nhất, Tôn Ngộ Không tiểu khí không đánh một chỗ đến, tiến lên nhìn hàm hàm Càn Khôn Thánh Chủ. Cái này, lời này của ngươi từ đâu nói lên à? Càn Khôn Thánh Chủ không hiểu thấu đạo, mắt nhìn Quan Âm, sư tỷ, ngươi đem cái này khỉ con như thế nào gây gặp. Nàng để cho ta hoặc là trở về tiếp tục làm hòa thượng kia đồ đệ, hoặc là tiếp tục bị áp ngũ hành sơn. Tôn Ngộ Không giận dữ nói, một bà kéo lây Càn Khôn Thánh Chủ ngực đạo bảo, ta sớm đã biết rõ ngươi cùng Quan Âm là một đám nhi, có thể ta vừa rồi cũng thật sự là váng đầu rồi, rõ ràng tin ngươi cái này lỗ mũi châu tà, ngươi nhưng làm ta lừa bịp thảm rồi có biết hay không? An tâm một chút chớ vội, an tâm một chút chớ vội. Càn Khôn Thánh Chủ tranh thủ thời gian giơ lên hai tay nói, ngươi muốn tìm bần đạo phiền toái ta không phản đối, có thể ngươi dù sao cũng phải trước tiên đem sự tình nói rõ ràng a. Tôn Ngộ Không lúc này mới buông ra Càn Khôn Thánh Chủ nói. Nguyên lai Tôn Ngộ Không đã đến về sau, cùng Quan Âm lẽ thẳng khí hùng nói hắn muốn cùng Đường Tăng giải thể, kết quả Quan Âm tự nhiên không đồng ý rồi, tự cho hắn hoặc là áp ngũ hành sơn xuống, hoặc là đi bảo hộ Đường Tăng lựa chọn. Tôn Ngộ Không tự biết đấu không lại Quan Âm, cho nên Càn Khôn Thánh Chủ đến một lần mới nói bị lừa được. Khục khục, sư tỷ, làm như vậy không tốt sao? Càn Khôn Thánh Chủ nói, hầu tử cùng hòa thượng kia đã ở chung không đến. Cái kia ngạnh tụ cùng một chỗ cũng không nên a. Đây là Phật tổ pháp chỉ, ai dám cãi lời. Quan Âm thản nhiên nói, còn ngươi nữa lần này làm không tệ, biết rõ lại để cho cái này đầu khỉ đến chỗ của ta, không có chạy đến những địa phương khác đi. Bang. Lời này vừa nói ra, Càn Khôn Thánh Chủ lập tức giống như đã nghe được mũi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, một đôi bất thiện lăng lệ ác liệt ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn. Về phần ánh mắt nơi phát ra là ai, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Cái này Quan Âm tiểu là cho mình chiêu cừu hận a. Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm thở dài, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác còn tự làm tự chịu, ai bảo Tôn Ngộ Không thật sự bị hắn khuyên bảo đến nơi đây đây này. Cái gì kia, hầu tử ngươi trước đừng nóng giận, hãy nghe ta nói. Càn Khôn Thánh Chủ chột dạ xoay người, chỉ thấy Tôn Ngộ Không hai đấm nắm chặt lông mày trực nhảy, hiển nhiên ở vào buộc phát biên giới, không khỏi cười khăn nói, hôm nay chuyện này hoàn toàn là cái hiểu lầm, ta cũng không biết sư tỷ hội không cho ngươi đi. Cho nên mới nói sư đệ ngươi tài giỏi a. Quan Âm thần trợ công nói, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định bẩm báo Phật tổ, nhớ ngươi một công. Ta nhớ đại gia mày. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không không thể kìm được, trong hai ông một tiếng kim cô đồng bay ra nhập thủ, hô phát ra tiếng xé gió, phát ra kim quang vàng rực đối với Càn Khôn Thánh Chủ chiếu đầu tiểu là một gậy vung mạnh xuống. Oeng. Càn Khôn Thánh Chủ lóe lên né tránh, vừa vặn sau một khối cao cỡ nửa người tảng đá lớn gặp không may hại. Bị Tôn Ngộ Không một gậy xuống dưới gõ được nát bấy, bởi vậy có thể thấy được phẫn nộ của hắn. Sư tỷ, ngươi cũng bị ta. Càn Khôn Thánh Chủ né tránh sau kêu to quay người bỏ chạy, không thể không nói cái này Quan Âm quá tổn hại đi một tí, rõ ràng châm ngòi thổi gió lại để cho Tôn Ngộ Không đến đánh chính mình, thoạt nhìn nàng đối với chính mình cũng đã bất mãn đã lâu rồi. Bất quá đánh, hắn là sẽ không cùng Tôn Ngộ Không đánh chính là, để tránh bị Quan Âm nhìn ra cái gì không đúng đến. Bởi vậy hắn chỉ có nghĩ biện pháp lại để cho hầu tử tiêu phát hỏa. Sư đệ ngươi nói như vậy, có thể lại để cho sư tỷ rất thương tâm đâu. Quan Âm cười lạnh nói, sư tỷ nói nhớ ngươi một công, ngày sau thỉnh Phật tổ đối với ngươi khen thưởng, chẳng lẽ ngươi không muốn muốn? Muốn khen thưởng? Ta cũng muốn cho ngươi. Tôn Ngộ Không lúc này bị Càn Khôn Thánh Chủ mang theo tại một cây đại thụ trùng quanh xoay quanh, nghe vậy cười lạnh nói, thối lô mũi trâu đứng lại, Tôn gia ra phần thưởng ngươi lưỡng đồng. Nói xong tiếp tục đuổi lấy Càn Khôn Thánh Chủ vòng quanh. Hầu tử ngươi chấm đã, chỉ cần ngươi nguôi giận. Càn Khôn Thánh Chủ tranh thủ thời gian kêu lên, bảo bối, bần đạo sẽ đưa ngươi một kiện bảo bối đền bù tổn thất ngươi. Bảo bối gì? Nổi trận lôi đình Tôn Ngộ Không nghe xong lời này quả nhiên dừng tay, nhưng nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt vẫn còn có chút bất thiện. Cái này, Càn Khôn Thánh Chủ giơ lên tay vừa lộn, một cái hồng hồ lô xuất hiện ở trong tay của hắn, đúng là hắn theo Huệ Ngạn trong tay đoạt đến Quan Âm hồng hồ lô. Bồ Tát, là Quan Âm sau lưng Huệ Ngạn vừa thấy cái này hồ lô, không khỏi thần sắc khẽ động lộ ra hận sắc, tiểu là hồ lô cướp đi lần kia hắn bị trước mắt, cái này béo đạo sĩ đánh thành trọng thương, cơ hồ chết đi. Cái này, ngược lại cũng không phải là không thể được. Lần này bị béo đạo sĩ lừa bịp đến Nam Hải hắn mặc dù thật sự rất giận, bất quá càng nhiều nữa hay là may mắn cùng nghĩ mà sợ. Đến nơi đây sau hắn mới phát hiện mình hay là đem ly khai sự tình thấy rất đơn giản, cho rằng chỉ cần cùng Đường Tăng Ân đoạn nghĩa tuyệt có thể đi rồi, tuy nhiên lại đã quên còn giống như đến cùng Quan Âm, đây cũng là hắn mặc dù khí nhưng là không dám chạy nguyên nhân. Hắn Cân Đầu Vân có thể đơn giản từ nơi này chạy trốn, có thể như Lai Phật Tổ có thông thiên triệt địa chi năng, tam giới tuy lớn hắn lại có thể đi nơi nào ai có thể bảo vệ hắn. Không bằng hiện tại trước làm bộ đã đáp ứng, thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn, còn có thể thuận tay lừa gạt đến một kiện bảo bối, cớ sao mà không làm, chờ nghị kỹ đường lui lại đi cũng không muộn. Đi, cho ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ hào phóng đem hồ lô ném qua đi, trong hồ lô tử mẫu nước sông đã bị hắn chuyển rời đến Càn Khôn phiến ở bên trong đi, hồ lô chính là một cái không pháp bảo. Tôn Ngộ Không tiếp được hồ lô về sau, vui vô cùng đến qua một bên đem đi chơi, Càn Khôn Thánh Chủ cũng đem bất thiện ánh mắt quang hướng Quan Âm, sư tỷ, ngươi đưa ta bảo bối. Bồ Tát, Sa Ngộ Tịnh tại Tử Trúc Lâm bên ngoài cầu kiến. Ba ngày sau bỗng nhiên có Quan Âm hộ pháp thần tiến đến bẩm báo, nghe xong lời này, nghiêng tựa tại một gốc cây cây trúc Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lúc này lóe lên. Nếu như không có ra ngoài ý muốn mà nói, hẳn là Lục Nhĩ Mi Hầu đánh bất tỉnh Đường Tăng cướp đi bao phục cùng hành lý, sau đó lao xa đi Hoa Quả Sơn muốn hành lý, nhưng là không có đánh qua Lục Nhĩ Mi Hầu sau chạy tại đây cáo trạng đã đến. Bồ Tát, cầu ngươi thay ta cùng sư phụ làm chủ. Sa Tăng vừa tiến đến quả nhiên tiểu quỳ xuống đất tuần lễ một phen sau lớn tiếng nói. Ơ, lão Sa, ngươi cũng bị lao hòa thượng kia đuổi ra sư môn. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói. Ngươi cái này khi sư diệt tổ yêu hầu, xem trượng. Vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Sa Tăng lập tức nổi trận lôi đình, cùng trông thấy bất cộng đái thiên cửu nhân tựa như, dơ lên hàng yêu trượng tiểu hướng Tôn Ngộ Không bổ tới. Đang. Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không cùng Sa Tăng động thủ, chỉ có thể vội vàng lách mình tránh né. Lại tại lúc này một đạo bạch quang đống nhiên lóe lên, cấp tốc chém dụng hàng yêu trượng lúc này khó có thể rơi xuống. Lại là một tay tránh đến, chăm chú bắt được hàng yêu trượng, mặc cho Sa Tăng sắc mặt đỏ lên cũng khó khăn dùng lại động mảy may. Là ai? Nguyên lai là đạo trưởng, Sa Ngộ Tịnh hữu lễ. Khi thấy bắt lấy người của hắn sau Sa Tăng tranh thủ thời gian dựng thẳng trưởng hành lễ, cái này béo đạo sĩ bọn hắn nhận thức, phía trước nhiều lần trợ bọn hắn đi về phía Tây, cho nên Sa Tăng rất là tôn kính. Ngộ Tịnh. Bồ Tát trước mặt không muốn vô lễ. Càn Khôn Thánh Chủ thật sâu nhìn Quan Âm một mắt, thả Sa Tăng hàng yêu trượng, nói, có lời gì từ từ nói tinh tưởng, Bồ Tát hội làm cho người chủ. Chương 899, ta thật sự, ngươi là giả. Ngộ Tịnh, không nên động thủ, có lời gì ngươi trước nói với ta. Quan Âm cũng nói, ta tự nhiên cùng ngươi làm chủ. Bẩm Bồ Tát, ngươi là không biết cái này yêu hầu phạm vào như thế nào việc các ca, quả thực là không có nhân tính. Sa Tăng tức giận nói ra thừa dịp hắn cùng chư bát giới hóa duyên không tại không nhi, Tôn Ngộ Không xuất hiện đánh bất tỉnh Đường Tăng cướp đi bao phục hành lý sự tình. Đại cứu tỉnh Đường Tăng nói xảy ra chuyện ngọn nguồn về sau, hắn chạy tới Hoa Quả Sơn muốn hành lý, nhưng là Tôn Ngộ Không không chỉ có không trả, còn làm ra cái giả lấy kinh đội ngũ muốn đi Tây Thiên lấy kinh. Hắn đánh không lại Tôn Ngộ Không đành phải đến cầu Quan Âm làm chủ, chỉ là hắn đáp mây bay tốc độ thật sự quá chậm, không sai biệt lắm đi một ngày một đêm vừa rồi đến Nam Hải Phổ Đà Sơn. Bồ Tát, cái này yêu hầu hội giá Cân Đầu Vân, nghĩ đến là hắn sợ ta tìm ngươi để làm chủ. Sa Hòa Thượng chỉ vào Tôn Ngộ Không cả giận nói, cho nên sớm giá Cân Đầu Vân tới tìm ngươi ác nhân cáo trạng trước, lừa gạt ngươi đấy. Lại một cái Ngộ Không. Quan Âm liền giật mình, mắt nhìn bên cạnh Tôn Ngộ Không rồi nói ra, Ngộ Tịnh không muốn vu người, Ngộ Không đến ta nơi này đã có ba ngày, trong lúc càng là chưa từng rời đi một lát, ta sư đệ, Huệ Ngạn bọn hắn cũng có thể thay hắn làm chứng, hắn há có đả thương sư phụ ngươi cơ hội. Đúng đúng đúng, ngày nào đó đi rồi ta đã bị đạo sĩ kia lừa bịp đến nơi đây không nữa ly khai qua, lão Sa ngươi lời nói mới rồi thực đem ta cho nói hồ đồ rồi. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian nói, ta mặc dù xem hòa thượng kia khó chịu, nhưng tổng không đến mức đánh hắn một cái tay trói gà không chặt Văn Nhược hòa thượng à, ngươi sẽ không nhận lầm đi à nha. Sa hòa thượng thứ nhất là động thủ với hắn, còn nói hắn đã thương Đường Tăng đã đoạt bao phục, cái này có thể thực đem nói không hiểu đấu. Đừng vội nói xạo, chính là ngươi cái này yêu hầu làm. Sa hòa thượng trợn mắt nhìn, ấn định nói, ngươi đánh ta thời điểm một chút đều không niệm ngày xưa tình cảm, nếu không phải ta đi nhanh, sớm đã chết ở ngươi bổng rơi xuống. Bồ Tát Minh Giám, đệ tử không dám lừa gạt Bồ Tát. Nói xong Sa Tăng chấp tay hành lễ đối với Quan Âm nói, đệ tử đi Hoa Quả Sơn yêu cầu bao phục hành lý lúc cái này yêu hầu chẳng những không trả, nhưng đối với ta đánh đập tàn nhẫn, đem ta đả thương. Nộ Tịnh trước không muốn chọc giận não, xem bần đạo cho trị cho người thương. Nghe vậy, Càn Khôn Thánh Chủ cười đi tới, bàn tay sáng lên đặt tại Sa Tăng sau lưng, một lát sau gỡ xuống mỉm cười nói, cảm giác như thế nào? Sa Tăng hoạt động hạ thân thể, đồng nhiên đại hỉ ôm quyền nói, đa tạ đạo trưởng thay ta trị thương. Sư đệ, Nộ Tịnh nói hắn là bị Ngộ Không đả thương. Quan Âm hỏi, có thể ngươi ta cũng biết Ngộ Không mấy ngày nay đều tại Tử Trúc Lâm ở bên trong, một lát cũng chưa từng rời đi, việc này ngươi thấy thế nào? Ha ha, muốn nói việc này cũng đơn giản hai cái khả năng, đệ nhất đâu tiểu là cái con khỉ này trong nội tâm không cam lòng, cho nên âm thầm thi triển thủ đoạn trả thù Đường Tăng. Càn Khôn Thánh Chủ một ngón tay Tôn Ngộ Không, kết quả đưa tới Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn, đành phải hậm hực đổi giọng cười nói, chỉ là tại ta cùng sư tỷ trước mặt ngươi, hắn muốn thi pháp làm điểm chuyện xấu là căn bản không có khả năng. Ân, cái kia thứ hai khả năng đâu rồi? Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, nghe vậy Sa Tăng cũng tranh thủ thời gian nhìn qua. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, về phần loại thứ hai, thì càng đơn giản, cái kia chính là có yêu quái biến thành hình dạng của hắn giả mạo hắn làm những chuyện xấu kia, còn chiếm hắn hầu tử ổ rồi. Có lý. Quan Âm trầm ngâm thoáng một phát, nói, Ngộ Tịnh, vậy ngươi cùng Ngộ Không đi Hoa Quả Sơn nhìn xem. Đến lúc đó thị phi hắc bạch tự nhiên thấy rõ ràng. Vâng. Sa hòa thượng thi lễ một cái, cùng sốt ruột Tôn Ngộ Không ra Tử Trúc Lâm. Đi một chỉ hầu, trở lại nên biến một đôi đi à nha. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, trong mắt có không hiểu hào quang hiện lên. Quan Âm lại để cho Tôn Ngộ Không đi Hoa Quả Sơn đích phương pháp xử lý cũng không có vấn đề gì. Tôn Ngộ Không vừa đi chân tướng tự nhiên rõ ràng, sau đó tiêu diệt yêu tinh tất cả đều vui vẻ. Có thể nàng duy nhất đoán trước sai rồi một sự kiện. Cái kia chính là Lục Nhĩ Mi hầu cái này giả ngộ không thực lực, Tôn Ngộ Không bản lĩnh thần thông hắn đều biết, 72 biến hắn hội, Cân Đầu Vân cũng đã biết, võ nghệ cũng không chia trên dưới. Càn Khôn Thánh Chủ không biết Lục Nhĩ Mi hầu như thế nào học xong những thần thông này, có lẽ là có người truyền thụ, có lẽ là nhiều năm trước kia Bồ Đề tổ sư truyền thụ Tôn Ngộ Không lúc bị hắn đã nghe được, nhưng hắn duy nhất có thể để xác định chính là, cho dù Tôn Ngộ Không đi cũng hàng không được Lục Nhĩ. Đây là hai cái tại tối tăm ở bên trong. Vận mệnh có một tia nói không rõ đạo không rõ liên hệ hầu tử. Người xem hai người bọn họ đều là tứ đại linh hầu một trong, một cái là hôn nguyên nhất khí tề thiên thánh, một cái là lâu luyện ngàn linh co lại địa tinh, một cái trên trời, một cái dưới đất. Người đang suy nghĩ gì? Quan Âm hướng hắn xem ra, gặp Càn Khôn Thánh Chủ nhìn qua Tôn Ngộ Không rời đi phương hướng, liền hỏi. Ta suy nghĩ đó là một chỉ cái gì yêu quái? Càn Khôn Thánh Chủ đi đến vừa rồi địa phương, tiếp tục lưng tựa một gốc cây cây trúc bên trên, nói. Cái con khỉ này lợi hại tam giới trong rất nhiều thần ma đều lòng dạ biết rõ, nhưng dám biến thành cái con khỉ này bộ dáng giả mạo hắn, chỉ sợ không phải cái đơn giản nhân vật. Ngươi quá lo lắng. Quan Âm nghe xong chỉ là thản nhiên nói. Có lẽ a. Càn Khôn Thánh Chủ nói ra, nói xong hai tay ôm ngực lưng tựa cây trúc nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là khoác lên trên cánh tay trái ngón trỏ tay phải lại nhỏ không thể thấy một lần lại một lần, có tiết tấu nhẹ nhàng gõ động, tựa hồ. Đang đợi cái gì? Hắn hiện tại so sánh để ý chính là một kiện khác sự tình, hắn suy đoán theo Tôn Ngộ Không bái sư Bồ Đề chỗ đó lúc, Lục Nhĩ Mi hầu tiểu không sai biệt lắm đã nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, bắt đầu nghe lén đến rồi. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Lục Nhĩ Mi hầu liền trước kia trên đời đều không có xuất hiện qua, Bồ Đề tổ sư chuyên môn cho Tôn Ngộ Không khai sáng độc môn thần thông Cân Đầu Vân cũng sẽ rồi. Dùng Bồ Đề tổ sư bổn sự cùng năng lực, tự nhiên không sẽ phát hiện hắn không được Lục Nhĩ Mi hầu, nhưng chưa nói phá. Cũng hẳn là có đạo lý của hắn. Như vậy khi đó hắn cùng Tôn Ngộ Không gian gặp nhau sự tình thằng này cũng biết, bất quá hiện tại Phục Ma đã chết rồi, hắn không biết là Lục Nhĩ biết rõ chính mình là lúc trước Phục Ma ngay tại lúc này Càn Khôn Thánh Chủ. Dù sao hắn thiên tứ thần thai mặc dù bất phàm, nhưng vẫn là có một hạn độ. Như Lai nói hắn như đứng thẳng một chỗ, là được nghe được ngàn dặm bên ngoài thanh âm, biết ngàn dặm bên ngoài sự tình, mà trong ngàn này bên ngoài là cực hạn của hắn. Về phần Tôn Ngộ Không bị áp hơn 500 năm, hắn có lẽ trốn ở mô cái chỗ tu luyện, dù sao không phải ai đều có Tôn Ngộ Không như vậy thiên tung chi tư. Mặc dù hai người bọn họ đều là linh hầu, nhưng Tôn Ngộ Không là tiên thiên thần, thiên phú cùng nộ tính đều tại Lục Nhĩ Mi hầu phía trên, tại điểm này bên trên Lục Nhĩ là như thế nào cũng so ra kém. Lựa chọn ở thời điểm này xuất thế, cũng giả mạo Tôn Ngộ Không đến gây sự, nói rõ Lục Nhĩ Mi hầu đã rất tự tin Tôn Ngộ Không đối với hắn không thể làm gì rồi, đương nhiên về sau sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Bởi vì Lục Nhĩ Mi hầu biến hóa chi thuật rất tinh diệu, hai cái cũng đều là hầu tử, cho nên biến hóa về sau mới rất khó phân biệt, rất nhiều thần Phật đều phân biệt không đi ra. Bất quá cái kia thì thế nào? Càn Khôn Thánh Chủ nhỏ không thể thấy lộ ra cười lạnh, giả thực không được, thật sự giả không được, chỉ cần hắn muốn. Vậy hắn có rất nhiều biện pháp phân ra thiệt giả. Bồ Tát, không tốt rồi. Lại tại lúc này một cái Tử Trúc Lâm hộ pháp thần, bối rối chạy vào nói, Tử Trúc Lâm bên ngoài, hai cái Tôn Đại Thánh đã đánh tới rồi. Cái gì? Nhắm mắt mặc niệm tâm kinh Quan Âm, nghe xong lời này không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng trợn mắt, một bên Càn Khôn Thánh Chủ chợp mắt hai mắt cũng bá một tiếng đống nhiên mở ra, trong mắt hiện lên một tia rất nhỏ tinh quang. Giả, ngươi là giả, ta thật sự, ngươi mới là giả, yêu quái. Hộ pháp thần vừa bẩm báo xong, Quan Âm còn chưa tới kịp nghĩ lại cũng chỉ nghe một hồi không dứt bên tai tiếng ồn ào truyền đến. Quan Âm giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy hai cái trên đầu mang phượng cánh tử kim quan, mặc trên người khóa tử hoàng kim giáp hầu vương, cãi nhau xông vào. Chỉ thấy lưỡng đầu khỉ bên trên đều có cái siết chặt, ánh mắt của bọn hắn đều là kim tỉnh, toàn thân hoàn toàn chính xác giống như lúc, lại để cho người nhìn thậm chí hội cho là hắn lưỡng tại soi gương. Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến hai cái toàn thân giống như lúc, lúc này ở trước mắt nàng nhao nhao túi bụi lưỡng hầu, Quan Âm cũng không khỏi trước mắt hoảng hốt thoáng một phát, có chút kinh ngạc cũng không biết làm sao. Bồ Tát, ta cùng các sư đệ đi Hoa Quả Sơn, quả nhiên gặp cái này yêu nghiệt biến thành hình dạng của ta, chiếm được động phủ của ta cùng hầu tử hầu tôn, tôi ngày xưa tiến lên cùng hắn một phen đại chiến. Một hầu tiến lên quỳ gối đài sen trước, nói, sao liệu ta cùng với hắn khổ đấu đã lâu lại bất phân thắng bại, Sa Tăng mắt thường khó phân biệt thiệt giả mà không cách nào tương trợ, vì vậy ta gọi hắn trở về xem hòa thượng kia, ta cùng với yêu quái này đến đây lại để cho Bồ Tát Tuệ Nhãn nhìn một chút thiệt giả. Cái này con khỉ vừa nói xong, bên cạnh cái kia một chỉ cũng tranh thủ thời gian quỳ ở bên phải, nói lời giống vậy. Hừ hừ. Bên cạnh Càn Khôn Thánh Chủ khỏe miệng hơi nhấc lên, nhìn xem quỷ gối Quan Âm trước lưỡng con khỉ, ánh mắt chớp động, còn nói cái gì không dễ phân biệt, hiện tại hắn cũng đã nhìn ra thiệt giả rồi. Yêu quái, ngươi dám học ta nói chuyện. Ngươi mới là yêu quái, rõ ràng biến làm hình dạng của ta. Nói bậy, ngươi là giả, ta thật sự. Ta thật sự, ngươi mới là giả. Chương 900, hai cái ảnh đế hầu. Vừa thấy đối phương nói lời cùng hắn đồng dạng, bên trái hầu tử tại chỗ tiểu phát hỏa, lại cùng cái khác đấu nổi lên miệng đến, nhao nhao chàng diện cái kia gọi một cái nóng nảy, lại để cho Huệ Ngạn, Long Nữ cùng với Phổ Đà Sơn hộ pháp chư thần xem hai mặt nhìn nhau. Hai người các ngươi, đừng cãi rồi. Quan Âm cái chán toát ra hát tuyến, hét lớn một tiếng nói. Trước mắt cái này lưỡng con khỉ thật sự quá ồn rồi, nhao nhao nàng đau cả đầu, thậm chí nhao nhao mắt đỏ lưỡng con khỉ vậy mà lại có muốn động thủ xu thế. Quan Âm hô to một tiếng, lập tức tiểu lại để cho cái này Tử Trúc Lâm ở chỗ sâu trong yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tĩnh không thể lại tĩnh. Lưỡng con khỉ cũng bị một tiếng cả kinh hai mặt nhìn nhau, không dám lại nhau nhau rồi, chỉ là trong đó một cái vỗ tay nói, cầu Bồ Tát khai tuệ nhãn thay đệ tử phân biệt thiệt giả, cũng tốt bỏ yêu quái này. Đúng đúng đúng, cầu Bồ Tát phân biệt thiệt giả, cũng tốt bỏ yêu quái này. Cái khác cũng tranh thủ thời gian nói ra, chỉ nói là khởi yêu quái lúc hai cái đều không hẹn mà cùng chỉ hướng đối phương. Hai người các ngươi an tâm một chút chớ vội. Quan Âm gật đầu nói nói, đại bần tăng đánh giá. Nói xong mắt nhắm lại trợn mắt, lại mở ra lúc trong hai mắt thả ra hào quang, bắt đầu chậm rãi nhìn quét lưỡng hầu trên người nhìn quét, có thể quét tới quét lui cũng không thấy kết quả gì, chỉ có Quan Âm trên mặt biểu lộ càng phát ngưng trọng. Một bên Càn Khôn Thánh Chủ thấy vậy trong nội tâm cười thầm không thôi, cái gọi là tuệ nhãn cùng tiểu là pháp nhãn thay đổi cái danh tự mà thôi. Nhưng là muốn phân biệt ra lưỡng hầu thiệt giả, pháp nhãn cùng tuệ nhãn, thiên nhãn thông những thần thông này cũng không đủ xem. Đừng nói những thần thông này rồi, liền Lý Tịnh Pháp Bảo Kính Chiếu Yêu đều chiếu không đi ra, bất quá Càn Khôn Thánh Chủ còn biết, có được chính thức thiên nhãn Dương Tiễn cùng Văn Trọng có thể thấy được. Còn có, Tôn Ngộ Không Thiên Phú thần thông cũng là một đôi trời sinh thần nhãn, bất quá căn cứ Lục Nhĩ Mi hầu lỗ thai thần thông biểu hiện đến xem. Có lẽ hắn thần nhãn cũng là có thể xa xem ngàn dặm bên ngoài, cũng không thể công nhận yêu ma nguyên hình. Hay hoặc là Lục Nhĩ Mi hầu biến hóa quá lợi hại, liền hắn thần nhãn cũng nhìn không ra, cũng hoặc là hắn quá sốt ruột đánh nhau mà quên dùng thần nhãn xem. Dù sao bất kể là loại nào tình huống, hắn đều là không sẽ mở miệng nhắc nhở. Một lát sau, Quan Âm chán nản lắc đầu, lại để cho bên người Mộc Cha Long Nữ cùng hộ pháp chư thần xem, có thể mọi người thấy sau cũng đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu. Dù sao hai thanh âm, hình thể, tướng mạo chờ toàn bộ đều giống như lúc, bọn hắn thần thông thấp kém, thấy thế nào? Đối với mọi người nhìn không ra kết quả này, Quan Âm cũng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao liền chính cô ta đều không có nhìn ra thiệt giả, nàng những này bộ chúng làm sao có thể nhìn ra. Nghĩ nghĩ, Quan Âm bỗng nhiên ánh mắt đảo qua lưỡng con khỉ trên đầu kim cô lúc đã có chủ ý, gọi Long Nữ cùng Huệ Ngạn xuống dưới riêng phần mình coi chừng một cái. A, nhìn đến đây Càn Khôn Thánh Chủ rốt cục đã có hứng thú, hắn há lại không biết Quan Âm đây là muốn nghiệm khẩn cô chú tiết tấu. Xem ra Quan Âm là không có biện pháp rồi, mới dùng cái này không phải biện pháp đích phương pháp xử lý. Nhưng chú ý, nơi này có cái mấu chốt, cái kia chính là Tôn Ngộ Không trên đầu kim cô đã bị vô tướng cho vụng trộm đánh cháo rồi, hiện trên đầu chính là một cái chỉ có hắn biết rõ chú ngữ kim cô. Nói đơn giản một chút, Tôn Ngộ Không hiện trên đầu đeo đích kim cô là giả, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu càng không khả năng là sự thật. Trên mã như vậy Quan Âm niệm khẩn cô chú lúc, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, hai cái hầu tử là thờ ơ không có phản ứng, lại để cho chàng diện cùng Quan Âm xấu hổ xuống, hay là... Càn Khôn Thánh Chủ nhiều hứng thú nhìn xem lưỡng hầu, muốn xem bọn hắn kế tiếp phản ứng. Đại Long Nữ tiến lên coi chừng bên trái hầu tử, Huệ Ngạn xuống dưới coi chừng bên phải hầu tử về sau. Quan Âm tay trái dựng thẳng trưởng nhẹ nhàng nhắm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại Quan Âm muốn niệm chú thời điểm, hai cái hầu tử đều vô ý thức nhìn về phía đối phương, ánh mắt có chút lập lòe bất định, lộ ra chột dạ. A, đau a. Có thể tại Quan Âm bắt đầu niệm chú về sau, hai cái hầu tử bỗng nhiên tâm hữu linh tê giống như ôm đầu kêu thảm thiết. Còn thẳng tắp té trên mặt đất, bắt đầu một bên kêu thảm thiết một bên lăn qua lăn lại. Nghe thanh âm của bọn hắn xem bộ dáng của bọn hắn, người không biết nghe xong tuyệt đối sẽ cho rằng, có người tại 18 tầng địa ngục nhận thụ lấy thống khổ đồng dạng. Càn Khôn Thánh Chủ khuôn mặt tươi cười ngưng tụ, cuối cùng lắc đầu, hai cái đùa giỡn tinh. Không cần phải nói, cái này lưỡng hầu đều là giả vờ. Xem bọn hắn trang thật đúng là rất hữu mô hữu dạng, một cái so một cái tên là thảm, trên mặt đất bất trụ phiên cổn lúc vẫn không quên mắt trợn trắng. Tuyệt đối danh xứng với thực ảnh đế hầu biểu diễn. Bồ Tát, đừng nghiệm, đừng nghiệm. Hai cái hầu lăn qua lăn lại lúc vẫn không quên đưa tay cầu xin tha thứ. Ai? Nghe được tiếng kêu thảm thiết đấu Quan Âm dừng lại, xem trên mặt đất phiên cổn hai cái hầu thở dài, bị cái này hai cái ảnh đế hầu biểu diễn cho đã lừa gạt rồi. Có thể đã lừa gạt Quan Âm hành động, cái này lưỡng hầu còn không đảm đương nổi ảnh đế hai chữ sao? Đông nhiên nàng ánh mắt lóe lên, rơi xuống ôm cánh tay dựa vào một gốc cây trúc tía. Ánh mắt theo vừa rồi vẫn tại lưỡng con khỉ trên người chưa bao giờ ly khai, cũng chưa từng mở miệng Càn Khôn Thánh Chủ trên người. Sư đệ, ngươi có biện pháp sao? Ta thử xem a. Càn Khôn Thánh Chủ cười tủm tỉm tiến lên, đánh giá hai cái giống như lúc hầu tử, mà hai cái hầu cũng bị kích động gọi hắn xem chính mình, nói hắn thật sự. Đối với cái này Càn Khôn Thánh Chủ cười mà không nói, cái này thật sự hắn tự nhiên đã nhận ra rồi, cái kia chính là bên trái cái này thứ nhất là mở miệng được rồi. Hoa Quả Sơn cách nơi đây không gần. Sa tăng đáp mây bay đều cần đi một ngày một đêm, mà khoảng cách xa như vậy trường vạn dặm, Lục Nhĩ Mi Hầu làm sao có thể nghe được, cho nên hắn đối với tình huống nơi này tự nhiên không biết rồi. Còn có, bên phải cái này thứ nhất là trên căn bản là tại lặp lại bên trái hầu tử nói lời, kết quả kia đã rất rõ ràng không phải sao. Đương nhiên hay là câu nói kia, trong lòng của hắn biết rõ, nhưng là hắn không nói. Hai cái hầu, có ý tứ. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ta đây khảo thi các ngươi. Hai người các ngươi biết rõ. Ta là ai sao? Ta biết rõ. Bên trái giành nói, hai ngày trước không phải là ngươi bịp ta đi vào Lạc Già Sơn đấy sao? Nói xong thị uy tựa như nhìn về phía bên trái hầu tử. Ta cũng biết. Bên phải cũng không cam chịu yếu thế nói, ngươi là nhiều lần bang thầy cho chúng ta vượt qua cửa ải khó chính là cái kia đạo sĩ Mui Châu. Cái kia. Hai người các ngươi binh khí cho ta xem. Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm nói, nghe nói là Đông Hải Trấn Hải Chi Bảo Định Hải Thần Châm. Trước kia bần đạo bái kiến một lần, hôm nay nhìn nhìn lại. Đang. Càn Khôn Thánh Chủ vừa dứt lời, lưỡng con khỉ liền đem hai căn giống như lúc kim cô đồng đường một tiếng, đứng ở Càn Khôn Thánh Chủ trước mắt. Trước xem ta. Bên trái hầu dắt Càn Khôn Thánh Chủ cánh tay phải. Không, trước xem ta. Bên phải hầu không chút nào lại để cho, kéo lại Càn Khôn Thánh Chủ trái cánh tay, ánh mắt cùng bên trái hầu đối mặt lấy, trong mắt đều có hỏa hoa hiện lên. Xem ta. Không, xem ta. Kế tiếp hai cái hầu có cái lộn nổi lên, Càn Khôn Thánh Chủ tựa như một cái báo tố trong đội thuyền, bị lưỡng con khỉ bên này kéo qua đến bên kia kéo đi qua, lắc lư bất định. Nhất là cuối cùng lưỡng con khỉ, phân biệt đứng ở Càn Khôn Thánh Chủ hai bên, một tay cầm lấy binh khí, một tay dắt Càn Khôn Thánh Chủ hai cái cánh tay, ánh mắt đã ở giao phong. Xì xì xì. Nhìn xem hai bên hầu tử giao phong ánh mắt, Càn Khôn Thánh Chủ tựa hồ cũng có thể nghe được trong không khí lóe điện hỏa hoa thanh âm, nhất là lưỡng con khỉ còn đang âm thầm phân cao thấp, đem hắn hướng riêng phần mình một bên luôn. Càn Khôn Thánh Chủ cảm giác mình cả người đều nhanh bị từ trung gian cho vạch tìm tòi. Vâng. Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên toàn thân chấn động, một cỗ cường đại thần quang nhập vào cơ thể mà ra, đem lưỡng con khỉ chấn tay run lên, buông ra hắn sau đang đang đang lui về phía sau và bước. Lưỡng con khỉ kinh ngạc nhìn Càn Khôn Thánh Chủ, không có nghĩ đến cái này mới vừa rồi bị bọn hắn kéo tới thoát đi đạo sĩ. Rõ ràng lợi hại như vậy, tu vi thâm hậu tuyệt đối khi bọn hắn phía trên. Yếu ai xem ai nhìn lại. Càn Khôn Thánh Chủ hùng hùng hổ hổ nói, đạo gia ta là thực không nghĩ ra, hai căn phá côn sắt có cái gì tốt tranh giành, đạo gia ta một cái cũng không nhìn rồi. Nói xong mặt đen lên, tại hai cái hầu kinh ngạc trong ánh mắt đi vào vừa rồi cái kia khỏa trúc tía trước tiếp tục lưng tựa đi lên, bắt đầu ôm cánh tay nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra chúng ta tại đây không người không có phân biệt các ngươi thiệt giả rồi. Quan Âm lắc đầu nói, lúc trước thực nộ không đại nháo thiên cung, bầu trời rất nhiều tiên gia cùng thần tướng đều nhận ra ngươi, không bằng các ngươi thượng thiên đi phân biệt một chút đi. Chương 901, Phong Đô Địa Phủ. Tốt, chúng ta đây tiểu lên thiên đi phân biệt cái thiệt giả. Bên trái hầu tử chỉ vào bên phải mà nói, ngươi dám đi không? Ngươi dám sao? Đi thì đi, có cái gì không dám, đi. Bên phải cũng thập phần dứt khoát, hai cái do dự đánh lên thiên đi. Đây rốt cuộc là cái gì yêu quái, rõ ràng giả mạo Tôn Ngộ Không. Lưỡng con khỉ đi rồi, Quan Âm cau mày nói, thanh âm, thân hình thậm chí bản lĩnh đều giống như lúc, kỳ quái, kỳ quái. Thân công báo ngươi hướng đi đâu? Đang tại nàng khổ tư không có kết quả thời điểm, chợt thấy Càn Khôn Thánh Chủ không rên một tiếng mở mắt ra hướng Tử Trúc Lâm bên ngoài đi đến. Ta đi thăm dò thoáng một phát. Càn Khôn Thánh Chủ quay đầu lại nói, thật sự giả không được, giả thực không được. Nói xong quanh thân phóng xuất ra thần mang, hóa một đạo kim quang vèo một tiếng phóng lên trời, đảo mắt sẽ không trong mây tiêu biến mất không thấy gì nữa. Không được, việc này phải mời bày ra thoáng một phát Phật tổ. Quan Âm sắc mặt âm tình bất định một lát, đồng nhiên đối với bên người Huệ Ngạn Long Nữ, cùng với hộ pháp chư thần nói ra, hai người các ngươi coi được động phủ, bổn tọa đi xem đi Linh Sơn. Nói xong nàng cùng đài sen hóa một đạo bạch quang thượng thiên đi tây mà đi. Nói sau lúc trước cái kia đạo kim quang, đi vào bầu trời tiểu ngừng lại, biến thành Càn Khôn Thánh Chủ bộ dáng. Thiên đình, đường tăng, địa phủ. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, cái này mấy cái địa phương đúng là Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi hầu kế tiếp muốn đi. Bất quá thiên đình chư thần, Lý Tĩnh kính chiếu yêu, địa phủ thập điện Diêm Vương cũng phân biệt không được thiệt giả, đường tăng cũng sẽ biết niệm niệm khẩn cô chú mà thôi, Ngọc Đế có thể nhìn ra nhưng không có nhúng tay. Đế Thính nhận ra nhưng chưa nói. Xoẹt. Đang tại hắn tự định giá thời điểm, chợt thấy một đạo bạch quang theo Phổ Đà Sơn bên trên bay lên đi tây phương đi. Quan Âm đi Linh Sơn đến sao? Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lóe lên trong lòng có so đo, phương hướng một chuyển hướng một chỗ mà đi, bất quá chỗ đó không phải là đi tìm đường tăng, cũng không phải đi thiên đỉnh. Không bao lâu, hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở âm lanh đú ám, quanh năm không thấy mặt trời địa phương. Chỉ thấy nơi đây trong vòng nghìn dặm thiên không đều bị một tầng màu đen mây mù bao phủ, ở giữa thiên địa thập phần lờ mờ, giống như là tại ban đêm, thỉnh thoảng còn có trận trận âm gió thổi qua, khắp nơi đều tràn ngập không khí trầm lặng cùng âm lãnh khí tức. Ngàn dặm bên ngoài ánh mặt trời có thể soi sáng địa phương lại trăm hoa đua nở cỏ cây tràn đầy, sinh cơ bừng bừng sắc thái tươi đẹp, cùng tại đây tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Càn Khôn Thánh Chủ dương mắt xem hướng tiền phương, chỉ thấy ngoài trăm dặm là một tòa hiểm trở đại sơn đứng sừng sững. Tại lờ mờ trong trời đất tựa như một đầu tựa tại trên mặt đất giữ tận cự thú, lưng đều kéo dài tại bầu trời bên trong khói đen, làm cho người trong lòng run sợ. Sơn giã không khí trầm lặng, tản ra thập phần âm u khí tức, gió lạnh siêu siêu, lạnh như băng rét thấu xương, còn có u linh tựa như quỷ hồn tại giữa không trung trôi nổi, nhìn không tới một cái vật còn sống, liền một gốc cây thảo một thân cây đều không có sinh trưởng. Bất quá xuống chút nữa xem tiểu sẽ phát hiện cái này núi, căn bản không phải một ngọn núi, mà là một tòa cổ thành. Nói đúng ra ngọn núi lớn này ở này tòa thành nội, có thể nghĩ cái này thành đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cái này tòa cổ thành hai cái đại môn mỗi một cái đều có hơn 30m cao, 9m rộng bao nhiêu, đại trên cửa hay là một cái nhe răng trợn mắt cực lớn giữ tợn ác quỷ thạch điêu, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Lúc này cái môn này mở rộng ra lấy, giống như là cái này đầu cổ thành cự thú mở cái miệng to ra đồng dạng, còn có từng sợi màu đen xen lẫn màu xanh lá xương mù theo nội thành hướng ngoài cửa trở mình lăn ra đây. Tăng thêm âm trầm khủng bố, lại để cho người không rét mà run. Đại môn hai bên có tất cả 10 cái âm binh trông coi, còn có hai cái giá gỗ bám lấy hai cái chậu than, bên trong thiêu đốt lên màu xanh lá hỏa diễm. Phong Đô. Đây là trên cửa thành viết hai cái chữ to, mà ở cửa thành bên ngoài bên phải còn đứng thẳng một cái đại bia, do lạnh như băng kim loại đen đúc thành, trên tấm bia có U Minh Giới ba chữ to. Ba chữ to nhan sắc huyết hồng, nhìn về phía trên tươi đẹp ướt át, giống như là dùng máu tươi viết ra đồng dạng, làm cho chứng kiến người không rét mà run. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xa xa rất là bình tĩnh, cánh cửa này tiểu là quỷ môn quan, trong cửa tiểu là trong truyền thuyết chúng sinh sau khi chết, quỷ hồn trở về tụ tập âm tào địa phủ, mà ngọn núi kia là cái bóng núi, cũng cứ gọi là âm sơn. Bất quá mặc dù gọi địa phủ, nhưng vị trí lại cũng không thật sự tại dưới mặt đất. Ô ô ô. Phong Đô thành trước gió lạnh trận trận, hơn nữa giữ tợn thành trì cùng xâm nghiêm âm minh, cùng với trên mặt đất phiên cổn màu xanh lá sương mù, hoàn toàn chính xác lại để cho người nhìn về sau nếu không cấm sau lưng lạnh cả người. Bất quá phàm nhân như thế nào lại tới nơi này? Đi, đi mau. Xa xa một đen một trắng hai cái âm phủ quỷ sai, dùng xiềng xích khóa một cái hồn phách như mị ảnh giống như, mấy cái lập lòe đã đến Phong Đô trước cổng chính, cùng cửa ra vào chúng âm binh nói một tiếng người hiểu biết ít quỷ môn quan. Địa phủ A. Càn Khôn Thánh Chủ khẽ thở dài, chỉ là xa xem không có dựa vào là thân cận quá, để tránh kinh động địa tạng vương cùng đế thính hư mất chuyện của hắn. Len Ken. Phanh. Len Ken. Ước chừng đã qua một canh giờ, đống nhiên âm trên núi truyền đến rồn dập kim thiết vang lên thanh âm, như mưa đánh chuối Tây Châu rơi khay ngọc, đồng thời còn có lượng con khỉ cãi lộn chửi bậy thanh âm. Nhanh như vậy, đang nhìn trong truyền thuyết Phong Đô thành địa phủ, tiến hành cảm hoài Càn Khôn Thánh Chủ nghe được thanh âm sau không khỏi khẽ giật mình, cái này lưỡng hầu tử tốc độ ngược lại rất nhanh, ít như vậy công phu tìm đã qua đường tăng, đi qua thiên đỉnh. Bất quá lập tức hắn tựu bình thường trở lại. Dù sao cái này lưỡng hầu tử đều cân đầu vân cái này lại để cho hắn đã trông mà thèm rồi lại luyện không thành bổn sự. Quả nhiên, rất nhanh lưỡng con khỉ ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, theo Phong Đô thành bên trên tầng kia màu đen trong mây mù đánh đi ra, tại trên bầu trời triển khai kịch liệt đại chiến, lực lượng va chạm sinh ra chấn động như khói hoa giống như triển khai. Hai người trong mắt đều mang theo không che giấu chút nào sát ý, mỗi một chiêu đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, nhìn ra được bọn hắn đều đã vận dụng toàn lực. Nhưng bất đắc dĩ hai người các phương diện đều quá tương cận, khiến cho đánh tới đánh lui đều là tương xứng. Vô thanh vô tức gian, Càn Khôn Thánh Chủ lần nữa như nước tích dung tiến vào đại hải giống như, một chút dung nhập đã đến trong hư không tiêu thất không thấy. Nói sau nhìn thấy hai cái Tôn Ngộ Không đánh tới, sợ tới mức cửa ra vào cành cổng quỷ sai âm binh tranh thủ thời gian chạy vào Phong Đô Thành, bên trên trình diện Xâm La Điện Tần Quảng Vương trước mặt. Trong địa phủ này có Diêm Vương, nhưng lại cũng không là chỉ có một, mà là có 10 cái. Hợp xưng thập điện Diêm Vương trung trưởng địa phủ, cái này Tần Quảng Vương nghe xong lúc này hai cái Tôn Ngộ Không đánh tới, vội vàng triệu tập còn lại 9 điện Diêm Vương đi hắn Xâm La Điện nghị sự. Trong nháy mắt, thập điện Diêm Vương tiểu tề tụ tại Tần Quảng Vương Xâm La Điện, ngoài ra Tần Quảng Vương còn phái người đi báo biết Điệu Tạng Vương. Điệu Tạng Vương còn chưa tới đến, cũng chỉ nghe một hồi nhao nhao mắng thanh âm, hai cái Tôn Ngộ Không thu binh khí, xé rách lấy bốn éo đánh tiến vào Xâm La Điện trong. Trong hư không, chứng kiến hai cái Tôn Ngộ Không tiến vào Xâm La Điện, Càn Khôn Thánh Chủ nhưng lại không đi theo đi vào, bởi vì hắn muốn đi không phải tại đây, mà là 18 tầng địa ngục. Hắn sở dĩ không muốn cho Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu náo đến địa phủ, hắn mục đích là khiến cho hỗn loạn, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý thuận tiện hắn làm việc, thực tế, là Điệu Tạng Vương. Hắn việc này không vì cái gì khác mà đến, vì chính là cứu ra Dương Thiền phụ thân Dương Thiên Hữu cùng đại ca Dương Giao, bị Ngọc Đế phán đến 18 tầng địa ngục trọn đời chịu khổ. Không được siêu sinh hồn phách. Mặc dù hôm nay dùng của hắn đạo hạnh đã không tại Điệu Tạng Vương phía dưới, nhưng thực lực không kém nhiều, tại dưới tình huống như vậy đánh nhau trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào phân ra thắng bại. Dù sao Điệu Tạng Vương là Phật môn thành danh đã lâu Phật môn tứ đại Bồ Tát đứng đầu, đối thủ như vậy Càn Khôn Thánh Chủ tự nhiên sẽ không khinh địch, cho nên vì không sơ hở tí nào, hắn mới cần Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đi Điệu Tạng Vương cơ hội này. Soạt. Đột nhiên Xâm La Điện bên ngoài sáng lên tường hòa Phật quang. Một phương bạch vân nâng một đóa đài sen theo chỗ cao bay tới, ngồi một cái đầu đội bì lô cái mũ, người mặc hồng áo cà sa tuổi trẻ tăng nhân, ngoài ra tường vân bên trên còn ngồi cạnh một đầu hình như kỳ lân thần thú. Địa Tạng Vương, Đế Thính. Càn Khôn Thánh Chủ lúc này đã qua Xâm La Điện, cảm giác được sau lưng cường đại Phật quang về sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua đài sen bên trên tăng nhân, trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Cái này Địa Tạng Vương quả nhiên đã hiểu thấu đáo thiên địa huyền ảo, nắm giữ đến từ chính thiên địa lực lượng cường đại. Hắn tu vi đã vượt xa quá đi một tí Phật, là cái rất cường đại rất khó giải quyết đối thủ. Nhìn thoáng qua về sau, Càn Khôn Thánh Chủ nhanh hơn đi hướng 18 tầng địa ngục tốc độ, 18 tầng địa ngục tại Phong Đô Thành ở chỗ sâu trong, không sai biệt lắm muốn đã qua U Minh cái bóng núi mới có thể chứng kiến. Mà lại hắn cứu đi hai cái hồn phách về sau, còn phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến Linh Sơn cứu Tôn Ngộ Không, miễn cho hắn gặp không may như lai độc thủ. Càn Khôn Thánh Chủ lặng yên không một tiếng động ở Phong Đô Thành ở bên trong, hướng phía này tòa âm sơn cấp tốc ghé qua, đại nao đã ở cấp tốc vận chuyển, trong mắt hào quang càng ngày càng thịnh. Nay tòa âm sơn tại Phong Đô Thành bên ngoài, đều xem thập phần tinh tường, cũng không cần nói tại đây Phong Đô Quỷ Thành ở trong rồi. Ô ô ô. Rất nhanh Càn Khôn Thánh Chủ đã đến âm chân núi, chỉ thấy tại đây như trước lờ mờ không có một tia sinh khí, âm sơn bốn phía quỷ khí tùm gió lạnh gào rít giận dữ. Vô số mặt xanh nanh vàng, cô hồn cùng ác quỷ tại trên bầu trời bay loạn, trang diện thập phần rung động. Chương 902, phóng ác quỷ, địa phủ đại loạn. Đối với cái này khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ âm sơn, Càn Khôn Thánh Chủ trải qua lúc nhìn cũng không nhìn một mắt tiểu chợt lóe lên. Đã qua âm sơn về sau, lập tức vô cùng thê lương như tê tâm liệt phế kêu thảm thiết truyền đến, lại để cho người nghe song sau lưng lạnh cả người không rét mà run, đồng thời một cánh cửa cũng xuất hiện tại Càn Khôn Thánh Chủ trước mắt. Đây là một cái bị 10 cái âm binh nghiêm mật gắt môn, là trọng yếu hơn là môn bên trên cái kia hai chữ, địa ngục. Càn Khôn Thánh Chủ không có ngừng, bắn ra mấy đạo quang mang định trụ những âm này binh về sau, hắn tiểu hóa một đạo quang mang lóe lên không có nhập môn nội. Tại đây khoảng cách phía trước Xâm La Điện khoảng cách đã xa, hắn cũng không sợ kinh động địa tạng vương. Tiến vào cánh cửa kia sau là một điều ước có 10 trượng ngũ trường thông đạo, ánh sáng có chút lờ mờ, xuyên qua sau lập tức đèn đuốc sáng trưng, lại để cho người hơi có chút không thích đứng. Mà cái loại này vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết cũng vang dội đã đến cực hạn. Chỉ thấy một cái đường kính trăm trượng đại cực lớn hố tròn xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà vô số tiếng kêu thảm thiết cùng quất thanh âm tựu là theo trong hố sâu truyền tới. Mà dưới chân của hắn xuất hiện một cái một trượng rộng đích điều, thông qua nó có thể đi đến hố tròn trung tâm trên không, nơi nào còn có một cái sâu lung, có thể đem thứ đồ vật treo đến phía dưới đi. Là cái này. 18 tầng. Địa ngục. Càn Khôn Thánh Chủ cũng không khỏi liền giật mình. Nguyên lai địa phủ không tại dưới mặt đất, nhưng cái này 18 tầng địa ngục lại thật là tại dưới mặt đất. Đúng vậy, 18 tầng địa ngục hoàn toàn chính xác thành lập tại dưới mặt đất, cái này hố tròn tiểu là 18 tầng địa ngục. Có thể chứng kiến cái này hố tròn ở dưới thạch bích, đã bị hướng về sau mở ra lần lượt lao ngục, mà những lao ngục này sở hữu 18 tầng. Mỗi một tầng phía trước nhất đều bày đặt các loại hình cụ, lúc này chính có rất nhiều bình sinh làm chuyện xấu hoặc phạm vào tội lớn quỷ hồn, bị quỷ sai cho bên trên lấy hình. Hoặc rút gân, hoặc lột da, hoặc cắt lưới. Đều là thế gian tàn khốc nhất, cũng là thống khổ nhất hình phạt. Người nào? Phân công quản lý 18 tầng địa ngục chính là 18 cái phán quan, chứng kiến có người xa lạ xâm nhập sau quát, rõ ràng dám xâm nhập âm ti địa phủ. Đang khi nói chuyện, trấn thủ 18 tầng địa ngục mấy trăm âm binh nhanh chóng tập kết hướng hắn tới. Vâng! Càn Khôn Thánh Chủ không nói, chỉ là giơ lên tay háo vung ra một đạo kim quang, hóa thành một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Tại chỗ đem âm binh đánh bay cũng đứng lên không nổi nữa. Trên thực tế đây là hắn thu lực kết quả, bằng không thì những âm này bình quỷ sai sớm đã bị hắn đánh chính là hồn phi phách tán. Thật cường đại ma đầu. Cảm nhận được Càn Khôn Thánh Chủ phát ra lực lượng, 18 cái linh tiên cảnh phán quan sắc mặt đại biến, có người hô to nói, nhanh lên thông chi Điệu Tạng Vương Bồ Tát cùng Diêm Vương. Đã muộn. Càn Khôn Thánh Chủ tay phải nhẹ giơ lên, lòng bàn tay 18 đạo hào quang gào thét lên bay ra, chui vào 18 phán quan trong cơ thể. Lại để cho bọn hắn tại chỗ không thể động đậy. Vâng. Định trụ 18 phán quan sau Càn Khôn Thánh Chủ phải tay vừa lộn, đứng tại đoạn trên cầu hướng hố tròn trong khép bóp mà xuống, lòng bàn tay tuôn ra từng sợi màu xanh cùng màu trắng đan vào lực lượng, giữa ngón tay thậm chí có một tia điện quang lập lòe. Cùng lúc đó, hắn cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tay trái 5 ngón tay bắt đầu rất nhanh véo định đứng lên. Đã tìm được. Đông nhiên hắn hai mắt đông nhiên mở ra, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hướng hố tròn ở chỗ sâu trong giữ lại tay phải hướng lên khẽ hấp, chỉ thấy trong hố sâu hai đạo suy yếu hồn phách bị hắn hấp đi lên. Chỉ thấy bọn họ một cái là trên người mang theo chút ít phong độ của người trí thức tức trung niên nhân hồn phách, một người khác là người trẻ tuổi. Bất quá hai người hồn phách lúc này có chút suy yếu, đều nhanh ở vào hồn phi phách tán biên giới rồi, bởi vì ngay tại vừa rồi bọn hắn cũng còn tại tầng thứ 18, bị quỷ sai tra tấn, nhận thụ lấy âm phủ thống khổ nhất hình phạt. Ông! Càn Khôn Thánh Chủ lòng bàn tay sáng lên. Hai đạo thần lực rót vào hai cái hồn phách ở trong, lập tức tụ lại để cho hồn phách của bọn hắn trở nên ngưng thực. Hai vị không có sao chứ? Đại hai cái hồn phách không có việc gì Càn Khôn Thánh Chủ mới nói, thế nhưng mà hai cái hồn phách ánh mắt lại ngốc trệ chết lặng, nói cái gì cũng không có nói. Ai? Càn Khôn Thánh Chủ khẽ thở dài, tại 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất, đã chịu hơn 1 vạn năm âm phủ tàn khốc nhất, thống khổ nhất hình phạt, bọn hắn trở nên như thế. Cũng không kỳ quái. Đừng quên hai người bọn họ vẫn chỉ là hai cái phàm nhân. Loại này tâm linh cùng trên tinh thần bị thương pháp lực cũng không làm nên chuyện gì, biện pháp tốt nhất chỉ có lại để cho thời gian cho bọn hắn chữa thương. Ân. Đông nhiên Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lóe lên, phút chốc thoáng một phát biến thành lăng lệ ác liệt, hướng sau lưng địa ngục đại môn nhìn thoáng qua sau lại không nói nhiều, đưa tay về phía trước liền đem trước mắt hai cái hồn phách hóa thành bạch quang chộp vào lòng bàn tay của hắn. Vâng. Lúc này hắn khí tức trên thân cùng lực lượng không hề che giấu, ầm ầm bộc phát, đồng thời hắn hướng xuống phương viên trong hầm lại đánh ra một trường, đem phía dưới giam giữ chúng quỷ lao ngục toàn bộ nghiền nát. Ố hoa! Ngàn vạn sắp thụ hình ác quỷ, hương phấn theo 18 tầng địa ngục trong hướng lên bay ra đến, hướng phía địa ngục đại môn phía sau tiếp trước bay đi. Địa phủ thoáng cái tiểu loạn cả lên. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn những bay loạn này ác quỷ một mắt, ánh mắt hờ hững, đồng nhiên đưa tay tiêu diệt mấy trăm ác quỷ. Vâng! Sau đó hắn hóa một đạo kim quang bá đạo hướng lên oanh một tiếng, phá vỡ địa ngục ngục đỉnh sau đi tới phong đô thành ở bên trong, chỉ thấy bị chấn áp tại 18 tầng địa ngục các quỷ chạy đến sau tại phong đô thành tàn sát bừa bãi, âm binh quỷ sai, phán quan trở đều bận rộn đuổi bắt ác quỷ. Ông! Càn Khôn Thánh Chủ phóng lên trời không co dừng lại, nhưng vào lúc này tiền phương của hắn một đóa Phật quang kim liên tràn ra, liên hoa ở bên trong, một cái tăng nhân chậm rãi trợn mắt ngẩng đầu. Càn Khôn Thánh Chủ! Địa Tạng Vương! Hai người chỉ là mới mở miệng, tự gọi ra đối phương danh hảo, phàm là có muốn từ bầu trời đảo tàu ác quỷ, đều bị hai người lực lượng chấn đắc hồn phi phách tán. Hai người cứ như vậy rằng có lấy. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn trước mắt Địa Tạng Vương, ánh mắt thiên tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, nếu như là bình thường hắn cứu ra Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao hồn phách về sau, trong tại đây kia cùng hắn Địa Tạng Vương đánh một chầu đấu một hồi cũng không có gì. Có thể hôm nay hắn lại biết chính mình thời gian không nhiều lắm rồi. Địa Tạng Vương giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này, cái kia nói rõ Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đã cái kia ly khai tại đây đi tìm Như Lai rồi, nếu là hắn ở chỗ này dây dưa lâu rồi, cái kia Tôn Ngộ Không. Vâng! Càn Khôn Thánh Chủ trên người phóng xuất ra đen cùng hồng đan vào thần quang, bá đạo mà tà dị, thiên địa lực lượng đã vượt qua âm dương ngũ hành thuộc tính giới hạn, bởi vậy hắn có thể tự do chuyển đổi lực lượng của hắn nhan sắc. A-di Đà Phật, yêu ma giới Càn Khôn Thánh Chủ không ngợi mà tới. Hôm nay giá lâm tà phong đô địa phủ. Địa Tạng Vương dựng thẳng trưởng nói ra, thần không biết quỷ không hay đi 18 tầng địa ngục, phóng ra chấn áp ở trong đó ác quỷ, vì cái gì rốt cuộc là cái gì? Có hắn cùng thần thú đế thinh chấn thủ địa phủ, muốn ai ngày bình thường có thể hôm nay ngày Càn Khôn Thánh Chủ một loại, có thể thần không biết quỷ không hay tiến đến. Nếu không là hôm nay hắn cùng đế thính, bị hai cái Tôn Ngộ Không cho hấp dẫn chú ý lực, cho dù là hắn Càn Khôn Thánh Chủ muốn trà trộn vào đến, cũng sẽ không như hôm nay dễ dàng như vậy. Nhưng lại tại như vậy một cái trục bánh xe biến tốc Càn Khôn Thánh Chủ vào được, không chỉ có vào được còn sông đã đến 18 tầng địa ngục, phóng ra trong đó chấn áp sở hữu ác quỷ, khiến cho minh giới đại loạn. Bất quá hắn tin tưởng, Càn Khôn Thánh Chủ hao hết tâm tư bắt lấy cơ hội này lẻn vào địa phủ, mục đích tuyệt không chỉ là vì phóng thích ác quỷ sử minh giới đại loạn đơn giản như vậy, hắn nhất định còn có mặt khác không thể cho ai biết mục đích, Địa Tạng Vương nghĩ đến, vì địa phủ yên ổn, hắn hôm nay nhất định phải lên tiếng hỏi sở chuyện này. Làm như vậy là vì cái gì? Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, đương nhiên là thú vị a, ngươi xem xuống mặt. Không thú vị sao? Địa Tạng Vương lắc đầu, đáp án này không cách nào làm cho bần tăng thỏa mãn. Bổn tọa thỏa mãn là được rồi, muốn ngươi thỏa mãn làm gì? Càn Khôn Thánh Chủ trong đầu cấp tốc vận chuyển, suy tư về thoát thân kế sách, đống nhiên cười nói, đã ngươi Địa Tạng Vương như vậy ưa thích hỏi vấn đề, cái kia bổn tọa cũng hỏi ngươi một cái a, như ngươi đáp được đi lên, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết lần này tới địa phủ mục đích. Như thế nào? Xin hỏi. Địa Tạng Vương chấp tay hành lễ nói. Nghe nói ngươi Địa Tạng Vương lập được đại nguyện, nói cái gì địa ngục không không, thế không thành Phật đúng không? Càn Khôn Thánh Chủ nói xong tranh thủ thời gian nói, đương nhiên ngươi đừng có hiểu lầm, cái này không là vấn đề còn ở phía sau, đương nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Là bần tăng thề nguyện. Địa Tạng Vương chấp tay hành lễ, trung thực nói. Chương 903, Lục Nhĩ tuyệt vọng. Cái kia tốt, khục khục, bổn tọa hỏi ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ ho nhẹ hai tiếng, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nói, như là địa ngục các quỷ thật sự đều bị ngươi cho độ hóa rồi, khi đó ngươi Địa Tạng Vương không trả tại trong địa ngục sao, địa ngục hay là không không, đến lúc đó ngươi như thế nào thành Phật? Ta! Nghe vậy Địa Tạng Vương há miệng định làm đáp, có thể há miệng sau lại là một hồi á khẩu không trả lời được, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hoàn toàn chính xác, cho dù có một ngày trong địa ngục quỷ hồn đều bị hắn độ lấy hết, có thể khi đó chính hắn không trả tại trong địa ngục ấy ư. Cái kia địa ngục sẽ không có rảnh, mà hắn cũng còn thì không cách nào thành Phật. Địa Tạng Vương trên mặt vẻ suy tư càng đậm. Xoẹt. Lại tại lúc này Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lóe lên, nắm lấy cơ hội hóa một đạo hắc màu đỏ cầu vồng trùng thiên mà đi, hiển thị rõ liều lĩnh cùng bá đạo, đảo mắt tiểu biến mất tại phía chân trời. Địa Tạng Vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa đạo kia hắc màu đỏ sắc cầu vồng, không có đi truy, chỉ là khe khẽ thở dài. Hắn Địa Tạng Vương cần trấn thủ địa phủ, mà lại lúc này trấn áp tại 18 tầng địa ngục trong ác quỷ bị hắn vừa rồi kể hết phóng thích, tại Phong Đô thành trong cùng âm binh quỷ sai triển khai đại chiến, khiến cho Phong Đô thành lâm vào hỗn loạn. Hắn đi không được, huống hồ Càn Khôn Thánh Chủ vừa rồi hiện lộ ra thực lực vẫn còn hắn phía trên, hắn cho dù đuổi theo mau cũng bắt không được. Vạn dặm bên ngoài. Ha ha ha. Càn Khôn Thánh Chủ quay đầu lại nhìn xem Địa Tạng Vương không có đuổi theo, đồng nhiên lắc đầu mất cười ra tiếng, đến cuối cùng càng là cất tiếng cười to. Hắn hỏi Địa Tạng Vương vấn đề khó sao? Không khó, thì ra là cái đầu góc đột nhiên thay đổi mà thôi. Địa ngục không còn thừa chính hắn làm sao bây giờ, vậy hắn ly khai địa ngục đi địa phương khác thành Phật A, khi đó địa ngục chẳng phải không rồi hả? Địa Tạng Vương thể nguyện là địa ngục không không thể không thành Phật, ý là độ lấy hết địa ngục quỷ hồn hắn mới có thể chứng đạo, nhưng căn bản không liên quan chính hắn có ở đấy không địa ngục sự tình được không? Chỉ quái vấn đề này quá mức âm hiểm, không chỉ có lén đổi khái niệm, vẫn còn vấn đề ở bên trong tiểu nói dối Địa Tạng Vương tư duy, đem Địa Tạng Vương quẹo vào ngõ cụt, khiến cho Địa Tạng Vương bị phân ra tâm thần lại để cho hắn rời khỏi. Bất quá Càn Khôn Thánh Chủ hỏi ra vấn đề này mục đích cũng là vì lại để cho Địa Tạng Vương phân thân, lại để cho hắn có thể thoát thân, hiện tại hắn mục đích đã đến, huống hồ dùng Địa Tạng Vương trí tuệ. Hiện tại có lẽ cũng kịp phản ứng a. Phong Đô thành trên không. Hưu. Lúc này một đạo lưu quang từ phía dưới Phong Đô thành trong bay lên, đi vào Địa Tạng Vương bên người một dần hiện ra thân đến, nguyên lai là Thập Điện Diêm Vương đứng đầu Tần Quảng Vương. Bồ Tát, vừa rồi cái kia xâm nhập địa phủ yêu ma là lai lịch ra sao? Coi trời bằng vung, quả thực là coi trời bằng vung. Tần Quảng Vương nhìn xem hắc màu đỏ cầu vồng đi xa phương hướng, vừa sợ vừa giận nói, rõ ràng chạy đến địa phủ đến Dương Oai, lẻn vào 18 tầng địa ngục cưỡng ép phóng ra chấn áp ở trong đó ác quỷ, ta muốn cáo lên thiên đỉnh. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương tuyên âm thanh Phật hiệu, lắc đầu nói, là Càn Khôn Thánh Chủ. Lời vừa nói ra Tần Quảng Vương lập tức liền giống bị tạp ra cổ, u ám trên mặt bị đến mức rất khó chịu, cái gì cũng nói không nên lời. Bất quá trên mặt hắn vẻ giận dữ cũng bất chi bất giác biến mất, chỉ còn lại có khiếp sợ. Nguyên lai là cái này ma đầu. Một lúc lâu sau, Tần Quảng Vương giật mình cười khổ, nhìn về phía một bên túi đầu trầm ngâm không nói Địa Tạng Vương, Bồ Tát vừa rồi cùng hắn giao thủ. Tốt một cái Càn Khôn Thánh Chủ. Địa Tạng Vương không nói, đông nhiên hai mắt tỏa sáng, lãng âm thanh cười một tiếng dài sau lắc đầu, đối với Tần Quảng Vương nói, xem như thế đi. Kết quả như thế nào? Tần Quảng Vương nghe vậy vội vàng nói, nếu là dùng toàn lực. Địa Tạng Vương ánh mắt nói, Bần Tăng đoán chừng cùng hắn thắng bại đại khái tại 64 tầm đó. Vậy là tốt rồi. Tần Quảng Vương thở phào một cái, như vậy sẽ không sợ Càn Khôn Thánh Chủ lại đến địa phủ rồi. Bần Tăng chiếm 4 thành. Địa Tạng Vương bình tĩnh nói, ánh mắt có chút thâm thúy. Tần Quảng Vương hai mắt đồng tử đột nhiên co lại. Thầy Thiên Linh Sơn. Hôm nay Đại Lôi Âm tự Như Lai lần nữa giảng kinh thuyết pháp, Tam Đại Bồ Tát, Tám Đại Kim Cương, 18 vị La Hán. Chờ Phật môn chi nhân tất cả đều tụ tại cái này tòa cao trong mây quả nhiên bảo tự, xếp hạng màu vàng thất bảo liên trên đài, học thuộc phóng vô lượng Phật quang Như Lai tòa hạ. Đại Lôi Âm tự cũng là kim bích huy hoàng thập phần cực lớn, dù sao cũng là hiện tại Phật nhất mạch thánh địa, trong đại điện đủ để dung nạp vào người, kim chuyên phố địa trên mặt đất còn xây một tầng tường vân. Mặc dù lần này như trước đã đến rất nhiều hiện tại Phật nhất mạch người, nhưng so với lần trước Phật tổ giảng kinh thời điểm, lần này trong đại điện lại có vẻ rất không, bởi vì thiếu người. Thiếu đi 500 La Hán cùng 3.000 Yết Đế. Bất quá làm cho mọi người tại đây tức giận chính là khi bọn hắn nghe như si mê như say xưa thời điểm, Đại Lôi Âm tự bên ngoài đánh tới lượng con khỉ, đánh thức bọn hắn, cũng làm cho Như Lai ngừng giảng kinh. Đại Lôi Âm tự bên ngoài, canh cổng kim cương căn bản ngăn không được lượng con khỉ đã bị bọn hắn xông vào, tại Như Lai dưới đài quỳ xuống thỉnh Như Lai phân biệt cái thiệt giả. Như Lai thỉnh mọi người tại đây phân biệt, thế nhưng mà không người nào có thể phân biệt ra, thỉnh xem âm xem. Quan Âm nhận không xuất ra, văn thủ phổ hiển đều cũng không được, vì vậy thỉnh Phật tổ phân biệt. Các ngươi mặc dù pháp lực quảng đại, lại chỉ có thể phổ duyệt Chu Thiên sự tình, nhận không xuất ra Chu Thiên chi vật. Như Lai cười nói, Chu Thiên ở trong có. Cái thằng này lại không phải thiên không phải địa không thuộc mình không phải thần không phải quỷ, cũng không phải lỏa không phải lân không phải mao không phải vũ không phải côn, lại có bốn hầu hôn thế, bất nhập 10 loại bên trong. Xin hỏi Phật tổ, là cái đó 4 loại? Quan Âm nhìn lưỡng con khỉ một mắt, thật sự khó có thể phân biệt ra được đến. Đệ nhất linh minh thạch hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết điệu lợi, rời tinh đổi đấu, thứ nhì là xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết kéo giải sinh. Như Lai cười nói, thứ ba là thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cứu, càn khôn ma làm cho, thứ tư là lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, vạn vật đều minh. Này bốn hầu người, bất nhập 10 loại bên trong, không đạt hai gian danh tiếng. Quan Âm lại nói, cái kia giả ngộ không là loại nào. Ta xem giả ngộ không chính là lục nhĩ mi hầu đấy. Trượng 6 độ cao Như Lai, đống nhiên túi đầu nhìn về phía lượng con khỉ, cười nói, này hầu như lập một chỗ, có thể nghe tận ngàn dặm chi âm, biết rõ ngàn dặm bên ngoài sự tình. A, chứng kiến Như Lai nói toạc bản giống như, biến thành tôn ngộ không bộ dáng lục nhĩ mi hầu quát to một tiếng, một cái xoay người giá cân đầu vân muốn đi. Tại Như Lai nói đến cuối cùng tôn ngộ không tiểu chầm chầm nhanh lục nhĩ mi hầu, vừa thấy lục nhĩ mi hầu muốn chạy trốn, đã sớm đứng dậy muốn truy. Ông, tuy nhiên lại không chờ lục nhĩ mi hầu cái này bổ nhào lật lên, Như Lai tiểu đưa tay ném ra ngoài một cái bình bát hô một tiếng, phát ra kim quang bao lại cái kia lục nhĩ mi hầu đỉnh đầu, cách một tiếng rơi trên mặt đất. Tôn ngộ không thấy thế đi vào bình bát bên cạnh, vòng quanh cái này bình bát bất trụ đánh giá. Hô! Như Lai lại đưa tay vừa thu lại cái kia bình bát liền bay tới rơi vào hắn lòng bàn tay, chư Phật xa hơn bình bát dưới đáy nhìn, quả nhiên chỉ thấy ngồi cạnh một chỉ màu xám lục nhĩ tiểu mi hầu, lông xù đầu hai bên có tất cả ba cái lỗ thai. Chỉ là tại bình bát vừa bay lên về sau, cái kia lục nhĩ tiểu hầu nhìn về phía Như Lai, Bồ Tát, La Hán, cùng với bên người cầm trong tay kim cô đồng tôn ngộ không lúc, trong mắt mang theo khiếp sợ cùng khó hiểu. Vâng! Cũng là lúc này, Linh Sơn vạn dặm bên ngoài, một cỗ trương dương bá đạo, không che giấu chút nào lực lượng cường đại xuất hiện, phát ra cỗ lực lượng này chính là một đạo hắc màu đỏ cầu vồng, nhanh như điện chớp vạch phá bầu trời hướng đại lôi âm tự mà đi. Nhanh lên nữa, ta còn có thể nhanh hơn. Màu đỏ thâm cầu vồng càn khôn thánh chủ trong nội tâm gào thét, trong cơ thể thiên địa lực lượng điên cuồng ra chỉ lại để cho hắn có thể nhanh hơn, chô qua địa hư không cũng bắt đầu vặn mẹo, cho dù hắn đã đến chính mình tốc độ cực hạn. Đại lôi âm tự. Á á á. Lục nhĩ mi hầu muốn mở miệng nhưng không cách nào nói ra tiếng người, lúc này bên cạnh hắn tôn ngộ không trong mắt hung quang lóe lên, tay nâng đồng cắt tóc ra kim quang vàng rực tiểu hướng trên người hắn đánh rớt. Lục nhĩ kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều tiểu vô ý thức hướng thai phải đảo đi, đồng thời triệu tập trong cơ thể pháp lực. Có thể lập tức hắn toàn bộ hầu tiểu ngây người, bởi vì nguyên bản trong thân thể ẩn chứa bàng bạc nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận lực lượng, lúc này lại như bị băng phong hoàn toàn giống nhau pháp điều động. Một thân pháp lực cùng thần thông đều bị phong. Lại nhìn hướng ngồi ngay ngắn ở thất bảo kim liên trên đài, cái kia cao lớn, thần thánh, to lớn cao ngạo, vẻ mặt từ bi thân ảnh, hắn toàn bộ đã minh bạch. Vâng! Cũng là lúc này, cái kia căn mang theo phong lôi chi huy, phát ra kim quang vàng rực thiết đồng ầm ầm rơi xuống, tại hắn trong con mắt bóng dáng càng lúc càng lớn, cũng làm cho trong mắt của hắn hiện lên thật sâu vẻ tuyệt vọng. Ngao! Hắn ngửa đầu gắt gao chầm chầm vào căn này thiết đồng, phát ra một tiếng như là dã thu giống như, xen lẫn phẫn nộ cùng tuyệt vọng gào thét. À, có lẽ là đã nghe được cái gì, cái kia nhanh đến cực hạn hắc màu đỏ cầu vồng trong cũng phát ra một tiếng như sấm âm thanh giống như thét dài, lại cũng lần nữa bỗng nhiên tăng tốc, tiếp theo trong nháy mắt nó vậy mà như một chi sắc bén vô cùng thần mâu giống như đâm rách hư không nhảy vào đi vào, chỉ chưa một cái trong hư không chậm rãi khôi phục động. Giang giác, đại lôi âm tự trước cửa, một đạo tà dị hắc màu đỏ cầu vồng đâm thủng hư không, xuất hiện. Chương 904, bổn tọa đã đến, cũng muốn đi. Đại lôi âm tự là một tòa chùa miếu, cao trong mây tiêu, cao đứng ở Linh Sơn chi đỉnh. Trong miếu chiếu sáng tường hòa màu vàng phát quang, chim thần nghỉ lại, thụy thú nằm ngang, tường vân khắp nơi trên đất, tuyệt đối không thẹn Phật môn tịnh thổ cùng thánh địa danh xưng là. Lúc này Như Lai cùng chư Phật, Bồ Tát, La Hán. Chỗ địa phương là lôi âm tự tam trọng sơn môn sau đại hùng điện. Đạo kia đâm thủng hư không sau màu đỏ thấm cầu vồng xuất hiện địa phương là đại lôi âm tự tầng thứ 3 sơn môn chỗ. Đệ tam trọng sơn môn sau 33 trượng là đại hùng điện cửa ra vào. Xoẹt. Đạo kia hắc màu đỏ cầu vồng sau khi xuất hiện, cũng không có dừng lại, lần nữa về phía trước nổ bắn ra mà đến, lần này tốc độ của nó vẫn còn nhanh, liền thời gian tại nó trước mặt cũng trở nên càng ngày càng chậm. Hắn đã thấy được đại hùng trong điện, cái kia cọng lấy kim quang vàng rực rơi xuống thiết đồng, nhưng trong mắt hắn cái kia thiết đồng rơi xuống tốc độ lại càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Thời gian tại nó trước mặt cũng chậm chậm bắt đầu giảm bớt, cuối cùng bất động. Trên thực tế hết thảy đều không thay đổi, thời gian cũng không có bất động, mà là đạo này hắc màu đỏ cầu vồng nó hiện tại quá là nhanh. Trong nháy mắt, trong điện ai cũng không có kịp phản ứng trong nháy mắt, cái kia hắc màu đỏ cầu vồng tiểu tránh tiến vào đại hùng điện, đã đến nắm lấy phát ra kim quang vàng rực kim cô đồng, hướng lục nhĩ mi hầu đánh rất tôn ngộ không trước mặt. Bất quá lúc này hình ảnh tựa hồ như ngừng lại cái này một cái trước mắt, đại hùng trong điện Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, đều là biểu lộ, thần thái tất cả đều bất động bất động. Vâng! Màu đỏ thâm yêu dị cầu vồng đâm vào cái kia Tôn Ngộ Không trên người, thời gian khôi phục lưu động, Tôn Ngộ Không trong miệng phun lấy máu tươi hoành bay ra ngoài. Ông! Như Lai trên người phóng thích Phật Quang, đem bay tứ tung Tôn Ngộ Không tiếp xuống dưới. Bởi vì Tôn Ngộ Không bay tứ tung phương hướng đúng là hắn tại đây, nếu không phải tiếp được, cái kia tất nhiên sẽ đâm vào trên người hắn. Phúc! Bất quá tiếp được về sau, Tôn Ngộ Không vẫn còn thổ huyết, trong đó xen lẫn nội tạng khối vụn, hơn nữa hắn lúc này khí tức vẻ vải không phân chấn, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, toàn thân gãy xương gân mạch tận đoạn. Tại hắc màu đỏ cầu vồng đột phá cực hạn, phát huy ra cái chủng loại kia tốc độ xuống, thoáng cái đâm chết hắn cũng sẽ không có vấn đề, cái này. Hay là càn khôn thánh chủ lưu tình kết quả? Yêu nghiệt phương nào, gan dám xông vào Linh Sơn Thánh Địa? Cũng là lúc này, Tam Đại Bồ Tát, Tám Đại Kim Cương, 17 La Hán mới kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận quá to. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn xem tại Như Lai bàn tay sinh tử không biết Tôn Ngộ Không, ánh mắt có chút mờ mịt, thần thông bị phong hắn căn bản không biết, Tôn Ngộ Không là như thế nào bị thương thành như vậy. Trên thực tế không chỉ là hắn, trong điện này ngoại trừ trọng thương Tôn Ngộ Không màu đỏ thâm cầu vồng cùng Như Lai bên ngoài, chỉ sợ không có một cái nào lại thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Nghe được đại quát sau, Lục Nhĩ Mi Hầu lại thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, tiêu nhìn về phía chính mình bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều hơn cái một cái cao hơn người màu đỏ thấm đại quang cầu, lúc này thượng diện còn có màu đen cùng màu đỏ yêu dị lực lượng lưu chuyển. Á á á, hắn ngửa đầu nhìn xem cái này khỏa yêu dị đại quang cầu, muốn nói cái gì, thế nhưng mà đi chỉ có thể phát ra á á á thanh âm. Bành! Cái kia màu đỏ thấm thần quang bành một tiếng nhẹ nhàng nổ tung, trừ khử ở vô hình, một bóng người cũng xuất hiện tại đại hùng trong điện. Càn Khôn Thánh Chủ! Đại thấy rõ bóng người kia, Tam Đại Bồ Tát đồng tử không khỏi đống nhiên co rụt lại, thần sắc đại biến, nghẹn ngào kêu ra tiếng đến, tựu là phía trên Như Lai sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Tại Tam Đại Bồ Tát sắc mặt đại biến lúc, chúng Kim Cương, La Hán, Sư, ánh mắt cũng đều là kinh nghi bất định cùng hai mặt nhìn nhau, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Tam Đại Bồ Tát Phật hiệu cao thâm định lực thâm hậu, bọn hắn chưa bao giờ gặp Tam Đại Bồ Tát hội thất thối như vậy qua. Chỉ là đang nghe bọn hắn hô lên danh hào lúc, bọn hắn mới trong nội tâm hiểu rõ ngay ngắn hướng lâm vào khiếp sợ. Ánh mắt tất cả đều đã rơi vào trong điện chính là cái kia áo trắng kim mặt, thập phần bình tĩnh cùng bọn họ Phật tổ đối mặt thân ảnh bên trên. Bất quá cái này ma đầu nhìn về phía trên, cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, nhưng là bọn hắn càng là thập phần tin tưởng, tự là trước mắt cái này ma đầu năm đó chôn vùi rồi, trước đó lần thứ nhất Phật tổ giảng kinh lúc cùng bọn họ cùng một châu nghe giảng 500 La Hán, 3000 Niết Đế. Theo đạo hạnh đi lên nói, 500 La Hán cùng 3000 Niết Đế đều khi bọn hắn phía trên, là sư huynh của bọn hắn nhóm. 500 La Hán càng là Phật tổ chưa thành Phật lúc thu nhận đệ tử, nhưng lúc này lại bị bọn hắn trước mắt cái này ma đầu tiêu diệt, thủ đoạn chi ngoan độc quả thực làm cho người tức luận ruột, sau lưng lạnh cả người. Bất quá khiếp sợ qua đi, trong con mắt của bọn họ lộ ra dị sắc, chỉ cảm thấy trước mắt một màn có chút không chân thực, thậm chí có chút ít hoang đường cũng không thể tưởng tượng nổi. Càn Khôn Thánh Chủ cho là hắn là ai? Đương bọn hắn Phật tổ là cái gì? Đương bọn hắn Linh Sơn Đại Lôi Âm tự lại là địa phương nào? Mặc dù tại bên ngoài hắn là có thể hô phong hoán vũ, làm cho thần Phật nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu, nhưng bọn hắn Phật môn Linh Sơn như thế nào hắn nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Nơi này là hiện tại Phật nhất mạch thánh địa Linh Sơn, là Đại Lôi Âm tự, nếu như tam giới yêu ma lui tránh, trốn cũng không kịp chớ nói chi là tìm tới tận cửa rồi địa phương, cũng là tự nghĩ ra lập đến nay chưa bao giờ có yêu ma dám đến xâm chiếm địa phương. Thực tế hôm nay Phật tổ giảng kinh, ngoại trừ lúc này tu hành Kim Cương, La Hán, Yết Đế, chờ tự chúng bên ngoài, đạo tràng tại bên ngoài chư Phật cùng Bồ Tát cũng đều chạy đến tề tụ không sai nghe Pháp, tăng thêm thần thông quảng đại pháp lực vô biên Như Lai Phật Tổ. Đội hình như vậy cho dù yêu ma giới những lao quái vật kia cũng theo không dám tới dương oai, Càn Khôn Thánh Chủ. Hắn dựa vào cái gì? Buồn cười. Thật sự là buồn cười quá, trong mắt mọi người lộ ra vui vẻ, phảng phất đã thấy được Càn Khôn Thánh Chủ bị Phật Tổ trấn áp tại Linh Sơn, trấn nhiếp tam giới những yêu ma kia tình cảnh. Á á á. Lục Nhĩ Mi Hầu chứng kiến là Càn Khôn Thánh Chủ về sau, hai mắt mở to lộ ra vẻ không thể tin được, hắn theo không có nghĩ qua cái này đối đầu hội cứu hắn một mạng. Thoạt nhìn Tề Thiên Đại Thánh Kim Cương bất hoại chi thân, cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy à. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem Như Lai bàn tay Tôn Ngộ Không, ánh mắt lộ ra hơi trào chi sắc, tùy ý cười to nói, chỉ là bị bổn tọa hơi chút như vậy va chạm, mà ngay cả nội tạng khối vụn đều cho nhổ ra rồi, thực gọi bổn tọa thất vọng. Nói xong còn thoạt nhìn có chút mất hứng lắc đầu. Mặc dù Tôn Ngộ Không pháp thuật thần thông Lục Nhĩ Mi Hầu có thể học xong, nhưng Tôn Ngộ Không kỳ ngộ Lục Nhĩ Mi Hầu có thể không học được, nói thí dụ như gặm bàn đảo ăn kim đan, lại ví dụ như bị ném vào thái thượng lão quân lò bát quái ở bên trong luyện thành kim cương bất hoại thân thể. Thần thông pháp thuật có thể học trộm, võ nghệ có thể khổ luyện, sự tình có thể nghe lén. Duy chỉ có trong lò bát quái này luyện một lần hắn không coi trải qua, cho nên thân thể phương diện này Lục Nhĩ như thế nào cũng so ra kém Tôn Ngộ Không. Á á á. Bên cạnh hắn Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong lời này, có chút không phục đối với Càn Khôn Thánh Chủ khoa tay múa chân lấy. Ngươi. Như Lai quét trong chàng nhiều người một mắt, bàn tay khẽ đảo đem hôn mê Tôn Ngộ Không thu nhập bàn tay Phật Quốc, quắc, Càn Khôn Thánh Chủ, đã ngươi hôm nay dám xông coi trọng ta Linh Sơn, vậy thì đừng đi nha. Ông. Nói ra cuối cùng một chữ lúc Như Lai âm thanh như sấm âm, không ngừng tại Đại Hùng Điện nổ vang, lực lượng cường đại tự trong miệng hắn phát ra, duy chỉ có hướng hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu áp bách mà đến. Ngươi là nói mớ. Càn Khôn Thánh Chủ tiến lên một bước ngăn tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước, cất cao giọng nói, hôm nay bổn tọa đã đến, cũng muốn đi, ngươi, ngăn không được. Bá đạo, còn có điên cuồng. Nghe xong câu này thập phần khẳng định mà nói, Đại Hùng trong điện người trong Phật môn nhìn xem trong chàng cái kia thân ảnh. Ánh mắt đông nhiên có chút hoảng hốt. Tại trận thế như vậy trước, còn có Linh Sơn bên trên ngưng tụ vô tận chúng sinh nguyện lực xuống, dám nói lời như vậy, cái này Càn Khôn Thánh Chủ không phải điên rồi tiểu là choáng váng. Dù là một cái thành danh đã lâu Đại La Kim Tiên, tại dưới loại tình cảnh này muốn thoát thân cũng khó khăn, càng đừng đề cập. Hắn còn không phải Đại La Kim Tiên. Ngươi rất tự phụ. Như Lai ánh mắt cùng hắn đan vào, nói, thế nhưng mà đừng quên, ngươi chỉ là đã có sánh vai Đại La Kim Tiên lực lượng, nhưng còn chưa chứng đạo. Cùng Đại La Kim Tiên, như cũng là cách biệt một trời. Có thể bổn tọa đã đem loại này chênh lệch giúp vào nhỏ nhất, mà lại bổn tọa thần thông ngươi Như Lai, ngăn không được. Càn Khôn Thánh Chủ thản nhiên nói xong tay phải tùy ý một phen, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn bành một tiếng, dâng lên một cỗ làm cho mọi người tại đây kinh hồn táng đảm đỏ thấm liệt diễm. Thái Dương Chân Hỏa. Như Lai mí mắt nhỏ không thể thấy nhảy dựng, lại nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ mặt, ánh mắt thâm thúy ở chỗ sâu trong còn có kim sáng long lánh. Tựa hồ muốn đem cái này trương hơi mỏng mặt nạ cho xem thấu. Chương 905, ngươi rất giỏi. Có thể lập tức, Như Lai tiểu thất vọng rồi. Càn Khôn Thánh Chủ đạo hạnh phóng đại xưa đâu bằng nay, mặt nạ trên mặt lại há cùng nguyên Lai đồng dạng, chỉ là dùng đơn giản pháp lực biến thành. Như Lai dùng thiên nhãn thông, nhưng nhìn về phía trên chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ trên mặt, hỏa sáng lóng lánh một mảnh mơ hồ, thật giống như trên mặt của hắn thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm đồng dạng. Hay là trong truyền thuyết Thái Dương Chân Hỏa. Căn bản thấy không rõ lắm, dù là hắn. Thật là hắn. Như Lai trong nội tâm ngưng lại, nhưng vẫn là không xác định. A-di Đà Phật. Đông nhiên Phật tổ ánh mắt lóe lên, chấp tay hành lễ, bộ dạng phục tùng tuyên âm thanh Phật hiệu. Ông. Nhưng chỉ có hắn song trưởng nhẹ nhàng dán cùng một chỗ chấp tay trước ngực thời điểm, một cỗ hùng vĩ như thiên địa lực lượng, khí thế theo hắn quanh thân phong thích. Trong nháy mắt, cái này đại hùng điện thời gian, không gian chờ đều bị phong tỏa mà đình trệ. Chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương. Dù là Càn Khôn Thánh Chủ, sở hữu liền giống bị huyền băng phong bế một loại, toàn thân không thể động đậy, con mắt cũng không thể động thoáng một phát. Như Lai Phật Tổ Thiên Địa Pháp Vực, Hàng Lâm. Ông. Mà. Nghèo. Hống. Thất Bảo Kim Liên trên đài Như Lai quanh thân Phật Quang Đại Thịnh, phạm âm vang lên như sấm âm nổ vang, khí tức trên thân cùng chấn động không ngừng tăng lên, tại trong mắt mọi người một màu vàng cự Phật không ngừng trường cao lớn lên. Trong nháy mắt, cái vị này Kim Phật cùng với Thiên Đồng Dạng Đại. Đứng sừng sững ở giữa thiên địa lại để cho người nhịn không được sinh ra kính sợ cùng thần phục chi ý. Có thể trên thực tế Như Lai như cũng là Như Lai, như trước chỉ có một trượng lục đại nhỏ, chưa từng đại nhất phân, cũng không từng tiểu một phần. Chấn. Cũng là lúc này Kim Phật đống nhiên trợn mắt, trên mặt cùng ánh mắt lộ ra uy nghiêm chi sắc, đại hùng trong điện cuồng phong nổi lên nộ vũ lạc xuống, lôi điện nổ vang, một chỉ cực lớn trong tay mang theo kim quang hướng Càn Khôn Thánh Chủ trấn áp mà xuống. Vâng. Kim sáng lóng lánh Phật trưởng như trên bầu trời dò xét chỗ đến, mang thiên địa lực lượng, mang theo lôi hỏa chi huy, hướng Càn Khôn Thánh Chủ chấn áp mà xuống. Thất Bảo Kim Liên trên đài, Như Lai trên người cũng phát ra kim quang vàng rực, cả người triệt để hóa thân một kim Phật, trong đôi mắt kim quang sáng chói đã đến cực hạn. Hắn phát ra thập phần cường đại một kích. Phanh! Có thể tại hắn cái này chỉ Phật trưởng hạ xuống xong, bị thiên địa pháp vực phong tỏa trong trời đất, một chỉ bị đỏ thấm hỏa diệm ôm trọn nắm đấm chạy ra đón chào. Màu vàng Phật trưởng rất chậm, hỏa hồng nắm đấm cũng rất chậm, nhưng thượng diện bổ sung lực lượng lại là nói không nên lời khủng bố. Rầm rầm rầm. Tại một quyền một trưởng nhẹ nhàng đụng cùng một chỗ thời điểm, khủng bố lực lượng cùng chấn động, còn có lại để cho thần ma đều không thể nhìn thẳng hào quang đồng loạt bộc phát, giống như thủy triều hướng tứ phương khuyết tán ra, cũng đem Như Lai thiên địa pháp vực phá ra. A! Tiếng kêu thảm thiết theo đại hùng trong điện truyền đến, trong đại điện kim cương, La Hán, Tiết đế chờ tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, bởi vì có hai cái tơ máu theo bọn hắn hai mắt, hai lô thai giữa dòng ra. Cái kia đoàn va chạm mạnh sinh ra vầng sáng thật sự quá chói mắt rồi, thanh âm cũng quá lớn, tựa như khai thiên tích địa chi âm. Thế nhưng mà vừa rồi bọn hắn không cách nào nhúc nhích, cho nên không cách nào phòng ngự gặp không may hại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vầng sáng đưa bọn chúng chọc mù, chấn điếc, thiên địa pháp vực phá vỡ thời điểm bọn hắn cũng đã mù điếc. Quan Âm, Văn Thủ Phổ Hiền Tam Đại Phổ Hiền hoảng sợ nhìn xem chung quanh, mắt của bọn hắn vành mắt không có đổ máu, nhưng là bọn hắn cũng nhìn không thấy, nghe không được rồi. Tốt khi bọn hắn đạo hạnh thâm hậu, còn tu thành kim thân, cho nên chỉ là ngắn ngủi mù, mất thông, không có thật sự biến mỏ mẫm biến điếc. Vâng, có thể vẫn chưa xong, ngay sau đó là khủng bố như biển gầm lực lượng, cùng bạo hướng tứ phía trùng kích chấn động, đám đông trùng kích ở đại hùng trong điện bay tứ tung, như là báo tố trong chưa quyết định đội thuyền, đụng vào trong đại điện Phật khí cùng kim trụ, còn có vẽ lên phổ độ thương sinh đồ trên vách tường. Phúc! Mọi người dừng lại lúc không khỏi thổ huyết, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi, mặc cho ai hai mắt biến mỏ mẫm lâm vào hắc ám, lại bị như vậy lực lượng cường đại trùng kích, mấu chốt là đại hùng điện đã đến một cái ma đầu cùng Phật tổ giao chiến. Đều có thể như vậy. Đương đương đương đương. Một cái lông mềm như nhung màu xám viên cầu tại cũng bị lực lượng trùng kích bay tứ tung, tại trong đại điện cao thấp tả hữu đánh tới, có thể khiến người kinh dị chính là nó cùng đại điện chạm vào nhau lúc, rõ ràng phát ra thanh thúy kim thiết tiếng va đập. Chờ cái này khỏa viên cầu dừng lại mới phát hiện là một chỉ mi hầu, hay là chỉ lục nhĩ mi hầu, lúc này bị chuyển tráng váng đầu hoa mắt, hai tay ôm mắt trợn trắng đầu lay động, muốn thanh tỉnh. Vừa rồi hắn tại Càn Khôn Thánh Chủ sau lưng, cho nên không có bị vầng sáng chọc mù con mắt, thoạt nhìn trên người hắn cũng lông tóc không tổn hao gì. Đây là... chuyện gì xảy ra? Có thể chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức lâm vào trong kinh ngạc, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, không cách nào phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy nguyên bản uy nghiêm, trang trọng, thần thánh đại lôi âm tự đại hùng điện, lúc này một mảnh đống bừa bộn, Phật khí, kinh văn trở mất trật tự ngược lại đầy đất, trong đó đệ tử cửa Phật càng là ngã trái ngã phải hai mắt đổ máu, biến mù sau nhẹ giọng rên rỉ lấy. Ầm ầm. Khủng bố chấn động theo trên không truyền đến, Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kim bích huy hoàng đại điện trên đỉnh đã phá vỡ hai cái đại động. Xuyên thấu qua đại động, hắn thấy được đại lôi âm tự trên không mây đen quần quần cuồng phong gào thét, khiến cho thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang, kinh người lôi điện như trên thương chi kiếm, thỉnh thoảng hoa chiếu sáng thiên địa xua đuổi hắc ám. Càng kinh người vẫn còn trên mây đen kia, chấn động cùng nổ vang nổ mạnh, còn có một kim, một ngũ sắc hai cái mông lung quang đoàn đang tại va chạm. Lôi điện tại chúng tầm đó sinh ra, Linh Sơn tựa hồ cũng đang run rẩy. Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết rõ hai cái quang đoàn cũng không phải hắn chứng kiến chỉ là va chạm đơn giản như vậy. Chúng là ở quyết đấu, một tên cũng không để lại thần sẽ trả giá thật lớn một cái giá lớn quyết đấu. Hắc hắc. Thế nhưng mà lập tức hắn tiểu không coi mặt trên rồi, ánh mắt của hắn quét trong đại điện ngã trái ngã phải mọi người, còn có nhắm mắt ngồi xếp bằng điều tức ba Bồ Tát trên người. Lại nhìn về phía bầu trời đánh sinh đánh chết hai luồng khủng bố thần quang, trên mặt lộ ra vui vẻ. Hiện tại Như Lai cùng Càn Khôn Thánh Chủ trên trời đánh sinh đánh chết, đấu được túi bụi, đám này Phật môn hòa thượng lại thành mù lòa lung tử, hiện tại chẳng phải là hắn đào tẩu thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây nói làm tự làm, Lục Nhĩ Mi Hầu cười thầm sau gión ra gión rén người lập mà khởi chạy ra khỏi đại điện. Cũng không nhiều lúc hắn tiểu vẻ mặt hầm hực trở lại, hai tay ôm cánh tay phiền muộn ngồi xuống. Cái này Linh Sơn tất cả đều là hòa thượng. Thượng tiên cảnh La Hán, chân tiên cảnh Yết Đế khắp nơi đều có, lúc này bị vừa rồi động tĩnh kinh động, theo từng cái lôi ra hướng Đại Hùng Điện chạy đến, hơi kém đưa hắn chắn tại đâu đó. Linh Sơn chi đỉnh, thiên khung phía trên. Vâng! Nương theo lấy hai bàn tay đối bính tách ra, lại một tiếng như lôi đỉnh nổ vang nổ mạnh xuất hiện tại thiên địa. Người rất rất giỏi. Lần này Như Lai giao thủ sau Như Lai tại Đài Sen đã nói, quả nhiên tựa như ngươi nói, ngươi đem cùng Đại La Kim Tiên chênh lệch đã thu nhỏ lại đã đến cực hạn. Hắn xem qua Càn Khôn Thánh Chủ cùng Thiên một trận chiến, xem qua trong trận chiến ấy Càn Khôn Thánh Chủ bày ra thủ đoạn, viễn siêu Thái Ất Kim Tiên Thiên Địa lực lượng, Thái Dương chân hỏa, Đại Âm Dương ngũ hành thần quang, Càn Khôn lĩnh vực. Hôm nay một trận chiến càng làm cho hắn tự mình cảm nhận được điểm này, ngoài ra hắn còn có đạo thể, Âm Dương ngũ hành thần thông hạ bút thành văn, Thái Dương chân hỏa cũng làm cho hắn ăn hết đau khổ. Thật sự rất rất giỏi. Như Lai bổ sung đạo, ngoại trừ Thái Dương chân hỏa, còn lại đều là hắn là theo chưa từng nghe qua. Bái kiến thủ đoạn, như vậy tiểu là Càn Khôn Thánh Chủ mình mở sáng tạo ra được rồi. Có thể dùng Thái Ất Kim Tiên cảnh có thể chiến Đại La Kim Tiên, người như vậy từ khai thiên lập địa tới nay cũng chỉ có viễn cổ thời đại Đông Hoàng rồi. Đông Hoàng vốn là này thiên địa gian sinh ra đời xưa nhất một đám tồn tại, Đông Hoàng cùng nhau đi tới Thái Ất chiến Đại La chiến Thiên Tôn, có thể Đông Hoàng dựa. Là cái kia khẩu trung, không có cái kia khẩu trung hắn cũng không cách nào đối kháng thiên tôn. Càn Khôn Thánh Chủ không giống với, hắn là mình đi ra một bước này, đây mới là lại để cho hắn đều trong nội tâm bội phục nguyên nhân. Nếu như nói Càn Khôn Thánh Chủ tiểu là lúc trước Đông Hoàng, hắn cũng tín, cái này cũng nói rõ hắn hiện tại trở nên mạnh hơn, nhưng bất kể là không phải, đều không trọng yếu. Hôm nay đã hắn lên Linh Sơn, cái kia không trả giá điểm một cái giá lớn, bất kể là ai cũng không thể rời đi. Ít nhất không thể nhẹ nhàng như vậy. Như Lai trong nội tâm lần nữa bổ sung. Ngươi theo Vạn Linh Sơn thời điểm ra đi bổn tọa đã từng nói qua. Càn Khôn Thánh Chủ nói, sự kiện kia, bổn tọa sẽ không như vậy được rồi. Như Lai khẽ giật mình, sau đó lắc đầu bật cười, ngươi nói sai rồi, hôm nay là ngươi đi không hết rồi, ngươi cảnh giới mặc dù đã đến, có thể đạo hạnh còn thì không bằng Lao Tăng, còn có, Lao Tăng đã nhìn ra ngươi sơ hở. Nhìn ra là một sự việc. Càn Khôn Thánh Chủ lạnh lùng nói, có thể hay không lưu lại bổn tọa là một chuyện khác, ngươi vô lễ nói sớm. Nói xong thân hình của hắn bắt đầu một chút biến lớn, cũng dài đến một trượng sáu trình độ. Như Lai lắc đầu, không có trả lời. Ầm ầm. Tiếp theo trong nháy mắt hai cái thân ảnh lần nữa tại thiên không giao thoa, triển khai đọ sức, càng thêm kịch liệt, cũng càng vi hung hiểm. Chỉ là lúc này đây, Như Lai động thật sự. Chương 906, Càn Khôn Thánh Chủ cũng là số một mạnh nhân. Ông. Như Lai trong cơ thể thiên địa lực lượng điên cuồng vận chuyển tuân ra, tại phía sau hắn ông một tiếng, vô tận Phật quang phóng lên trời. Phá tan mây đen chiếu rọi thiên địa. Thiên khung, tựa hồ cũng nhỏ không thể thấy rung động đống lúc đích. Ngay sau đó bao phủ tại thiên khung bên trên quần quận mây đen kể hết lui tán, thiên địa tròng, một nhắm hai mắt, vẻ mặt từ bi kim Phật tại phía sau hắn chậm rãi thành hình. Một đại kim Phật. Rất cao, rất lớn, rất thiên đồng dạng cao, phóng xuất ra khí tức cùng uy nghiêm, càng là trước nay chưa có cường đại. Bị Như Lai chấn khai về sau, Càn Khôn Thánh Chủ nhìn lên lấy cái vị này đứng sừng sững ở trước mắt. Lớn đến khôn cùng kim Phật, chính mình thật sự nhỏ bé như con sâu cái kiến, thậm chí so con sâu cái kiến. Còn không bằng. Càn Khôn Thánh Chủ bình tĩnh sắc mặt rốt cục thay đổi, trên người hắn tóc gáy cũng toàn bộ ngược lại bị dựng lên, cả người càng là như một trường kéo căng cung, căng cứng đã đến cực hạn. Hắn biết rõ, chính mình gặp được đại phiền phái rồi. Bởi vì hắn tại đây tôn kim Phật trên người, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Nếu như so thần thông, vậy hắn cũng có thể biến lớn, pháp thiên tượng địa hắn có thể biến đến ngàn trượng, vạn trượng. Có thể thực lực chênh lệch cùng thân thể lớn tiểu thật sự không quan hệ, hắn có thể biến lớn, nhưng lực lượng lại không biết tăng trưởng. Cái này, mới là Như Lai những đại la kim tiên này thực lực chân chính sao. Càn Khôn Thánh Chủ nhớ tới Bồ Đề Tổ Sư khuyên bảo, lại để cho hắn vĩnh viễn không nên coi thường đại la kim tiên. Những lời này hắn khắc trong tâm khảm, cho nên trong nội tâm đem Như Lai nghĩ tới rất cường, có thể hôm nay vừa thấy hắn mới biết được, hắn hay là đánh giá thấp đối phương rồi. Cho dù hắn cùng với thiên đều đánh nhau so chiêu rồi, nhưng cũng không phải cái loại này đánh bạc mệnh sinh tử tương bác, trời cũng chẳng qua là vì giáo huấn không biết trời cao đất rộng chính mình mà thôi, không muốn muốn mạng của hắn. Mà nếu đến sẽ không hạ thủ lưu tình. Mặc dù hắn đã đem mình cùng đại la kim tiên gian trên lệch rúc vào nhỏ nhất, nhưng hắn hôm nay mới nhìn rõ cái đó và thiên đồng dạng cao thực lực, đến cùng cao bao nhiêu. Đông. Không kịp nghĩ nhiều, Càn Khôn Thánh Chủ lúc này quanh thân chấn động. Càn Khôn lĩnh vực xuất hiện trước đem hắn quanh thân đưa hắn bảo vệ. Hắn sơ hở tiểu là thân thể, điểm ấy hắn ví dụ như đến rõ ràng hơn bất quá. Bành! Càn Khôn lĩnh vực bên ngoài một thanh âm vang lên, bốc cháy lên như là mặt trời giống như nóng bỏng liệt diễm, đem hắn bao ở trong đó. Chỉ thủ chớ không tấn công, không phải là phong cách của hắn, dù là Như Lai rất cường, nhưng hắn cũng không phải 500 năm trước cái kia nhỏ yếu, bất lực, tuyệt vọng. Chỉ có thể phát ra gào thét chính là cái kia phục ma rồi. Hắn quyết định lại dốc sức liều mạng nhìn xem, ít nhất lần này. Hắn đã có dốc sức liều mạng tư cách. Vâng! Liệt hỏa trong hắn ngẩng đầu lên, trong lửa phát ra bạch quang, thân hình của hắn cũng rồi đột nhiên biến lớn, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Hắn biến thành một uy phong hỏa diễm cự nhân, nhưng tại cùng thiên đồng dạng cao lớn, khôn cùng, uy nghiêm. Kim Phật trước, hắn như trước thập phần nhỏ bé. Một màn này hắn nghĩ tới, bất quá hắn hay là quyết định trở nên lớn một chút. Mặc dù lực lượng sẽ không gia tăng. Nhưng hắn thật sự rất chán ghét cái loại này tiểu như con sâu cái kiến cảm giác. Xoẹt, xoẹt. Kim Phật mắt chậm rãi mở ra, mắt vừa mở ra nháy mắt, hai đạo so với hắn lúc này thân thể còn muốn thô gấp bội kim quang hướng hắn phong tới. Ta hiện tại, thật sự không sợ ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ chân thành nói, tránh ra lưỡng đạo kim quang sau dơ lên núi cao đại nằm đấm, quanh thân hỏa diễm càng thêm hừng hực, nâng thật dài hỏa vĩ mang theo phong hỏa chi huy, dùng một loại tốc độ kinh người hướng Kim Phật bắn tới. Mà hắn nắm đấm nhắm ngay, là cái vị này Phật mặt. Hắn một loại không vẽ mặt, nhưng hôm nay, hắn muốn phá lệ. Hắn càng bay càng cao, càng bay càng nhanh, chô qua địa hư không trực tiếp vặn mèo, sau lưng rất xa chỗ vang lên nổ đùng âm thanh. Thái Dương chân hỏa bị không trung cương phong cổ động trở nên càng tăng lên, khiến cho hắn cuối cùng biến thành một quả hùng hùng thiêu đốt đại, cái kia tình cảnh nhìn về phía trên vô cùng rung động, giống như là một quả kim hồng sắc mặt trời lên không. Trong thiên địa cũng chân tướng nhiều hơn một quả mặt trời, nhiệt độ đột nhiên bỏ thêm gấp đôi. Rầm rầm rầm. Chứng kiến cử động quyền đối với Phật chính là cái kia. Rất tiểu hỏa diễm cự nhân, ngồi xếp bằng kim Phật ánh mắt hờ hững, nhưng là trên mặt không giận tự uy. Hắn nâng lên tay phải mở ra, khúc cánh tay dựng thẳng tại trước ngực. Vô uy ấn. Chiêu thức ấy ấn là như lai khai sáng, trong truyền thuyết có thể xử chúng sinh an tâm, không sợ hãi lực lượng, cố xưng vô uy ấn. Úm. Mà. Đâu. Bá. Mèo. Hồng. Vô uy ấn vừa ra, trong thiên địa lập tức xuất hiện từng chuỗi màu vàng phù văn, đó là Phật môn lục tự chân ngôn, tản ra thần thánh khí tức, như một mảnh dài hẹp có sinh mạng màu vàng xiềng xích hương cái kia khỏa hỏa cầu nên đón tiếp lấy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Có thể làm cho người giật mình chính là cái kia khỏa đại hỏa cầu thật sự quá nóng, những màu vàng kia xiềng xích xông đi lên đem nó trùng trùng điệp điệp khóa lại rồi, sau một khắc đã bị hỏa cầu bên trên hỏa diễm ăn mòn, thiêu đốt sau một lúc trừ khử ở vô hình. A. Cái này bên trên cái kia hỏa cầu đã xông lên thiên cung, đã đến đầu gối của hắn chỗ, rất nhanh hướng hắn bay tới. Có thể kim Phật thật sự quá lớn, cùng thiên đủ năng lượng cao không lớn sao. Cái kia hỏa cầu mau nữa thoạt nhìn cũng không nhanh. Hàng ma ấn. Kim Phật lần này hét lớn lên tiếng, vừa ra khỏi miệng lôi điện đan vào lôi âm trận trận, dựng thẳng tại trước ngực hàng ma ấn cũng về phía trước một trường, che khuất bầu trời giống như chụp rơi. Giết. Một tiếng mang theo không sợ bất khuất chi ý thanh âm vang vọng thiên cung. Chưa bao giờ vừa mới mưa Tây Thiên Linh Sơn đại lôi âm tự, hôm nay hạ nổi lên vũ. Một hồi huyết vũ. Huyết vũ trong có hơn 10 tích màu vàng huyết dịch, còn lại đều là màu đỏ. Phanh. Một căn cực lớn cánh tay từ phía trên bên trên không ngừng thu nhỏ lại rơi đập, đã rơi vào đại hùng điện trước. Tà tích ngoan ngoãn. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn xem huyết vũ cùng cánh tay, còn có bầu trời động tĩnh, đã sớm xem trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm nói, cùng như lai đánh tới loại trình độ này, ta phục rồi. Cái này càn khôn thánh chủ là số một mánh nhân. Vâng. Còn chưa muốn xong, một cái đại thủ đông nhiên từ phía trên đụng lên phá đại hùng điện đỉnh điện, một bả liền đem hắn bắt bỏ vào trong lòng bàn tay sau muốn bước ra rời đi. Ai? Trong đại điện quan âm mấy người lúc này đã khôi phục, nhìn xem cái này chỉ ngang ngược bàn tay lớn sau sông đi lên rồi, bàn tay lớn bên trên đông nhiên thiên địa lực lượng bộc phát, trực tiếp đem ba người chấn đắc thổ huyết bay tứ tung đi ra ngoài. Không cho phép đi. Ba người vừa sợ vừa giận. Đứng dậy rục lại truy. Không cần đuổi, do hắn đi thôi. Học thuộc phóng vô lượng quang như lai từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào đại hùng ngoài điện đem tay phải ẩn tại áo cà sa xuống, xoay người dùng tay trái nhặt lên trong nội viện cánh tay, đến đại điện nửa đường, ma đầu kia đã trả giá thật nhiều rồi, cái này cùng cánh tay trong có cực lực lượng cường đại, bổn tọa hội đem chi chấn áp tại phục ma điện, sau đó giao do khổng tức đại minh vương Bồ Tát đi chấn thủ. Văn thủ phổ hiền nhìn chăm chú một mắt, không nói gì thêm. Bởi vì năm đó Khổng Tuyên tại Như Lai chứng đạo lúc nuốt luôn Như Lai một chuyện, khiến cho hắn tại Linh Sơn một mực gặp vắng vẻ, không có tồn tại cảm giác. Cũng là cái này càn khôn thánh chủ xuất thế, dùng ngũ sắc thần quang mới khiến cho bọn hắn nhớ tới mời đến. Hôm nay Linh Sơn 500 La Hán, 3000 Niết Đế bị diệt, xác thực cần Khổng Tuyên cái này Bồ Tát xuất thế. Thế nhưng mà Phật Tổ, mình Linh Sơn khai sáng đến nay còn chưa bao giờ có yêu ma to gan lớn mật đến loại trình độ này, dám đến chúng ta Linh Sơn đến dương ai. Quan Âm nghĩ nghĩ sau cau mày nói, hôm nay Càn Khôn Thánh Chủ mở cái này đầu, chúng ta nếu không bắt lấy hắn, chẳng phải lại để cho tam giới yêu ma cho rằng ta đại lôi âm tự dễ khi dễ mà nhau nhau tìm tới tận cửa rồi. Cái kia phải xem bản lãnh của bọn hắn rồi. Như Lai cười lạnh nói, Càn Khôn Thánh Chủ đã đến, thời điểm ra đi lưu lại một đầu cánh tay, bọn hắn nếu là có lá gan có bản lĩnh tiểu cho dù đến, nhìn xem có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài. Đệ tử đã minh bạch. Quan Âm hai mắt tỏa sáng. Ta muốn Càn Khôn Thánh Chủ lần này ném đi một đầu cánh tay, có lẽ có thể trung thực một hồi rồi. Chương 907, lưỡng bại câu thương. Đoạn một tay, hay là cánh tay phải, hắn một thân thực lực mười đi thứ ba. Như Lai Đạo, nói xong nhịn không được ho một tiếng, tranh thủ thời gian nâng lên khép tại trong tay háo tay phải, nhưng là không có lộ ra tay phải. Bởi vì lúc này tay phải của hắn lòng bàn tay nhiều hơn cái bị xuyên thủng miệng vết thương, biên giới cháy đen, lúc này còn có mấy đóa ngọn lửa tại vết thương của hắn biên giới thiêu đốt. Bị hắn dùng tu vi chấn áp lấy. Bổn tọa đi đem vật ấy chấn áp. Như Lai mắt nhìn trong tay bạch tay háo mang huyết cánh tay, nói ra, làm phiền ba vị tôn giả chậm trễ cứu chữa thoáng một phát trong điện bị thương đệ tử. Nếu không, ta làm thay đi phục ma điện, Phật tổ chậm trễ cứu chữa các đệ tử a. Quan Âm mắt nhìn trong điện mù điếc đệ tử, cười khổ nói, thương thế của bọn hắn quá nặng, trong cơ thể lại có vừa rồi Phật tổ cùng cái kia ma đầu đấu tranh lưỡng cô lực lượng, cái kia lực lượng quá mạnh mẽ, ba người chúng ta muốn chỉ cũng là hữu tâm vô lực. Cũng thế, vậy làm phiền Quan Âm tôn giả rồi, Khổng Tước Đại Minh Vương lập tức tới ngay. Như Lai nghĩ nghĩ, lại nhìn xem những đệ tử này trên gương mặt hiện ra yêu dị hắc màu đỏ cùng màu vàng, vì vậy đem cái kia cánh tay quan hệ Quan Âm trong tay. Lĩnh pháp chỉ. Quan Âm đón lấy cánh tay đi ra ngoài, có thể vừa mới chuyển thân tiểu phát ra một tiếng thét kinh hãi, trên người Phạm Âm trận trận sáng lên Phật quang. Nguyên lai là cái kia cánh tay không tại Như Lai trong tay về sau, đồng nhiên như đã có tánh mạng giống như phát ra ngũ sắc quang mang, lại dục tránh ra Quan Âm tay trùng thiên rời đi. Cũng may Quan Âm phản ứng không chậm, tranh thủ thời gian dùng Phật hiệu đem hắn chấn đệ lại, nhưng trên cánh tay kia lực lượng thật sự quá lớn, trong nháy mắt ngũ sắc quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng lại hoành một tiếng đem Quan Âm chấn khai liên tục rút lui, mà cánh tay hưu một tiếng muốn lao ra đại điện. Tam đại Bồ Tát sắc mặt kỳ biến. Chỉ là một đầu cánh tay, còn dám làm càn. Như Lai lúc này đã đi tới trong điện, nghe được động tĩnh nhìn lại cánh tay muốn đoạt lộ mà trốn, lúc này một tiếng cảnh tỉnh, âm thanh như kinh lôi, một tiếng liền đem trên cánh tay kia vầng sáng chấn đắc đại giảm. Sáng tắt bất định, lung la lung lay nhưng lại còn hướng đại điện bên ngoài bay đi. Ô hay! Như Lai khẽ quát, tay trái vừa nhấc, lòng bàn tay một quả màu vàng vạn chữ Phật ấn bay ra, bá một tiếng chui vào cái kia cánh tay, chấn phong trong đó lực lượng. Phanh! Cánh tay trong lực lượng bị chấn áp tự nhiên không cách nào đào tẩu, thượng diện vầng sáng cũng biến mất không thấy gì nữa, theo giữa không trùng đánh rơi Quan Âm trước mắt. Quan Âm tôn giả, làm phiền rồi. Phong ấn cái kia cánh tay về sau. Như Lai đem tay phải lại đi trong tay háo ẩn ẩn, ngồi xổm thân đi cứu trì đệ tử của hắn rồi. Vâng. Quan Âm phục hồi tinh thần lại, nhặt lên cái kia bị phong ấn cánh tay đi tới đại điện bên ngoài, bất quá huyết vũ sớm đã ngừng, thiên không cũng đã trong. Được trận này ẩn chứa thần tính huyết vũ thoải mái, toàn bộ linh sơn cỏ cây lộ ra càng thêm sinh cơ bừng bừng cùng tràn đầy, chỉ là trong không khí đi tràn ngập một cỗ khu chi không tiêu tan mùi máu tươi nhi. Tích. Quan Âm đi vào mây mù tràn ngập phục ma điện trước. Cũng tại muốn vào môn lúc nghe được một tiếng vang nhỏ, theo tiếng nhìn lại không khỏi hô hấp trì trệ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Bởi vì nàng xem tới trong tay cái này đầu nắm tay cánh tay giữa ngón tay, có một giọt tràn ngập Phật tính thần thánh kim sắc huyết dịch nhỏ. Lại cúi đầu một nhìn kỹ cái này đầu cánh tay, con ngươi của nàng đột nhiên co lại trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì nàng tại trên nắm đấm này thấy được màu vàng vết máu cùng một ít vàng mảnh vụn. Nhưng nàng biết rõ những không phải này bình thường vàng mảnh vụn, mà là Như Lai Phật Tổ kim thân. Phật Tổ cũng bị thương. Quan Âm ngơ ngác đứng ở phục ma điện trước cửa, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, giống như có cái gì cao lớn đổ vật tầm ầm sụp đổ. Bắc Cầu Lô Châu. Vâng. Một đạo yêu dị đỏ thâm cầu vồng vạch phá bầu trời, ngang tây, Bắc Lương Châu, cuối cùng oanh một tiếng đã rơi vào một tòa núi lớn bên trên, đem một cái ngọn núi đập phá nát bấy, cả kinh một núi chim bay trùng thiên lên, trong núi dã thú chạy loạn trốn. Khúc khục. Một đống loạn thạch ở bên trong, một cái cao thân ảnh trước loạn choạng đứng dậy, ngay sau đó chợt toát ra cái lông xù tròn đầu, đón lấy thân thể đi ra, lại là cái năm thức cao lục nhĩ tiểu mi hầu. Hắn nô đầu ra, tiểu thấy phía trước một cái bạch y nhân ảnh hướng cách đó không xa suối nước đi đến, đi qua ngồi xổm thân đã uống vài ngụm nước sau mới thích ý nằm xuống, vẫn không núp đích. Cái con khỉ này nhìn xem bóng người kia, đông nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn chứng kiến bóng người kia bên phải cánh tay đã tận gốc bị chém rụng. Nhìn về phía trên vô cùng đau. Trong mắt của hắn cùng trên mặt lộ ra đề phòng thần sắc, bởi vì biết rõ người này là ai vậy. Mặc dù không biết hôm nay hắn tại sao phải mang chính mình ly khai Linh Sơn, bất quá chung quy là cứu được hắn một mạng, nhưng hắn không có quên trước mắt cái thằng này ban đầu ở Bạch Hổ lĩnh bên trên, đã từng đưa hắn đánh cái trọng thương. Còn không phải ra hang sói lại vào miệng hổ. Trong mắt của hắn lộ ra tự rêu chi sắc, cũng không biết là bị cái thằng này mang đi là cái gì chuyện tốt. Thối hầu tử. Cánh cứng cắp rồi, rõ ràng để phòng khởi ta đã đến, ta vừa rồi thực có lẽ đem ngươi nhét vào trong miếu kia mặc kệ. Bên dòng suối người nọ nằm trên mặt đất rõ ràng không có xem bên này, nhưng lại như sau đầu trưởng con mắt đồng dạng, liền nét mặt của hắn cũng biết. Sau đó, khiển trách hắn một câu, mà nói khí nghe tựa như bọn hắn rất quen thuộc đồng dạng. Thục sao? Lục nhĩ mi hầu trong nội tâm hỏi mình, sau đó cười lạnh nhìn xem hắn. Đúng rồi, ta đem này thanh âm lần giống như cũng thay đổi, khục khục. Người kia ảo não lẩm bẩm, nói xong ho khan một tiếng, ta muốn. Hiện tại trong thanh âm này còn không có quên A. Á á á. Vừa nghe đến bóng người kia ho khan sau thanh âm, lục nhĩ mi hầu toàn bộ hầu đều ngây người, trên mặt biểu lộ cũng do kinh ngạc biến thành khó có thể tin, lại nói tiếp là cuồng hỉ, cuối cùng té vọt tới cái kia bên người, kinh ngạc nhìn xem cái kia nhắm mắt nằm người. Hắn vươn tay muốn đi vạch trần cái kia trương mặt nạ, có thể tay đến trước mặt lại dừng lại, ánh mắt lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Bá. Lại tại lúc này bóng người kia hai mắt mở ra, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đối mặt, nở nụ cười, ta tuân thủ hứa hẹn, tới đón ngươi rồi. Á á á. Lục Nhĩ Mi Hầu ngơ ngác nhìn xem ánh mắt của hắn, mục tại chỗ, đống nhiên gào khóc nước mắt chảy ròng, còn á á á chỉ vào thiếu thôn cánh tay phải. À, ngươi đè nặng ta rồi, đau. Càn Khôn Thánh Chủ hít một hơi lãnh khí, tranh thủ thời gian an ủi, đừng khóc, lực lượng của ta vừa rồi toàn bộ hết sạch, ngươi để cho ta hơi chút khôi phục trong chốc lát, có thể cho ngươi cởi bỏ trên người phong ấn. Vừa rồi cho dù có Càn Khôn lĩnh vực cho hắn tạo ra, liên tục không ngừng cung cấp thiên địa lực lượng, nhưng Càn Khôn lĩnh vực bất quá một trượng lớn nhỏ, mà nếu đến tên kia thiên địa pháp vực lớn nhỏ là hắn mấy ngàn lần mấy vạn lần, tạo ra lượng cùng tốc độ quả thực là khi dễ người tốt ta. Hiện tại hắn toàn thân thật sự một tia khí lực cũng bị mất, bằng không thì đem Càn Khôn phiến lấy ra, lại để cho Ứng Long cùng Thẩm Lâu giúp hắn khôi phục nguyên khí cũng nhanh một ít. A. Lục Nhĩ nghe xong tranh thủ thời gian né tránh, kinh ngạc nhìn xem nằm Càn Khôn Thánh Chủ, đống nhiên tức giận a a kêu to, có thể người trước mắt ảnh sớm đã nằm ngáy ho ho, Lục Nhĩ đành phải dằn xuống đến lặng lặng thủ ở bên cạnh. Ông. Có thể dù là tại Càn Khôn Thánh Chủ lúc ngủ, tại đây sông núi cỏ cây, chim thú trùng cá, đại địa vạn vật đều trong cơ thể đều có một đinh điểm bạch quang bay ra, cuối cùng hội tụ mà đến tiến vào trong cơ thể của hắn. Thẳng đến trạng vạng tối, Càn Khôn Thánh Chủ mới rốt cục khôi phục một ít pháp lực cùng thiên địa lực lượng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hắn tại Lục Nhĩ Mi Hầu hai vai, trên miệng tất cả điểm ra một đạo thiên địa lực lượng, cái kia hầu tử trên người tiểu phát ra bạch quang. Như lai phong bê hắn xương tỳ bà, khiến cho hắn một thân thần thông cùng pháp lực dùng không đi ra, miệng phong bên trên có chuyện nói không nên lời tự nhiên có thể thâu thiên hoán nhật rồi. Ngao. Bạch quang ở bên trong, cái kia hầu tử thân ảnh không ngừng trưởng cao, lớn lên. Lực lượng cường đại lần nữa về tới trong cơ thể, cái loại này mất mà được lại cảm giác lại để cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh liệt vân tiêu khiến cho trong núi yêu ma bế hộ, không dám nhìn xem. Thét dài tất, một cái hay là rất gầy tóc vàng hầu tử xuất hiện ở chỗ này, chỉ là 6 cái lỗ thai biến thành 2 cái, cũng không còn là mi hầu. Đại ca, ngươi không chết à? Tôn Ngộ Không khôi phục giật tại bên cạnh hắn vẻ mặt vui mừng mà hỏi. Càn Khôn Thánh Chủ mặt tối sầm, ngươi nói là vừa mới. Hay là năm hơn trăm năm trước? Được rồi, không nói cái này rồi, đại ca, ngươi không biết, vừa rồi ta thật sự hủ chết. Tôn Ngộ Không tự biết nói lỡ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ngươi cũng sẽ biết sợ. Càn Khôn Thánh Chủ liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt không tin. Thật sự, hôm nay ta hơi kém tiểu gặp cái kia lão con lửa chọc nói, ta xem như lai thu cái kia hàng giả, cho nên chạy đến bình bắt bên cạnh nhìn. Tôn Ngộ Không tức giận bất bình nói, sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Ta tiểu không hiểu thấu xuất hiện ở bình bát dưới đáy, một vạch trần ta con mẹ nó tiểu biến thành hàng giả rồi, cái này lão con lửa chọc xáo lộ quá sâu, may mắn ngươi đã đến rồi. Thật sao? Nói tới đón ngươi, nhất định sẽ tới đón ngươi mà. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trên thực tế tại đến đại lôi âm tự trước, hắn cũng không biết bên trong lại hôn đến cùng một chỗ cái nào là Tôn Ngộ Không, cái nào là Lục Nhĩ rồi, mà lại như lai đem thiệt giả hai phe đổi cũng là suy đoán của hắn mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới suy đoán của hắn trở thành sự thật rồi, đương hắn tại đại lôi âm tự bên ngoài, nghe được cái kia âm thanh tuyệt vọng, không cam lòng gào thét về sau, lúc này kết luận đó là Tôn Ngộ Không. Bởi vì biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu sau thanh âm của hắn mặc dù thay đổi, nhưng gào thét trong tuyệt vọng cùng không cam lòng, lại cùng năm hơn trăm năm trước không có sai biệt. Chỉ là không nghĩ tới. Tôn Ngộ Không là ở thực Lục Nhĩ bị trảo sau mới bị Như Lai ám toán, đương nhiên dùng Như Lai bổn sự. Làm việc này lúc đại hùng trong điện những Bồ Tát kia La Hán tự nhiên không có một cái có thể phát hiện. Bất quá đại ca, cánh tay của ngươi. Tôn Ngộ Không nói xong nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ trống rông cánh tay phải. Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm hơi trầm xuống, nhưng trên mặt bất động thanh sắc cười nói, không phải là một tay sao, muốn bao nhiêu ta có thể trường bao nhiêu, yên tâm. Chỉ có hắn biết rõ vừa rồi giao chiến hung hiểm, hắn lần này phá Như Lai tu thành trượng 6 kim thân, còn làm bị thương hiểu rõ Như Lai. Nhưng Như Lai hàng ma ấn cũng phá hắn bất tử chi thân. Tại cái tay kia dưới lòng bàn tay, Như Lai căn bản không cần tốn sức tìm trong cơ thể hắn bất tử khí, bởi vì cả người hắn đều bị cái kia một tay bao trùm, một trường xuống dưới toàn bộ trục tán. Bất quá lần này hai người bọn họ chiến đấu kết quả là lưỡng bại câu thương. Hắn chúng Như Lai hàng ma ấn, lúc này trong cơ thể còn giống như đến Phật lực tàn sát bừa bãi làm loạn, cùng lực lượng của mình đối kháng, mà Như Lai cũng bị hắn Thái Dương chân hỏa gây thương tích, muốn khu trừ. Cũng không có đơn giản như vậy. Xem ra, Thực sự yên tĩnh một thời gian ngắn rồi. Chương 908, trời sập bổn tọa chịu trách nhiệm. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn qua thiên khung kinh ngữ, nói xong lại ho ra hai cục máu đến. Mặc dù là lưỡng bại câu thương, nhưng hắn bị thương có thể so sánh Như Lai trọng nhiều hơn, dù sao thực lực chênh lệch còn tại đó. Đại ca, ngươi bị thương. Hầu tử tranh thủ thời gian tới ân cần hỏi han. Không có gì đáng ngại, Đại La Kim Tiên. Khục khục, rốt cuộc là Đại La Kim Tiên. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, cười nói, đây mới là ta muốn truy cầu lực lượng, cuối cùng không có để cho ta thất vọng. Còn không có thất vọng, đại ca ngươi điên rồi a. Tôn Ngộ Không điểm môi, ngươi tại Đại Lôi Âm tự đều thiếu chút nữa bị Như Lai đánh chết. Ha ha, ngươi còn không hiểu. Càn Khôn Thánh Chủ cười lắc đầu, lại nhìn xem Tôn Ngộ Không nói, bất quá từ nay về sau ngươi không thể lại gọi Tôn Ngộ Không rồi. Vì cái gì? Tôn Ngộ Không sững sờ, đây là sư phụ cho ta lấy danh tự, ta không gọi Tôn Ngộ Không. Tên gì? Ngươi cứ nói đi. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem hắn, hỏi ngược lại. Lục Nhĩ. Tôn Ngộ Không sắc mặt âm tình bất định một hồi, đồng nhiên trong mắt chợt lóe sáng, hỏi dò. Khá tốt, hơn 500 năm không có đem đầu áp xấu. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói. Tôn Ngộ Không không muốn ra đi lấy kinh, Lục Nhĩ mi hầu lại ước gì đi Tây Thiên lấy kinh, đem chân kinh đưa đến Trường An về sau thụ thế nhân cùng bái, kiếm lấy hương khói công đức. Đã như vậy, cái kia trao đổi thân phận chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Từ nay về sau Tôn Ngộ Không tiểu là Lục Nhĩ tiểu là Tôn Ngộ Không, tất cả đi một con đường riêng. Chỉ là nghe vậy sau Tôn Ngộ Không không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt có chút lập lòe bất định. Như thế nào, không bỏ xuống được ngươi Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi hay là? Không muốn. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem hầu tử, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Tề Thiên Đại Thánh. Ha ha ha, trước kia có lẽ là, nhưng về sau chính là ta trong nội tâm còn sót lại một điểm tôn nghiêm. Tôn Ngộ Không tự cười nhạo nói, nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, đại ca, ta không bỏ xuống được ta cái kia một núi hoa quả sơn hầu tử hầu tôn. Chuyện nào có đáng gì? Càn Khôn Thánh Chủ nói, ngươi nếu thật không bỏ xuống được, liền đem chọn cái hoa quả sơn đưa đến ta chỗ không được sao? Không cần không cần, đại ca có chỗ không biết, hoa quả sơn cường đại vô cùng, cùng sở hữu hơn 70 phòng, trong núi có 72 động yêu vương. Tôn Ngộ Không bị lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian nói. Núi này chính là 10 châu chi tổ mạch, ba đảo chi lai long, cũng đại địa chi căn, nếu là rời đi sợ sẽ xảy ra chuyện, chỉ cần đem ta Thủy Liêm Động rời đến là được. Ngươi không nói ta ngược lại đã quên. Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm nói, Tôn Ngộ Không lời này nói không sai, phong thần lúc bốn đại thiên tôn một trận chiến đem đại địa đánh liệt thành hôm nay bốn châu, mà lại đại địa cũng trở nên yếu ớt vô cùng. Hoa quả sơn cũng đích thật là cái kia đại địa chi căn, động hoa quả sơn nói không chừng thật sự hội dẫn xuất vấn đề lớn. Ngươi nói không sai, hoa quả sơn cùng Thủy Liêm Động coi như xong. Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm sau cười nói, ta chỗ kia không thể so với hoa của ngươi quả núi chênh lệch, ngươi chỉ cần đem ngươi một khỉ núi mang đến là được, tuyệt đối dung hạ được ngươi một khỉ núi. Được rồi. Tôn Ngộ Không đứng dậy muốn đi gấp. Chờ một chút, ta cho ngươi thêm phái cái giúp đỡ, miễn cho gặp chuyện không may. Càn Khôn Thánh Chủ gọi lại hắn đạo, nói xong còn sót lại tay trái vừa lật, một bả cây quạt xuất hiện. Tâm niệm vừa động trong quạt lưỡng đạo thần quang tiểu nhảy ra ngoài rơi xuống đất, biến thành những long cùng thầm lâu. Có thể tại hắn phân thần gọi ra Càn Khôn phiến thời điểm, trong cơ thể đối kháng lưỡng cố lực lượng lúc này mất thăng bằng, Phật quang thừa cơ làm khó dễ mà lên, tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, đem hắn mặt nạ trên mặt đều chiếu thành màu vàng. Thấy thế Càn Khôn Thánh Chủ cũng bất chấp gì khác rồi, tranh thủ thời gian nhắm mắt ngồi xếp bằng, triệu tập trong cơ thể còn lại lực lượng tới đối kháng, kết lực cùng cái này cổ Phật lực đối kháng. Thánh Chủ bị thương. Thẩm Lâu cùng ứng long mới vừa xuất hiện tiểu lắp bắp kinh hãi, xem Càn Khôn Thánh Chủ lúc này trạng thái thật không tốt. Thánh Chủ có cùng thiên một trận chiến thực lực, như thế nào biết thương nặng như vậy, là ai bị thương hắn, còn gãy một cánh tay. Có thể ngay sau đó hai người liếc nhau, lại là giật mình lại là nghi hoặc, dù sao đương kim trong tam giới có thể gây tổn thương cho đến Càn Khôn Thánh Chủ người hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Là Như Lai. Tôn Ngộ Không lo lắng mắt nhìn Càn Khôn Thánh Chủ, nói. Đại ca hôm nay cùng Như Lai Phật Tổ tại Linh Sơn đánh một trận, lương bại câu thương. Thì ra là thế. Thẩm Lâu nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía canh giữ ở Càn Khôn Thánh Chủ bên cạnh Tôn Ngộ Không, kinh ngạc nói, hẳn là ngươi tự là. Thánh Chủ phải cứu người. Ân. Tôn Ngộ Không nói. Trước đừng nói những thứ này. Lúc này Càn Khôn Thánh Chủ hai mắt như trước nhắm, nhưng là vội vàng mở miệng nói, Đại Hộ Pháp, mau đem của ngươi thiên địa chi lực cho ta một ít. Hán thiên địa lực lượng trải qua đại chiến hao tổn sau còn thừa không có mấy, lúc này có chút chấn không được Như Lai cái này nhớ hàng ma ấn. Vâng. Thẩm Lâu nghe vậy không chần chờ, vội vàng đi vào Càn Khôn Thánh Chủ trước mặt, tay phải đối với Càn Khôn Thánh Chủ, một cỗ thần quang theo hắn lòng bàn tay phát ra rót vào Càn Khôn Thánh Chủ trong cơ thể. Lại qua ước một nén nhang sau, Càn Khôn Thánh Chủ mở mắt ra, Thẩm Lâu trên đầu đã toát ra rậm rạp mồ hôi. Tốt rồi, đại hộ pháp, bổn tọa đã không có việc gì rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nói, vất vả ngươi rồi. Thẩm Lâu sau khi dừng lại thở phào một cái, nói, Thánh Chủ vô sự là tốt rồi. Đại ca, thế nào? Tôn Ngộ Không vội vàng hỏi, Ứng Long cũng thiếu thốn nói, Như Lai Phật lực đã khu trừ sao? Nào có dễ dàng như vậy, chỉ là tạm thời chấn đè lại. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu khẽ thở dài, dù sao cũng là Như Lai hàng ma ấn a, xem ra bổn tọa lấy được tìm người giúp ta khu trừ cái này cổ Phật lực rồi, bằng không thì căn bản không cách nào chữa thương. Nói xong lại đối với Thẩm Lâu nói, Đại Hộ Pháp, ngươi đạo hạnh cao trước, kế tiếp ngươi hãy theo bổn tọa vị huynh đệ kia đi một chuyến Hoa Quả Sơn, đưa hắn hầu tử hầu tôn đưa đến Vạn Linh Sơn tìm một tòa tốt phong giản xếp xuống. Thuộc hạ tuân mệnh. Thẩm Lâu nói, đại ca kia, ngươi đi đâu? Tôn Ngộ Không hỏi. Ta lại để cho Tả Hộ Pháp mang ta đi một người bạn chỗ đó, cùng ta liên thủ khu trừ Như Lai hàng ma ấn. Càn Khôn Thánh Chủ nói, không cần phải lo lắng, ngươi nghe vị này Đại Hộ Pháp mà nói, tại Vạn Linh Sơn hảo hảo tu luyện, ta sẽ mau chóng chạy đến. Nói xong nhìn về phía Ứng Long. Ngang. Ứng Long hiểu ý trên người sáng lên, tiếp theo trong nháy mắt một tiếng du dương rồng ngâm vang vọng đại sơn, chấn nhiếp một núi lang trùng hổ báo phục trên mặt đất lạnh run. Kim quang trong một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, chừng 10 trượng lớn nhỏ huyền hoàng đại long phóng lên trời, đỉnh đầu đứng thẳng Càn Khôn Thánh Chủ đằng không đi xa. Thật là lợi hại. Long. Tôn Ngộ Không ngửa đầu nhìn xem rời đi Ứng Long, lẩm bẩm nói, so Tứ Hải Long Vương cái gì lợi hại nhiều hơn. Tứ Hải Long Vương. Thẩm Lâu lắc đầu cười cười, bọn hắn nhìn thấy Tả Hộ Pháp, còn muốn cung kính gọi hắn một tiếng tiểu tổ đâu. Thánh Chủ, ngươi cùng cái kia Như Lai. Đánh cái lưỡng bại câu thương. Ứng Long mang theo Càn Khôn Thánh Chủ thượng thiên về sau, nhịn không được hỏi. Chưa nói tới lưỡng bại câu thương. Càn Khôn Thánh Chủ thản nhiên nói, bổn tọa bị hàng ma ấn trọng thương, còn ném đi một đầu cánh tay, Như Lai chỉ là kim thân bị phá mà thôi, bị thương cũng không trọng. Lúc này hắn bị chém tới cánh tay phải nơi bả vai bỗng nhiên sáng lên, một đầu cánh tay một lần nữa dài đi ra, sống đông núp ních, Càn Khôn Thánh Chủ thấp giọng lẩm bẩm, còn có thể gom góp sống dùng. Ngươi phá Như Lai kim thân. Ứng Long kích động rồi, lớn tiếng nói, ngươi mới là Thái Ất Kim Tiên Hải, chuyện này truyền đi, tuyệt đối có thể dọa hỏng cái kia một đám lao ra hỏa. Đừng cao hưng quá sớm, cái này một khung kỳ thật đối với chúng ta đều không có lợi, bổn tọa chỉ là có không thể không đánh chính là lý do. Càn Khôn Thánh Chủ nói, bổn tọa cùng Như Lai đều bị thương, chuyện này truyền đi chỉ sợ chúng ta những hàng xóm kia sẽ không an phận, ngươi tiễn đưa bổn tọa đi Lưu Ly Tịnh Thổ sau trở về đề phòng, chỉ cần dám lên môn tìm việc đều cho bổn tọa chém. Nói xong lời cuối cùng lúc, Càn Khôn Thánh Chủ trên người phóng xuất ra kinh thiên sát ý. Lúc trước yêu ma giới nổi danh trẻ tuổi là Thất Đại Thánh, có thể Bắc Câu Lô Châu phía trên còn có một chút có thượng cổ, viễn cổ yêu thần tọa trấn thế lực lớn cùng hắn Vạn Linh Sơn không chia trên dưới. Lúc trước Thất Đại Thánh trong Tề Thiên Đại Thánh bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn, Giao Ma Vương Hải Vương cung bị Thiên Đình tiêu diệt, khiến cho Thất Đại Thánh trong khoảng thời gian ngắn mai danh ẩn tích. Bất quá hắn biết rõ, Như Ma Vương đã bị Linh Sơn theo dõi, Sư Đả Vương quăng nương đến thủ hạ của mình, Bằng Ma Vương tại hắn cha Bắc Minh, Tôn Ngộ Không cũng đã đến chính mình, Mi Hầu Vương đầu phục Phật Di Lặc vị Lai Phật nhất mạch, cũng tiểu Giao Ma Vương, Ngu Nhung Vương gần chút ít năm không có tin tức. Hôm nay hắn Vạn Linh Sơn có ẩn ẩn thành yêu ma giới đệ nhất thế lực xu thế, hắn cũng ẩn ẩn thành yêu ma giới đệ nhất nhân, đương nhiên là côn bằng những đại la kim tiên này lão quái vật không xuất ra dưới tình huống. Nếu là lúc này không ai biết hắn bị Như Lai trọng thương, ném đi một đầu cánh tay thực lực giảm lớn, cái kia tự nhiên sẽ không bỏ qua trên cơ hội này môn gây hấn, cho dù bọn hắn kiềm chế được, cái kia cũng sẽ có người chủ động châm ngòi thổi gió, đem cái này đầm nước quấy đủ. Toàn bộ chém. Ứng Long tâm thần chấn động, bị Càn Khôn Thánh Chủ sát ý chố nhiếp, cẩn thận nói, cái kia đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chơi sập bùn tọa chịu trách nhiệm. Càn Khôn Thánh Chủ thản nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng rơi vào Ứng Long trong thai lại như tiếng sấm vang rền. Thuộc hạ đã minh bạch. Chương 909, ta như thành ma, chính là Phật lại có thể làm khó dễ được ta. Đã qua ước chừng nửa nén hương thời gian, một đầu đại long tiểu xuất hiện ở Lưu Ly Tịnh Thổ bên ngoài tầng mây trong. Lưu Ly Tịnh Thổ một tòa rất lớn, thành lập tại đỉnh núi thành. Trong thành, giữa sườn núi tu hành tăng chúng rất nhiều, lúc trước dược sư bí cảnh mở ra lúc hai người đều đã tới. Mặc dù lúc này là đêm khuya, nhưng nơi đây vạn dặm lại sáng như ban ngày, bởi vì trên đỉnh núi Lưu Ly sạch trong đất chỗ cao nhất có tòa chùa. Lúc này trong Phật tự trong đại điện phát ra hừng hực màu vàng phát quang, như mặt trời một loại đem bát phương chiếu sáng. Đại Long tại Vân Trung thò đầu ra mắt nhìn trên đỉnh núi phạm âm trận trận, Phật quang phổ chiếu cái kia phiến lưu ly tịnh thổ, cuối cùng không có rơi xuống đi, mà là thu hồi đầu hỏi, Thánh chủ, ngươi thật sự muốn vào lưu ly tịnh thổ trong đi chữa thương. Như thế nào, không được. Càn Khôn Thánh chủ mỉm cười. Nơi này là Phật môn Thánh địa, chúng ta thế nhưng mà yêu ma, hơn nữa ta nghe nói trước đó vài ngày dược sư Phật Xá Lợi Tử chuyển thế trở về, làm lưu ly tịnh thổ Phật chủ. Ứng Long nói, vị kia mới Phật chủ công lực so về Như Lai cũng là không kịp nhiều lại để cho, ngươi nếu đi vào, hắc hắc, sẽ không sợ bị vị kia mới Phật chủ trấn áp hoặc là độ hóa rồi hả? Nói xong lời cuối cùng lúc Ứng Long cười nói, ta như thành Phật, thiên hạ không ma, ta như thành ma. Càn Khôn Thánh chủ lơ đễnh, nhẹ giọng tụng nói, chính là Phật lại có thể làm khó dễ được ta. Cũng là, Ứng Long nghĩ nghĩ, nói, liền vạn Phật chi tổ Như Lai hôm qua cái đều không có đem ngươi thù, cái này tam giới có thể độ ngươi thật đúng là không nhiều lắm. Như Lai sử xuất toàn lực đều không có lưu lại hắn, chỉ để lại một đầu cánh tay, chính mình ngược lại cũng bị phá kim thân, như vậy chiến tích có thể nói khủng bố. Có thể nói đương kim tam giới, nếu là thiên tôn không xuất ra, đơn đả độc đấu mà nói đã không có người có thể thu được Càn Khôn Thánh chủ rồi. Xoẹt. Lại tại lúc này, một đạo Phật quang theo đỉnh núi lưu ly tịnh thổ ở bên trong, lớn nhất trong miếu trùng thiên mà xuống, tựa hồ chiếu sáng trong vòng nghìn dặm. Phật chủ hiển linh rồi. Chân núi, giữa sườn núi vô số tín đồ chứng kiến cái kia Phật quang, tất cả đều thành kính quỳ lạy. Không tốt, vị kia mới Phật chủ đã đến, Thánh chủ, ta trước rút lui. Đại Long chứng kiến đạo kia Phật quang sau khi xuất hiện tranh thủ thời gian nói, ngươi nếu không có bị vị này mới Phật chủ độ hóa chấn áp, muốn lúc trở lại đã kêu ta. Nói xong hô một tiếng, tại vân trung mấy cái bước lên chạy tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thằng này, Càn Khôn Thánh chủ có chút bất đắc dĩ, thoạt nhìn cái này Ứng Long đối với Phật môn là tránh chi như rắn giết ta. Sư huynh, lúc này đạo kia Phật quang đã đi tới hắn phía trước, hào quang một thịnh, biến thành ngồi ngay ngắn ở một cái thất bảo lưu ly đài sen bên trên trượng lục đại Phật. Thân thể hiện lên màu vàng kim óng ánh, thanh thanh thản sạch óng ánh sáng long lanh. Ngươi đều là đại la kim tiên rồi, đạo hạnh so với ta cao còn gọi ta cái gì sư huynh? Càn Khôn Thánh chủ đưa tay, đạo không trưởng ấu đạt người vi trước, hiện tại nên ta gọi ngươi sư huynh mới là, ta cũng nhanh. Hóa thân đều so chính chủ tu vi đều cao, cái này thật đúng là thật mất mặt. Bất quá vô tướng kế thừa dược sư Phật một thân tu vi cùng đạo quả, ngày sau thành tiểu cũng tiểu dừng bước tại đại la kim tiên rồi, mà hắn còn có tiềm lực trùng kích thoáng một phát thiên tôn thử xem, gọi vô tướng sư huynh vừa vặn có thể cho hắn thêm điểm động lực. Ách! Được rồi! Vô tướng giật mình, đồng nhiên đã minh bạch Càn Khôn Thánh chủ dụng ý. Đúng rồi, sư! Sư huynh! Càn Khôn Thánh chủ nhìn về phía vô tướng, ngươi cho mình lấy cái gì Phật hiệu? Phật chủ! Càn Khôn Thánh chủ sững sờ, sau đó khoát tay, đừng làm rộn. Đây không phải bắt chước chính mình sao? Sư đệ, ngươi đã quên, ta là vì Phật môn tương lai xuất hiện. Vô tướng chấp tay hành lễ nói, hôm nay trong đầu của ta có ngươi cùng dược sư Phật hai chủng cứu thế lý niệm, chờ ta đem hai chủng lý niệm kết hợp là ngã Phật Pháp đại thành ngày, cũng là ta lưu ly tịnh thổ xuất thế thời điểm. Như thế nói đến, Phật chủ ngươi thật đúng là hoàn toàn xứng đáng. Càn Khôn Thánh chủ gật đầu, nhớ rõ lúc trước chính mình cùng dược sư Phật hai cũng thuyết phục không được đối phương, cứu thân cùng cứu tâm hai chủng lý niệm rằng co không dưới, sau đó vô tướng xuất hiện. Hắn xác thực kế thừa hai người bọn họ hai chủng lý niệm. Nếu là kết hợp có lẽ mới là tốt nhất kết quả. Sư huynh, hôm qua ta cứu ngộ không thời điểm, bị Như Lai hàng ma ấn đả thương. Càn Khôn Thánh chủ ôm quyền nói, hàng ma ấn lực lượng trong người không cách nào hóa giải, ta việc này là tới thỉnh ngươi hỗ trợ. Cam tâm tình nguyện đã đến. Vô tướng vô tay, đưa tay một đạo thiên địa lực lượng đem Càn Khôn Thánh chủ bao ở, vì vậy Càn Khôn Thánh chủ nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, sau đó phiêu nổi vô tướng trước người. Tu thành lưu ly vô cấu thân sau vô tướng thân cao trượng 6. Không sai biệt lắm là hơn 5 mét cao, Càn Khôn Thánh chủ tại hắn trước mặt tựa như cái hài nhi tại đại nhân trước mặt đồng dạng. Đông. Vô tướng tay trái vừa lật, dược bát hiện hiện sáng lên bay đến Càn Khôn Thánh chủ trên người, bát khẩu hướng xuống rủ xuống Phật quang đem Càn Khôn Thánh chủ bảo vệ. Đón lấy vô tướng lúc này mới đem lực lượng của mình độ tiến hắn trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi tiếp cận hàng ma ấn lực lượng. Đã qua ước lâu chừng đốt nửa nén nhang. Ông. Càn Khôn Thánh chủ ngực đống nhiên sáng lên một đoàn hào quang. Đón lấy một cái màu vàng Phật trưởng oanh một tiếng lao ra, kích tại bảo vệ Càn Khôn Thánh chủ dược bát phía trên, liền dược bát như vậy trí bảo đã ở đánh chúng sau lung lay ba sáng ngời. Vô tướng thở phào một cái, cùng Càn Khôn Thánh chủ liếc nhau, đông nhiên đều nở nụ cười. Vốn hàng ma ấn cùng hắn Càn Khôn Thánh tâm quyết chi lực rằng co không dưới, thế nhưng mà tại vô tướng lực lượng nhập vào cơ thể về sau, hàng ma ấn cảm nhận được hắn Phật lực lúc cho là có rồi viện binh mà hoan hô tung tăng như chim sẻ không chỉ, Càn Khôn Thánh tâm quyết áp lực đại tăng. Cái kia viện binh cũng hoàn toàn chính xác hướng nó mà đến, đang lúc viện binh đã đến nó chuẩn bị cùng hắn liên thủ khởi xướng tổng tiến công lúc, không nghĩ tới lại bị nó chờ đến viện binh phản bội, cùng đối đầu liên thủ đem nó đần độn, u mê khu trừ đi ra. Đa tạ rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, nói xong lại ho khan vài tiếng, nhưng là sắc mặt cùng tinh thần tốt. Đã không có hàng ma ấn cản tay về sau, lúc này Càn Khôn Thánh Tâm Quyết tại trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, hấp thu bốn phương tám hướng thiên địa linh khí hóa thành pháp lực tu bổ thương thế của hắn thể. Nếu như không có vô tướng tương trợ, vậy hắn lúc này tạo ra không nhiều lắm lực lượng đều tốn tại cùng hàng ma ấn đối kháng bên trên, căn bản không cách nào chữa trị thương thế. Mặc dù như vậy có thể đem hàng ma ấn lực lượng chậm rãi mài mất, nhưng hoa thời gian tự nhiên không phải ít, đến lúc đó sẽ không biết là năm nào tháng nào rồi, sự thật chứng minh hắn quả nhiên là cái không chịu ngồi yên người. Vô tướng cười nói, ngươi ta tầm đó không cần khách khí. Đúng rồi, sư huynh, con của ngươi sinh ra rồi, ta tìm người hỗ trợ đỡ đẻ. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, chúng ta huề nhau, hiện tại đoán chừng hắn cũng 3-4 tuổi, mẹ con bọn hắn ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Cho ta cùng đệ nhất nữ hoàng khiên đoạn nhân duyên. Vô tướng cười khổ ngửa đầu nhìn bầu trời, một lát sau thở dài, nói, đại cái đứa bé kia trưởng thành lúc, ta sẽ đích thân hạ giới đi tìm hắn, như hắn hữu duyên liền đem hắn làm phép, nếu không duyên. Tiểu lại để cho hắn làm cả đời phàm nhân cũng tốt, về phần nàng. Vô tướng lắc đầu, nàng có nàng mệnh số, chuyện thế gian đều có thiên đạo vận hành, ngay cả là ta cũng không có quyền đi làm vượn. Thiên đạo vận hành, ngươi cũng không cách nào can thiệp. Càn Khôn Thánh Chủ cũng ngẩng đầu nhìn hướng dạ không, ánh mắt thâm thúy. Vô tướng im lặng. Đã thành, đã hàng ma ấn ngoại trừ, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nói, ta được trở về dưỡng thương, ta cùng người có một ước định muốn đi giúp bệ bộn, tính toán thời gian cũng sắp đến rồi, ai, so phàm nhân còn bệ bộn. Nói xong lắc đầu đạp không mà đi, đi chưa được mấy bước một chỉ 10 trượng lớn nhỏ kim xí đại bằng điêu ra hiện tại hắn dưới chân, mang theo hắn lóe lên biến mất. Bệ bộn. Vô tướng lắc đầu bật cười, quay người hóa một đạo Phật quang về tới Lưu Ly tỉnh thổ. Chương 910, yêu tộc bốn đại thánh địa. Ngay tại lúc đó, tam giới lần nữa bị Càn Khôn Thánh Chủ cái này danh hào chấn động. Thiên giới giao chỉ. Càn Khôn Thánh Chủ cái này ma đầu đến cùng nổi điên làm gì, rõ ràng chạy đến Đại Lôi Âm Tự cùng Như Lai đánh một trận. Ngọc Đế ngồi ở trường trên giường, nhận được tin tức sau nhíu mày trầm ngâm sau một lúc, lại nhìn về phía dưới Thái Bạch Kim Tinh, hỏi, kết quả như thế nào? Thái Bạch cung âm thanh nói, nghe nói. Càn Khôn Thánh Chủ đại bại, bị Phật Tổ đánh thành trọng thương, ném đi một đầu cánh tay sau chạy. Chạy. Ngọc Đế cả kinh nghi bất định nói, bọn hắn chiến đấu lúc chấn động chấm cảm thấy, Như Lai lần này tuyệt đối dùng toàn lực, thật không nghĩ đến ma đầu kia rõ ràng còn có thủ đoạn đào thoát. Thái Bạch nói, bệ hạ, chúng ta muốn hay không lần nữa xuất binh, thừa cơ tiêu diệt ma đầu kia. Lần nữa xuất binh. Ngọc Đế suy tư một lát, nhìn về phía đứng ở phía dưới Lục công chúa. Nói, tiểu lục, ngươi cảm thấy Thái Bạch ý kiến như thế nào? Việc này, nhi thần cũng không có chủ ý. Lục công chúa tỉnh táo nói, ma đầu kia quỷ kế đa đoan, như xuất binh, rất có thể cùng lần trước đồng dạng, là ma đầu kia bấy giờ, như không xuất binh, rất có thể sai sót cơ hội này. Vậy trước tiên nhìn kỹ hắn nói, lần trước tùy tiện xâm nhập đã làm cho mấy cái này lão bất tử rất bất mãn rồi, lần này như lại không công mà lui chấm ứng phó mấy tên kia cũng là rất đau đầu. Ngọc Đế suy tư một phen sau ánh mắt lóe lên, nói, bất quá các ngươi ngay lập tức đi đem Càn Khôn Thánh Chủ, bị Như Lai trọng thương tin tức thả ra, nghĩ đến vẫn sẽ có người thay chúng ta đi dò xét, đến lúc đó chúng ta ra lại binh không muộn. Vâng. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Côn Luân Sơn. Một chỉ thanh điểu theo Côn Luân Sơn xuống, bay đến Tây Vương Mẫu giao chỉ thánh cảnh. Chạy tới cùng Như Lai Phật Tổ đi đánh nhau, hay là chủ động tìm tới Đại Lôi Âm Tự Môn. Tây Vương Mẫu ngẩn ngơ, thằng này không phải là điên rồi à? Điên rồi, thằng này tuyệt đối là điên rồi. Vậy hắn bị đánh chết sao? Cái gì, chạy, không có bị đánh chết. Thoạt nhìn thằng này thật đúng là có chút năng lực. Tây Vương Mẫu sắc mặt âm tình bất định một lát, đưa tay theo trong tay háo lấy ra một cái ngọc hồ lô, đổ ra một hạt tiên đan vứt lên bị thanh điểu cắn, đi tìm đến hắn, đem bổn cung luyện chế tiên đan cho hắn đưa đi chợ hắn chữa thương, bổn cung cùng ước định của hắn nhanh đến rồi. Địa phủ, đánh lên Linh Sơn. Nghe nói việc này, Địa Tạng Vương cười lắc đầu, hắn có chút vô lễ rồi. Đại bằng, lúc ngươi tới có người đến thăm đến Dương Ngoài sao? Đã đi ra Lưu Ly tỉnh thổ về sau, Càn Khôn Thánh Chủ dựng ở Đại Bằng chi trên lưng, lại để cho hắn dẫn hắn hướng Nam Chiêm Bộ Châu mà đến, cũng không hồi Vạn Linh Sơn. Không có. Đại bằng nói, không chỉ như vậy, mấy cái địa phương cũng còn không có động tĩnh. Đó là bọn họ vẫn còn đang trông xem thế nào, đã có lần trước thiên đình cùng Phật môn chịu thiệt, bọn hắn không xác định bổn tọa lần này là thực bị thương hay là giả bị thương. Càn Khôn Thánh Chủ nói, bất quá sớm muộn bọn hắn hội ngồi không yên, bởi vì bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép Bắc Câu Lô Châu xuất hiện cái thứ năm thánh địa. Thanh âm của hắn cũng lộ ra thập phần khẳng định, áo bào tại trong bầu trời đêm kình phong gợi lên hạ bay phất phới. Đại Bằng nói mấy cái địa phương là Vạn Linh Sơn tại Bắc Câu Lô Châu dừng chân về sau, mới biết được Bắc Câu Lô Châu hơn mấy cái thế lực lớn nhất. Tứ đại bộ châu quảng đại vô cùng, mà lại Bắc Câu Lô Châu là duy nhất không có nhân loại sinh tồn một châu, bởi vì nơi này là yêu ma thế giới, chính thức yêu ma giới, cho dù có người tồn tại cũng nhất định là bị yêu ma theo địa phương khác trộm tới khẩu phần lương thực cùng nô lệ, trừ ngoài ra tuyệt sẽ không có thứ hai kết quả. Bắc Câu Lô Châu phía trên yêu ma quỷ quái khắp nơi trên đất, chừng hàng tỷ, bản lĩnh cao cường chiếm núi làm vua, mỗi ngày vì địa bàn tranh đấu không ngớt, thập phần hỗn loạn, nhưng đã có 4 cái địa phương là không có có yêu quái dám trêu chọc. Bởi vì này 4 cái địa phương là cổ xưa 4 đại thánh địa, sau lưng có viễn cổ, thượng cổ yêu thần tồn tại tòa chấn. Cái này 4 cái thánh địa cùng Vạn Linh Sơn đồng dạng, đều có rất nhiều yêu tộc cường giả tiến đến phụ thuộc, cũng sẽ cho phụ thuộc người cung cấp phù hộ cùng cư trú chi địa, trong thánh địa cũng không cho phép lén tranh đấu, chúng cũng phân biệt tại Bắc Câu Lô Châu Đông, Nam, Tây, Bắc 4 phương 8 hướng, lớn nhỏ đều là phương viên 3.500 dặm. Bắc Câu Lô Châu Chi Bắc, có một ngọn núi tên viết Bắc Cực Thiên Tủ. Nơi đó là 4 đại thánh địa trong Bắc Thánh địa, Bắc Câu Lô Châu chi Tây có tòa Huệ Giang Sơn, nơi đó là Tây Thánh địa, Nam Thánh địa tên viết Thường Quang Sơn, Đông Thánh địa tên viết Triều Dương Cốc. Mấy cái này lao bất tử, ai sợ ai a? Đại Bằng khẽ nói, Bắc Câu Lô Châu lớn như vậy, bọn hắn muốn toàn bộ chiếm lấy vẫn còn có chút nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nói, có thể chúng ta mới đến còn chưa đứng vững gót chân, nội tình chưa đủ cũng là sự thật. Cái này 4 cái địa phương tại đây Bắc Câu Lô Châu phía trên kinh doanh lâu ngày, chừng mấy vạn năm, sớm đã thâm căn cố đế, thế lực cũng thập phần lớn đại, còn có viễn cổ yêu thần tọa chấn, cho nên cái này 4 đại thánh địa cũng là thiên đình, Phật môn cũng không dám đơn giản trêu chọc địa phương. Cho dù hôm nay Vạn Linh Sơn cùng chúng so với, cũng có chút chỗ thua kém cùng nội tình chưa đủ, dù sao Vạn Linh Sơn cũng chỉ là một cái mới tới không lâu tân sinh thế lực, quá trẻ tuổi. Nhưng Càn Khôn Thánh Chủ trước kia làm sự tình nói ra mỗi kiện đều kinh thiên động địa, tự là lần này xông lên Linh Sơn, cùng Tây Thiên Như Lai Phật Tổ đánh một trận cũng là như thế, cái này cũng khiến cho hắn tại Bắc Câu Lô Châu danh vọng, càng ngày càng hơn đại, thậm chí lấn át 4 đại thánh địa, tìm nơi nương tựa hắn các lộ yêu vương cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nghĩ đến không lâu về sau, Vạn Linh Sơn nhất định sẽ trở thành Bắc Câu Lô Châu thứ 5 đại thánh địa, thậm chí trở thành yêu ma giới đệ nhất thế lực. Nhưng ai lại nguyện ý tại trên địa bàn của bọn hắn nhiều ra một cái có thể bình khởi bình tọa thứ 5 thánh địa lâu rồi. Cái này mấy cái địa phương ta trước đã đi dò xét, bất quá chủ phong có Thái Ức Kim Tiên thiết hạ cường đại trận pháp, ta không dám tùy tiện xâm nhập. Đại Bằng nói ra, thanh âm ngưng lại, bất quá mỗi cái địa phương binh lực, ta nhìn thấy ít nhất đều tại 30 vạn đã ngoài, hơn nữa đoán chừng cái này còn không phải toàn bộ. 30 vạn? Đương nhiên sẽ không chỉ có ít như vậy. Càn Khôn Thánh Chủ nói khẽ. Bổn tọa đánh giá tính toán một cái, chúng tại Bắc Câu Lô Châu ít nhất kinh doanh 3 vạn năm, cao thủ nhiều như mây. Cho tới bây giờ chúng ta mới hơn 5 vạn binh lực, không cách nào so sánh được a. Đại Bằng im lặng nói, sớm biết như vậy lúc này đến, ta đem ta sư đà lĩnh bên trên hơn 2 vạn đại quân cũng mang đến. Thần ma chiến tranh thắng bại quyết định bởi tại cao tầng, nhân số rất không dùng. Càn Khôn Thánh Chủ chầm chầm vào Đại Bằng cười lạnh nói, coi như là 100 vạn đại quân, nếu là đạo hạnh quá thấp, cái kia cũng chỉ là một cái số lượng mà thôi. Bị Càn Khôn Thánh Chủ một chằm chằm, Đại Bằng lập tức cảm giác toàn thân lạnh lẽo, sợ run cả người, chính hắn vốn là cực kỳ hung ác hung cầm, có thể bị cái này một đôi mắt nhìn chằm chằm vào, thật giống như có một so với chính mình càng thêm hung ác hung thú đưa hắn theo dõi. Cũng là lúc này cái này mới đột nhiên nhớ lại trên lưng thằng này, từng tại 500 năm trước dùng lực lượng một người tàn sát tứ đại thiên đỉnh 100 vạn thiên binh, chấn động tam giới. Mặc dù hắn Đại Bằng cùng Khổng Tức đều cực kỳ vi hung ác hung cầm, còn ăn người, có thể hai huynh đệ ăn người cộng lại còn chưa đủ thằng này năm đó một số không đầu đâu. Tốt rồi, địa phương đã đến, ngươi trở về đi. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn thoáng qua dưới đáy, nói, là chiến hay là nước giếng không phạm nước sông, tất cả cho bọn hắn. Nói xong thả người nhảy lên, từ phía trên bên trên nhảy tới một ngọn núi chân núi. Vốn hắn tại Bắc Câu Lô Châu xem như mới đến, cần đứng vững gót chân, cho nên cùng 4 đại thánh địa tầm đó là nước giếng không phạm nước sông, cũng không có đã từng quen biết. Bất quá lần này bọn hắn nếu là thật sự dám, thừa dịp chính mình bệnh lúc đến muốn mạng của mình, vậy hắn cũng không phải dễ chê ơ. Hắn lần này trước không quay về, trên người thương thật sự có chút trọng, có thể phát huy ra thực lực không bằng hai thành, cho dù đi trở về cũng giúp không được đại ân, nhưng nếu thực có can đảm động thủ với hắn, vậy hắn sẽ không để ý sau khi thương thế lành đi bốn đại thánh địa đi một chuyến. Hoa Sơn. Đại Bằng tại thiên không một cái xoay quanh, mặc dù lúc này là đêm tối, nhưng cặp mắt của hắn nhưng lại không bị ảnh hưởng, ánh mắt nhi thập phần dễ dùng, cho nên một mắt nhận xuất hiện, về sau hai cánh vụ hóa một đạo kim sắc tia chớp, biến mất tại mênh mông trong bầu trời đêm. Càn Khôn Thánh Chủ tại dưới chân Hoa Sơn, dương mắt nhìn về phía bốn lượn dài rằng giặc thông hướng tây phong đường núi, đang chuẩn bị nhấc chân, đột nhiên lòng hắn có chỗ cảm giác, tay trái vừa lật, chỉ thấy một cái hộp gỗ sáng lên, sau khi mở ra mới là một cái trong đó ngọc giản tại sáng lên. Tây Vương Mẫu, cái này ước định chi kỳ có lẽ còn chưa tới a. Càn Khôn Thánh Chủ liền giật mình, đưa tay lấy ra ngọc giản sau xem xét, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cho ta tiên đan. Vậy cũng được đồ tốt. Nói xong đem ngọc giản hướng bầu trời ném đi, chỉ thấy ngọc giản hóa thành một chỉ hư ảo thanh điểu vũ cánh bay về phía thâm thúy trong bầu trời đêm, một lát sau hư ảo thanh điểu bay trở về rơi vào trong hộp lại biến trở về ngọc giản, bên cạnh còn có một hạt tiên đan. Càn Khôn Thánh Chủ lấy ra tiên đan nhìn nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, cái này có hợp tác đồng bọn cũng không có thể là một chuyện xấu, thời điểm mấu chốt còn hiểu được tiễn đưa ôn hòa, thú vị, thú vị. Nói xong đem hộp gỗ thu hồi, đem tiên đan nhét vào trong ngực, đạp trên đường núi hướng Hoa Sơn bên trên đi đến. Chương 911, hai vợ chồng thực hội chơi. Bởi vì Hoa Sơn rất cao, rất hiểm, cho nên ngay tiếp theo lên núi đường núi rất dài, rất hiểm. Càn Khôn Thánh Chủ lúc này tựa như một phàm nhân giống như, bước chân không nhanh không chậm, một cái đi tây đỉnh núi bên trên Thánh Mẫu Miếu đi đến. Lúc này Càn Khôn Thánh Tâm Quyết tại trong cơ thể của hắn cấp tốc vận chuyển, một bên bá đạo thu nạp bốn phương tám hướng thiên địa linh khí cùng ánh trăng tinh hoa, tiến vào trong cơ thể của hắn biến thành pháp lực, một bên cách dùng lực đến một chút trị liệu thương thế của hắn. Bởi vì hắn lần này bị thương quá nặng, bởi vậy khiến cho lúc này rất nhiều thần thông đều sử không đi ra, kể cả tự hành khôi phục thiên địa lực lượng càn khôn lĩnh vực, cho nên chẳng trước tiên đem pháp lực bổ sung lên nói sau. Vốn có càn khôn thánh tâm quyết cái môn này đoạt thiên địa tạo hóa thần công tại, thương nặng như vậy hắn cũng chỉ cần một tháng có thể khôi phục, nhưng lần này bởi vì có yêu tộc bốn đại thánh địa, cho nên tình huống có chút gấp, hắn hao không nổi. Nếu như tăng thêm Tây Vương Mẫu đưa tới cái này hạt tiên đan, vậy hắn thương khôi phục thời gian có thể giảm phân nửa, chỉ cần nửa tháng là đủ, như lại phối hợp thêm Dương Thiền Bảo Liên Đăng, cái kia thương thế khôi phục thời gian còn có thể lần nữa giảm phân nửa. Đúng vậy, hắn này đến Hoa Sơn một là tiễn đưa nhạc phụ cùng đại cứu ca hồn phách cho Dương Thiền, thứ hai tắc thì là vì mượn nhờ Bảo Liên Đăng chữa thương. Bảo Liên Đăng là tiên thiên pháp bảo, không chỉ có tại chiến đấu lúc có thể phát huy ra cực kỳ uy lực cường đại, nhưng lại có đám người chữa thương công dụng. Ước chừng đi một phần ba lộ trình về sau, Càn Khôn Thánh Chủ ngẩng đầu nhìn thiên, phát hiện lúc này mới bất quá giờ tị, thì ra là tầm 10 giờ, xa xa có thể thấy được tây phong trên đỉnh Thánh Mẫu trong miếu có ánh nến chập chờn. Ai kêu Đại Bằng tốc độ quá nhanh, tại hắn khu trừ hàng ma ấn về sau, chỉ là trong nháy mắt tiểu xoải bước lưỡng châu, đem hắn theo lưu ly tịnh thổ dẫn tới Hoa Sơn. Nên trời mưa rồi. Hắn nói ra, nói xong túi đầu xuống tiếp tục ra đi. Ầm ầm. Hắn vừa mới dứt lời, nắng giao sáng sủa trong bầu trời đêm sẽ không biết từ chỗ nào, bay tới mấy đại đóa mây đen, còn xuất hiện mấy đạo thiểm điện, trong chốc lát Hoa Sơn phương viên trong 10 dặm tiểu mưa to mưa như chút nước. Càn Khôn Thánh Chủ tại trong mưa thò tay lau mặt, chỉ thấy hắn mặt nạ trên mặt biến mất, lộ ra hắn hôm nay chấm dứt nhân quả sau tướng mạo sẵn có. Thánh Mẫu trong miếu. Trận mưa này. Đến kỳ quặc. Dương Thiền tại trong đại điện, nhìn xem lúc này mưa to mưa như chút nước Hoa Sơn cau mày nói. Trên sườn núi. Trời mưa rồi, tránh mưa rồi. Càn Khôn Thánh Chủ kêu một tiếng, sau đó hai cái tay háo phủ ở đầu cùng phạm nhân đồng dạng, che đầu tiểu chạy lên núi, dù sao Dương Thiền trong miếu cũng không chỉ có nàng một cái, vì nàng còn có cẩn thận chút ít thì tốt hơn. Có người đến. Nghe thấy trầm trọng tiếng bước chân, Dương Thiền ánh mắt lóe lên, hóa một đạo thanh quang chui vào đại điện sau ở giữa thần tượng trong. Hai vợ chồng, thực hội chơi. Hắc Ngao nằm ở Dương Thiền bàn thờ bàn xuống, đương nó nghe được tiếng bước chân về sau. Liếc mắt bay vào thần tượng Dương Thiền, chớp mắt nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Chỉ là giả bộ ngủ chân trước tử giống như không đếm xỉa tới vừa nhấc, phát ra một đạo ô quang đem cửa miếu cho mở ra. Rất nhanh tiếng bước chân tới gần, Càn Khôn Thánh Chủ chứng kiến miếu cửa mở ra, vì vậy rất lưu loát chạy vào trong miếu. Cái này, vốn Dương Thiền vẫn còn nghi hoặc cái này Hắc Ngao, hơn nửa đêm loạn mở cửa làm cái gì, chẳng qua là khi chứng kiến chạy vào miếu chính là Càn Khôn Thánh Chủ lúc tiểu dở khóc dở cười rồi. Dương Thiền vừa muốn hiện thân, lại mạnh mà ngơ ngác một chút, bởi vì hắn chứng kiến Càn Khôn Thánh Chủ đối với nàng nhỏ không thể thấy lắc đầu, ý bảo không muốn xuất hiện. Sau đó Càn Khôn Thánh Chủ bịch một tiếng chồng ngã trên mặt đất, bờ môi trắng bệnh, trên gương mặt phủ lên bệnh trắng hồng. Này, công tử, tỉnh, tỉnh. Ai nha, thật nóng, Tam Thánh Mẫu, làm sao bây giờ? Một bên thị tượng nữ thần bên trên hào quang lóe lên, Chiều Hoa xuất hiện xem muốn đánh thức hắn, có thể chứng kiến có chút không đúng sau vừa sờ cái chán, tại chỗ sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian xin chỉ thị Dương Thiền. Dương Thiền hiện thân đến đại điện ở bên trong, xem trên mặt đất cùng nàng chơi cái này một bộ càn khôn thánh chủ, trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười, đưa đến hậu viện ta trong phòng. Hậu viện? Đã thành, hiện tại không có người rồi, có thể đã tỉnh a. Dương Thiền nhìn xem nằm ở trên giường càn khôn thánh chủ, cười nói, trang còn rất như. Ngươi đừng trách ta vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta là không muốn cho ngươi mang đến phiền toái. Càn khôn thánh chủ trợn mắt, yếu ớt nói, ta lúc này thật sự không có nhiều khí lực, có thể sử dụng pháp thuật bảo ngươi đi ra còn có thể không bị Tây Nhạc Đại Đế phát hiện, cho nên chỉ có thể chính mình tìm tới cửa. Ngươi bị thương. Chứng kiến càn khôn thánh chủ trạng thái không đúng, Dương Thiền biến sắc, vội vàng bước nhanh qua tới kiểm tra một phen về sau, vừa sợ vừa vội nói, ngươi lần này như thế nào thương nặng như vậy? Ai đem thương thế của ngươi thành như vậy hay sao? Theo càn khôn thánh chủ những năm này buồn sự biến cao cùng đạo hạnh trở nên mạnh mẽ, trong nội tâm nàng cũng dần dần đối với an nguy của hắn thả lỏng trong lòng, cho là hắn có thể chiếu cố tốt chính mình rồi, thật không nghĩ đến lần này trở về lại thương thành như vậy. Chuyện ngày hôm qua nhi người không biết. Càn khôn thánh chủ nghe được Dương Thiền hỏi hắn có chút kinh ngạc nói. Chuyện gì ta tiểu phải biết. Dương Thiền khí đạo, ta trước dùng bảo liên đăng chữa thương cho ngươi. Ngươi lần sau nếu cho ta thương thành như vậy trở lại, tự chính mình mưu sắt chồng trước tiêu diệt ngươi, miễn cho lại bảo ta lo lắng hãi hùng. Nói xong đưa tay gọi ra bảo liên đăng, phát ra bích rú ú hào quang muốn trị thương. Ngươi nếu cam lòng liền giết ta, chờ con của ta sinh ra tìm ngươi muốn cha, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Càn khôn thánh chủ cười nói, xem nàng lấy ra bảo liên đăng, vì vậy tranh thủ thời gian nói, trị thương công việc trước không đổi, hôm nay ta còn mang đến hai người cho ngươi xem. Nói xong trái vươn tay ra hướng trên mặt đất triển khai, lưỡng đạo quang mang bay ra biến thành hai bóng người rơi trên mặt đất, lại là hai cái hồn phách. Chứng kiến hai cái hồn phách, Dương Thiền cả người ngẩn ngơ, trong tay bảo liên đăng cũng theo trong tay lăn rơi xuống trên giường. Cha, đại ca. Chứng kiến trước mắt hai cái hồn phách ngay mắt, hồn phách cũng rất nhanh cùng nàng trong trí nhớ hai bóng người trùng hợp. Cho dù đã qua sắp hết thời gian vạn năm, có thể nàng hay là không có quên cái này hai cái trí thân nhân, một mắt tựu nhận ra được. Nhịn không được lệ nóng doanh trọng, xông đi lên tranh thủ thời gian gọi cha cùng đại ca. Có thể nàng tiến lên sau cái kia hai cái hồn phách chỉ là đờ đẫn nhìn xem nàng, như trước không có phản ứng gì, chỉ là ánh mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ có chút đã có chút ít biến hóa. Nhạc phụ cùng đại ca hai cái bị trấn áp tại 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất chịu khổ, cái loại này nhằm vào hồn phách cực hình. Ngươi có lẽ cũng biết một ít. Càn khôn thánh chủ thở dài, ôn nhu nói, cái này thời gian vạn năm bọn hắn đã bị thụ quá nhiều tội. Tinh thần cùng chết lặng cũng mình phong bế, thực xin lỗi, ta có thể cứu bọn họ đi ra, lại không thể chữa cho tốt. Không, ngươi làm thật sự đã thật tốt rồi, ta nằm mộng cũng muốn xem đến đại ca cùng cha, nhưng làm mộng tỉnh sau cũng không dám nghĩ tới ta cùng cha, đại ca còn có gặp lại một ngày. Dương Thiền đối với hắn nói ra, lại nhìn về phía hai cái hồn phách lộ ra vẻ tươi cười, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cô cha cùng đại ca, lại để cho bọn hắn chậm rãi sẽ khá hơn, thật sự cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Vốn chính là người một nhà. Càn khôn thánh chủ cũng nhìn về phía hai cái hồn phách, có chút vui mừng cười nói, ta cũng rất muốn nhìn đến bọn hắn tỉnh táo lại. Nói như vậy, Dương Thiền quay người nhìn về phía hắn, ngươi là tại địa phủ tiểu cha cùng đại ca thời điểm, cùng địa tạng vương Bồ Tát giao thủ lúc bị đánh thương đúng không? Bằng hắn. Càn khôn thánh chủ cười nhạo nói, ta thừa nhận hắn rất lợi hại, nhưng nếu như là ta cùng hắn đấu một hồi, cái kia hắn đã chết ta cũng sẽ không thương nặng như vậy. Không phải hắn còn có ai. Dương Thiền có chút nghi ngờ, ngươi sẽ không tại địa phủ gặp Ngọc Đế đi à nha? Đừng đoán mò, là Như Lai. Càn khôn thánh chủ mỉm cười nói, ta đem Ngộ Không cứu ra rồi, Như Lai chỗ hiểm tánh mạng hắn, lần này ta cùng Như Lai là không thể không đánh. Hắn đem chính mình là mượn thế nào trợ lưỡng hầu đánh nhau cơ hội lẫn vào địa phủ, cứu ra Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao hồn phách, lại là như thế nào thoát khỏi địa tạng tiến vào Linh Sơn, cùng Như Lai đánh nhau, Như Lai lại là như thế nào ám hại Tôn Ngộ Không sự tình nói ra. Ngộ Không là cứu ra rồi. Dương Thiền nhìn xem hắn pháp lực biến thành tay phải, rung giọng nói, có thể ngươi lại ném đi một đầu cánh tay, còn bị trọng thương thành như vậy, ta đau lòng ngươi. Không có việc gì, cái tay kia ta sớm muộn gì sẽ đi Linh Sơn đòi lại đến. Càn khôn thánh chủ cười nói, Ngộ Không cùng ta là đổi mệnh giao tình, hắn cứu ra về sau ta tuyệt sẽ không lại như vậy mạo hiểm rồi, hiện tại ngươi nên giúp ta chữa thương. Dương Thiền gật đầu, tế lên bảo liên đăng giúp hắn trị thương. Càn khôn thánh chủ cũng lấy ra trong ngực Tây Vương Mẫu Tiên Đan nuốt vào, về sau nhắm mắt ngồi xếp bằng vận chuyển càn khôn thánh tâm quyết bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Chương 912, viễn cổ yêu thần xuất thế. Đang lúc thần nhân ma tam giới đều tại Càn Khôn Thánh Chủ sông lên Linh Sơn, cùng như Lai Phật Tổ triển khai một hồi kinh thiên đại chiến cảm thấy khiếp sợ lúc, rốt cục lại có thứ nhất càng tin tức kinh người truyền ra. Nói đang cùng Phật Tổ Tây Thiên đánh một trận xong, Càn Khôn Thánh Chủ không chỉ có đem một đầu cánh tay lưu tại Linh Sơn, còn bị Phật Tổ trọng thương sau đảo tẩu không biết tung tích. Không có ai biết, tin tức này tính là chân thật có bao nhiêu, nhưng tin tức này truyền ra sau toàn bộ Bắc Câu Lô Châu hào khí, lại nhất thời có chút quỷ dị. Rất nhiều tam giới đại nhân vật đều đem ánh mắt dừng lại ở bốn đại thánh địa bên trên. Thế nhưng mà mấy ngày trước đây, bốn đại thánh địa đều cùng bình thường đồng dạng bình tĩnh. Thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, bốn đại thánh địa trong Nam Thánh địa rốt cục đã có động tĩnh. Lệ. Nương theo lấy một đạo xuyên kim liệt thạch chấn nhiếp bát phương hung cầm tiêu to, một đoàn hùng hùng thiêu đốt mấy trăm trượng liệt hỏa như núi lửa phun trào giống như, tự thường quang sơn chủ phong bên trên phóng lên trời, hóa một đạo hỏa quang ở trên không gào thét mà qua, hướng phía tây bắc bay đi. Nếu có người chứng kiến cái này đạo hỏa quang, như vậy nhất định có thể ẩn ẩn chứng kiến tại trong ánh lửa kia, có một chỉ phi cầm vỗ cánh mà bay, mà theo trong ngọn lửa tản ra cường đại vô cùng, làm cho vạn yêu ẩn núp run rẩy khí tức. Nam Thánh địa một vị yêu thần xuất thế. Ánh lửa chỗ qua đấy, cảm nhận được cái kia đạo hỏa quang tản mát ra cường đại khí tức về sau, mặt đất dãy núi gian các lộ yêu vương bế hộ, thần sắc mặt ngưng trọng, Bắc Câu Lô Châu, muốn rối loạn. Không lâu về sau, ánh lửa đi tới 10 vạn dặm bên ngoài Tây Thánh địa Huệ Giang Sơn, rồi mới từ bầu trời rơi xuống suy sụp. Đã qua ước một canh giờ, Huệ Giang Sơn bên trên cái kia đạo hỏa quang lần nữa vọt lên, bất quá bên cạnh lại nhiều hơn một đạo hóng ánh thủy quang, nồng đậm hơi nước tại thần quang chung quanh tràn ngập, đến mức hạ khởi mưa to, thần quang bên trên tản ra cường đại vô cùng, không kém gì ánh lửa khí tức. Lưỡng đạo quang mang cách Huệ Giang Sơn sau lại đi bắc mà đi. Vạn Linh Sơn, Càn Khôn Đại Điện. Lúc này trên đại điện Càn Khôn Thánh Chủ bảo tọa chính không lấy, nhưng bên cạnh lại đã ngồi một người, áo trắng tịnh lệ, xinh đẹp vô song, đúng là Ngọc Diện công chúa. Trong đại điện, Thẩm Lâu, Ứng Long, Đại Bằng, Thân Công Báo chờ cao thủ tề tụ, bất quá so về dĩ vãng lần này trong điện lại nhiều hơn một người, không đúng, nói đúng ra là thêm một con hầu. Đúng là vừa tới Vạn Linh Sơn không có vài ngày Tôn Ngộ Không. Cùng Càn Khôn Thánh Chủ tách ra đêm đó thời gian không có bao lâu. Hắn cùng với Thẩm Lâu đã đến Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Bởi vì khi đó sắc trời đã tối, cho nên hai người ngay tại Hoa Quả Sơn nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm liền đem Hoa Quả Sơn 5 vạn hầu tử hầu tôn toàn bộ dẫn tới Vạn Linh Sơn. Bất quá lại để cho Tôn Ngộ Không thật không ngờ chính là, tại Tây Du trên đường bọn hắn đã từng gặp được Hắc Hùng Quái, còn có vốn cùng tiến lên đường, nhưng là nửa đường biến mất Sư Đà Vương, cùng với hạt tử tinh ba cái đều xuất hiện ở Vạn Linh Sơn. Bẩm phu nhân, theo thủ hạ tin tức truyền đến, nói Nam Thánh Địa hôm nay rốt cục đã có động tác. Thân Công Báo ôm quyền khởi bẩm nói, không lâu một vị cường đại yêu thần xuất thế, ngự ánh lửa đi Tây Thánh Địa Huệ Giang Sơn, nghĩ đến kế tiếp còn có thể đi Bắc Thiên Tủ cùng phương Đông Triều Dương Quốc. Viễn cổ yêu thần. Nghe được tin tức này, mọi người thần sắc kinh nghi bất định, dù sao từ viễn cổ sống sót lão quái vật không ai dám trêu chọc. Hừ, Càn Khôn nói không sai, những cái thứ này quả nhiên ngồi không yên. Đại Bằng khẽ nói, viễn cổ thời đại yêu thần. Ứng Long cùng Thẩm Lâu liếc nhau một cái, thần sắc có chút ngưng trọng, dù sao bọn hắn cùng Đại Bằng ba cái cũng là viễn cổ thời đại tồn tại, tự nhiên biết rõ thời đại kia cường giả không dễ trọng. Ân, theo thuộc hạ nói, chân thân hình như là một đầu mấy trăm trượng đại ở dưới hỏa đạo hung cầm. Thân Công Báo như mày nói, đến mức những đám mây trên trời bị thiêu, mặt đất hỏa hoạn lan tràn, cái này yêu thần hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, hắn hôm nay xuất thế lần đi mặt khác ba cái thánh địa, chỉ sợ thật là muốn đối với chúng ta Vạn Linh Sơn bất lợi. Nghe được Thân Công Báo miêu tả, trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng, dù sao bốn đại thánh địa chiếm giữ tại Bắc Câu Lô Châu nhiều năm, thực lực khổng lồ thâm căn cố đế, tích xúc lực lượng vượt qua xa bọn hắn cái này Vạn Linh Sơn có thể so sánh. Bất quá cũng may lúc này, thánh chủ không tại Vạn Linh Sơn, cho nên mọi người không cần lo lắng quá mức. Thân Công Báo thấy thế tiếng nói một chuyện, ha ha cười lạnh nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được, lần này bọn hắn bốn thánh địa coi như là yêu thần tề tụ. Cũng không dám làm gì được chúng ta. Quân sư, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hắc Hùng Quái sờ lên đầu, ngạc nhiên nói, thánh chủ không tại như thế nào còn thành chuyện tốt đâu rồi, ngươi chậm một chút nói, quá nhanh ta lão hùng chuyển bất quá loan đến. Cái này vẫn không rõ, ngươi thật đúng là dại dột có thể, bởi vì thánh chủ không tại, cho nên bốn đại thánh địa nếu dám đối với Vạn Linh Sơn ra tay. Gỡ lại gạ đi qua cười lạnh nói, vậy bọn họ muốn làm tốt thánh chủ thương thế tốt lên sau khi trở về đối với bọn họ bốn đại thánh địa trả thù. Chậc chậc, một người có thể cùng Như Lai Phật Tổ đại chiến một hồi, còn có thể đào thoát cao thủ, bọn hắn dám trêu sao, đúng không, quân sư? Cô nương thông minh. Thân Công Báo cười nói, nói xong khoan thai thở dài, thánh chủ cao minh. Ân, quân sư nói hữu lễ, nhưng chúng ta cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngọc Diện gật đầu nói, ta muốn cho dù có thánh chủ trấn nhiếp, nhưng bốn thánh địa cũng không phải đều dễ nói chuyện như vậy. Bắc Thiên Tủ. Một đạo hỏa quang rơi vào Bắc Thiên Tủ núi chủ dưới đỉnh, biến thành một cái bị thiêu đốt hỏa diễm bao khỏa tại người ở bên trong ảnh, cùng một vòng thân tràn ngập hơi nước bóng người, bị một cái vội vàng đi ra thượng tiên cảnh yêu vương thập phần cung kính mời đến thánh địa ở chỗ sâu trong, hướng một cái sơn cốc mà đi. Các ngươi trở về đi. Mà khi tiếp cận sơn cốc thời điểm, đột nhiên vang lên một cái rất êm thai nữ nhân thanh âm. Trở về. Trong ngọn lửa bóng người nở nụ cười lạnh, trong ngọn lửa trên mặt bá thoáng một phát, sáng lên hai luồng dị thường sáng ngời ánh lửa, trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao. Cái kia giọng nữ lơ đễnh, tiếp tục thản nhiên nói ngươi ý đồ đến chúng ta đã biết, nhưng cùng thượng cổ lần kia đồng dạng, chúng ta như trước không tham dự. Vì cái gì, chẳng lẽ hai người các ngươi đã quên trên người mình sứ mạng? Trong ngọn lửa bóng người chất vấn, Càn Khôn Thánh Chủ tính toán cái gì đó, lại muốn thành lập thứ năm thánh địa, cái này là ngăn cản con đường của chúng ta. Các ngươi tại đây cũng nên có người đi ra ngoài cùng chúng ta liên thủ hủy diệt Vạn Linh Sơn. Cái kia giọng nữ đã trầm mặc thoáng một phát, nói, tiểu coi như các ngươi có thể hủy diệt Vạn Linh Sơn, nhưng Càn Khôn Thánh Chủ cũng không phải dễ chê. Hừ, dám đi Linh Sơn dương oai, cũng chính là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối mà thôi. Trong ngọn lửa bóng người nói, lượng hắn có thể có bao nhiêu năng lực. Đúng vậy, muội tử, các ngươi tại đây cũng đi ra một người, cùng chúng ta cùng đi chứ. Quanh thân hơi nước tràn ngập thân ảnh cũng khuyên nhủ, chúng ta làm việc cẩn thận lắm, lần này tiểu tử kia bản thân bị trọng thương, còn đem một đầu cánh tay nhét vào Linh Sơn, cho dù thương thế tốt lên cũng sẽ thực lực giảm lớn, lần này đúng là tiêu diệt hắn cơ hội tốt nhất. Bất quá lúc này nàng kia thanh âm chậm chạp không có trả lời. Hừ, các ngươi không đi tự chúng ta đi. Trong ngọn lửa bóng người rốt cục không kiên nhẫn, hừ một tiếng sau đối với người bên cạnh cười lạnh nói, đi thôi, huynh đệ, người ta đã quên từng đã là vinh quang, cùng chúng ta không phải người một đường rồi. Hơi nước trong ngông lung bóng người mắt nhìn phía trước sân cốc, thở dài cùng trong ngọn lửa người đi ra ngoài. Chờ một chút. Lại tại lúc này nàng kia gọi lại hai người. Ha ha, ta biết ngay, muội tử ngươi cũng sẽ đi. Hơi nước trong bóng người quay đầu lại cười to nói. Ngươi đã hiểu lầm, chúng ta sẽ không đi. Nàng kia thanh âm nói, chỉ là nhắc nhở các ngươi một tiếng, Càn Khôn Thánh Chủ Linh Sơn cùng Như Lai một trận chiến về sau, cũng không trở về hắn Vạn Linh Sơn. Hừ. Lúc này hai bóng người đủ hừ một tiếng, phất tay háo rời đi. Ai, đều mấy vạn năm giao tình, gì về phần này. Đại hai người đi rồi, trong sơn cốc mới lại vang lên một người nam nhân thanh âm, chẳng phải đi một chuyến công việc nha, muội tử ngươi không muốn đi, ta theo chân bọn họ đi xem đi không được sao. Không phải đi không đi sự tình, nói như thế nào đây, là trực giác của ta nói cho ta biết, Càn Khôn Thánh Chủ người này. Không dễ chọc. Nữ nhân kia trầm giọng nói, mấy ngày liền đình cùng Phật môn đều tại hắn tại đây ăn phải cái lô vốn, ngươi cảm thấy hắn dễ đối phó. Điều này cũng đúng, thằng này quả thật có chút quá tà dị. Cho nên chúng ta không cần phải cùng hắn khởi xung đột, tiếp tục tích lũy binh lực, chờ đợi thời cơ mới là chính sự. Giọng nữ càng phiêu càng xa, bọn hắn muốn ồn ào tiểu náo đi thôi, mặc dù không đến mức tiêu diệt Càn Khôn Thánh Chủ, nhưng cũng không trở thành chịu thiệt. Nói sau cái kia ánh lửa cùng thủy quang ra Bắc Thánh Địa về sau đến bầu trời. Ánh lửa bỗng nhiên dừng lại biến thành cái kia bị ngọn lửa bao trùm bóng người. Như thế nào không đi? Thủy Quang thấy thế cũng biến thành hơi nước ôm trọn bóng người, quay đầu lại kinh ngạc hỏi. Ta suy nghĩ, nếu là Càn Khôn Thánh Chủ không có đi Vạn Linh Sơn mà nói, sự tình tiểu có chút khó giải quyết rồi. Hòa có người nói, nếu như hắn tại Vạn Linh Sơn, chúng ta liền có thể đưa bọn chúng Vạn Linh Sơn một mẹ hốt gọn, có thể Càn Khôn Thánh Chủ nếu không phải tại, cái thứ này cũng khó đối phó. Chúng ta những này lao bất tử này chẳng lẽ còn hội sợ chính là một cái tiểu bối. Chúng ta lại đi Triều Dương Cốc đi một chuyến, đem chỗ đó hai vị huynh đệ kêu lên. Thủy Quang trong bóng người tự tin nói, Phượng Mội Tử không nể tình, nhưng Triều Dương Cốc hai vị có thể cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp, nhất định sẽ đi ra hỗ trợ, hợp chúng ta bốn người chi lực trước tiêu diệt hắn Vạn Linh Sơn, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, tam giới thần ma đều đem Càn Khôn Thánh Chủ tìm ra. Ý kiến hay, ý kiến hay. Trong ngọn lửa bóng người cười ha ha, hai người hóa thần quang lại tự bắc hướng đông thánh địa mà đến, sau đó không lâu rơi xuống Triều Dương Cốc. Lần này hai người đi về sau, ngày đó không có đi ra, thẳng đến ngày kế tiếp sáng sớm, bốn đạo thần quang theo Triều Dương Cốc vọt lên, ngự mưa gió phát điện nhiệt điện kính hướng Vạn Linh Sơn mà đến. Chương 913, cho các ngươi trước chạy một vạn dặm. Bốn đạo thần quang vạch phá bầu trời, trên trời gào thét lên chợt lóe lên, chỗ qua địa dẫn tới cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Hỏa diễm cùng tia chớp nổ vang. Không bao lâu bốn đạo thần quang đã đến Vạn Linh Sơn, đứng ở nửa càn khôn động trước trên không, biến thành bốn cái bị mưa gió phát điện nhiệt điện quay trùng quanh bóng người, tản mát ra cường đại khí tức, ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên càn khôn động cửa động. Bốn người xuất hiện, trung quanh luôn nương theo lấy mưa gió phát điện nhiệt điện, cùng những địa phương khác đồng dạng, lúc này Vạn Linh Sơn thiên không cũng là mây đen che đỉnh, trong núi gió táp mưa xa. Nơi này chính là Càn Khôn Thánh Chủ Vạn Linh Sơn. Trong ngọn lửa bóng người cười nói, thoạt nhìn giống như cũng không có. Xoẹt. Lời còn chưa dứt hắn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, hắn đưa tay chạm đến dưới nóng hổi mặt, sau một khắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì chẳng biết lúc nào, một cái bóng sớm đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy một chỉ kim sĩ đại bằng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Phượng Hoàng Chi Tử, đại bằng. Trong ngọn lửa bóng người bị đại bằng tốc độ kinh ngạc thoáng một phát. Lập tức trầm giọng nói, như thế nào chỉ có ngươi một cái, ngươi Vạn Linh Sơn, cao thủ đâu rồi? Muốn đối phó Vạn Linh Sơn, vậy bọn họ tự nhiên tin tưởng Vạn Linh Sơn có nào cao thủ? Ngang. Hắn lời còn chưa dứt thì có một tiếng cao vút rồng âm, theo càn khôn động ở bên trong truyền ra, đồng thời một đầu 4-5 trượng trường, sau lưng mọc lên hai cánh huyền hoàng sắc thần long theo trong động bay ra, theo bốn người đỉnh đầu lướt lên không trung. Tại cự long trên lưng, còn có một thanh niên cùng cô gái áo tím. Tứ đại yêu thần quay người nhìn về phía sau lưng đại bằng, ứng long, cùng với thẩm lâu cùng thiên hạt. Phượng Hoàng Chi Tử, Long Thần Thái Tử, còn có ngươi là. Tứ đại yêu thần ánh mắt theo bốn trên thân người đảo qua, có thể chứng kiến thẩm lâu lúc khẽ giật mình. Ha ha, tại hạ bất tài, là Càn Khôn Thánh Chủ tọa hạ đại hộ pháp, thẩm lâu. Thẩm lâu ôm quyền cười nói, bốn vị tiền bối đã đến, xin mời hiện ra chân thân A. Bốn người nhìn chăm chú một mắt hậu thân tử ngay ngắn hướng chấn động. Bao phủ tại quanh thân mưa gió phát điện nhiệt điện nhẹ nhàng tiêu tán, hiện ra bọn hắn tướng mạo sẵn có. Chỉ thấy bốn cái đều là trung niên nam nhân, phân biệt mặc hắc y, áo trắng, hỏa bào cùng áo xám, mà lại tóc đỏ hỏa bào nam tử mi tâm gian, còn có một quả tựa như vật còn sống hỏa diễm ân ký. Phi Liêm, Kế Mông, là hai người các người, viên cổ thiên đỉnh tư trưởng thế gian mưa gió thiên thần. Chứng kiến trong mưa gió hai người về sau, ứng long cười lạnh nói, Trác Lộc đại chiến lúc trợ giúp Si View làm loạn nhân gian phong bá vũ sư, ha ha, đã lâu. Trác Lộc đại chiến lúc phong bá vũ sư bang chính là Si View, mà khi đó hắn ứng long bang chính là hoàng đế, cho nên đã từng song phương tầm đó còn từng có giao phong. Chỉ bất quá hắn không phải hai người đối thủ, bị hai người này đánh bại, cho nên song phương tầm đó xem như đoan ra ngõ hẹp rồi. A, Long Thần Thái Tử. Phi Liêm Kế Mông nhìn chăm chú một mắt, ngược lại là rất vẻ mặt ôn hòa, dù sao lần trước chịu thiệt không phải bọn hắn. Đã hai người bọn họ là trong truyền thuyết phong bá vũ sư, vậy các ngươi hai vị là? Đại bằng nhìn về phía hỏa bào cùng áo xám nam tử, cái kia áo xám nam tử xem tình đến ngược lại là rất nho nhã. Thất Phương, Thiên Ô. Thẩm Lâu mặt sắc mặt ngưng trọng, gọi ra hai người tên tuổi. Đại bằng cười nói, nguyên lai là các ngươi bốn cái lão quỷ. Chớ đắc ý, lần trước các ngươi hai lão này nếu không phải ỷ vào đạo hạnh so với ta cao mà nói, chưa hẳn có thể thắng chúng ta. Ứng Long nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay ta cũng đã đến Thái Ất, chúng ta lại đến đánh qua, xem ta trên báo lần đích thủ. Đại bằng, ứng long không nên khinh địch. Thẩm Lâu tranh thủ thời gian nói, cái này bốn vị tiền bối đạo hạnh cao cường, từng cái đều có được không kém hơn Phật môn Tam Đại Bồ Tát chiến lực. Cái kia, ứng long thái tử, ngươi hay là đi thôi, xem tại phụ thân ngươi cùng đại ca trên mặt mũi chúng ta không làm khó dễ ngươi. Phi Liêm Kế Mông cười nói, lần này cho dù ngươi tân chức rồi, nhưng chúng ta hai lão này cũng không có nhàn rỗi. Đường thua còn nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Nói xong thân thể hơi chấn, một cỗ không hiểu lực lượng tự lượng trong cơ thể con người tràn ra, quay mắt về phía hai người thật giống như mặt đối với thiên địa đồng dạng. Thiên địa lực lượng. Thẩm Lâu, ứng long, đại bằng cùng với thiên hạt biến sắc. Coi như ngươi cái này tiểu bối còn có một chút ánh mắt, không giống cái này hai cái tiểu quỷ vô lễ như vậy, đã ngươi nhận thức chúng ta, cái kia còn không tranh thủ thời gian tối lui.